Tần Đãng chập một tiếng, hai tay phóng tới sau đầu, nhếch lên một đầu tiểu chân ngắn, đột nhiên nhìn về phía mắt của ta mạo tinh quang nói. Người nói bệ hạ vì sao phải làm Ngô Trù đảm đương giám quân? Hắn này vừa hỏi, hỏi ta không hiểu ra sao, ta nheo mắt suy nghĩ một lát hé mồm nói. Đại Tần từ xưa liền có thái giám tỉnh hoạn quan đảm đương giám quân truyền thống, dĩ vãng là quan văn làm chức này, hiện tại chỉ sợ là. Tự nhiên, này Ngô Trù là gian tướng Ngô Thiên nhất phái, càng là Ngô Thiên thân ca, bệ hạ làm hắn đảm đương giám quân, chỉ sợ cũng không phải là thánh thượng ý của mình. Ta chớp mắt, Tần Đãng đã nói không giả, Ngô Thiên chủ trương cùng yêu tộc ký hợp đồng cùng giải, nhưng thánh thượng nếu triệu tập thiên hạ các lộ môn phái đến trợ trận chính là không có ý định khuất nhục cùng giải, mà là quyết định phản công. Nhưng này Ngô Trù rõ ràng cho thấy Ngô Thiên nhất phái, làm bực này gian nịnh đương giám quân đến hạn chế lưu mở cốc chẳng phải là tự mâu thuẫn. Này Ngô Trù hôm nay nhìn thấy ta đợi đến rõ ràng giật mình kinh ngạc, tiếp lấy chính là mọi cách cản trở, phía trước quân nghị phía trên, lưu tướng quân muốn đem binh quyền phân cấp sư nương, làm nàng trợ giúp điều khiển, nhưng lại bị Ngô Trù lấy chưa nhận được thánh thượng ý chỉ vì danh cự tuyệt, hiện tại chúng ta liền chỗ ở đều nhanh đã không có, còn không phải là kia Ngô Trù làm tiểu xiếc. Ta gật gật đầu. Tần Đãng rốt cuộc vẫn là trí tuệ, ta vừa muốn tiếp lấy há mồm, Tần Đãng liền tiếp tục nói. Chúng ta lần này tới đây, phỏng chừng Ngô Thiên cũng không biết, nếu không Ngô Trù cũng không có khả năng như thế giật mình, hoàng đế chỉ sợ cũng rõ ràng Ngô Thiên theo bên trong làm khó dễ, kết bè kết cánh, nhiễu loạn triều đình thị phi, các lộ tông môn đều sống chết mặc bay, ngồi xem không cứu, một là sợ tội kia gian tướng, nhị cũng là không nghĩ thang này vũng nước đục. Thánh thượng mới là thật trước sau khó xử a. Bùi tiên tử phía trước cũng quả thật cùng ta nói như vậy quá, Đại Tần lập nghiệp chính là lấy các nơi môn phiệt trợ giúp mà kiến quốc, những cái này môn phiệt hào cường cuối cùng tùy theo thời gian trôi qua cuối cùng diễn biến thành sĩ tộc giai cấp, mà bách gia tông môn cũng đa số vì sĩ tộc truyền thừa lại văn hóa giáo điển, trừ đạo gia bên ngoài, như là nho gia, pháp gia sau lưng cũng có các đại sĩ tộc duy trì, Sơn Đông chân thị đặc biệt xông ra, Lạc Thủy tiên tử chân hải giao càng là tại toàn bộ Hà Bắc đều truyền bá nho gia tư tưởng. Bị gọi là một thế hệ nữ nho thánh. Có thể coi là như vậy tiên tử diệu người, như trước bị Ngô Thiên giam cầm ở tướng phủ thâm viện cung này dâm nhạc, chứ đừng nói chi là năm đó danh khắp thiên hạ kiếm tông Mộc Thơ Quân cũng chung quy không có chạy ra Ngô gia ma trường. Ngô Thiên chẳng những tại triều nội danh vọng rất sâu, một tay che trời, liền phổ thiên hạ trăm gia môn phái cũng muốn nhìn hắn ba phần sắc mặt. Những cái này bách gia học phái tông môn cũng đại biểu đương kim các nơi sĩ tộc môn phiệt, này Đại Tần thiên hạ theo kiến quốc ngày đó đã bị phân làm tam khối, Tần thị hoàng tộc ăn thứ nhất, sĩ tộc nhà giàu thực thứ hai. Còn lại kia một chút ăn cơm thừa rượu cặn tắc ném cấp phổ thiên hạ dân đen thường phân. Hiện tại triều nội ngư long hỗn tạp, hoạn đảng và ngô đảng cùng một ruột, thiên tử tuy rằng thế yếu, nhưng cuối cùng cửu ngũ chi tôn, còn có thể cầu thả. Nhưng những cái này lại cùng các nơi sĩ tộc tông môn làm sao quan hệ, hoàng đế xuống đài, kia thay đổi một cái, chỉ cần không chạm đến bọn hắn lợi ích, ai lại biết làm cố hết sức không được cảm ơn sự tình đâu. Tần Đãng một phen lời nói xuống nghe được ta đã là như ngạnh tại yết hầu. Nửa ngày đều nhả không ra một chữ, ta không nghĩ tới hắn có thể nhìn như vậy thấu triệt, đồng thời ta cũng ẩn ẩn đã biết lúc này hoàng đế vì sao chỉ phái đạo gia đến biên tùy trợ trận ý tứ. Đúng vậy, thánh thượng hiện tại trái phải đều có hiểu biết, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía hướng ra ngoài, cho nên mới một lần, lại mà tam triệu kiến sư nương cùng Bùi sư thúc vào triều, vì chính là lợi dụng đạo gia lực lượng chỉnh sửa lại siêu cương, lợi dụng đạo gia tại đương kim thiên hạ học thuyết nổi tiếng danh vọng cùng đạo gia đệ tử dư luận đi ức chế Ngô Thiên tướng quyền mang đến uy hiếp. Nhưng dù như thế nào, hiện tại đối mặt lớn nhất kẻ địch hay là từ Lương Châu mà đến yêu tộc, chỉ cần chúng ta lần này có thể đánh lui yêu tộc, kia đợi vì vậy cho triều nội Ngô đảng nhất phái hung hăng một cái bố tả, cũng chỉ có như vậy mới sẽ làm Ngô Thiên bên người cỏ đầu tường một lần nữa đứng thành hàng. Thánh thượng dụng tâm lương khổ, hắn năm đó giết Lư Diệt nói, vốn là cho rằng đã rét lạnh đạo gia đệ tử tâm, nhưng người nào lại có thể biết quốc gia nguy cấp bách tổn vong lúc, cũng chỉ có chủ trương vô vì mà chỉ đạo môn mới động thân mà ra. Lấy thân ngăn địch, Trung Hoa văn hóa căn tại đạo, mà không phải là Phật, Nho. Chúng ta lúc này xuống núi, đối mặt không đơn thuần là yêu tộc, lớn hơn nữa kẻ địch lại ở sau người như hổ rình mồi sĩ tộc bách gia cùng tên cầu tặc kia Ngô Thiên. Tần Đãng bẻ bẻ cầu mồi dậy vỗ vỗ ta có một chút cứng ngắc bả vai, ta nghe được như ở trong mộng mới tỉnh, còn không có chậm rãi tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Bốn mắt tương đối, ta cảm thấy hắn đôi tròng mắt kia hiện lên một tia giảo hoạt. Sư ca, hy vọng huynh đệ ta ngươi có thể bình an trở lại Lạc Kinh, ngươi cũng phải cẩn thận phía sau a. Ta còn không đợi trả lời, hắn đã đứng lên, lại duỗi cái eo mỏi, nhìn theo doanh trướng trung bưng lấy một chậu nước từ chạy bộ ra mẫu thân, chớp mắt đổi một bộ sắc mặt, hấp ta hấp tập đến gần. Sư nương, mau mau, ta đến đổ, ngài sớm một chút nghỉ tạm. Ta nhìn hắn thấp bé bóng lưng, không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như tần đãng bất hòa mẫu thân phát sinh kia một chút gièm pha, ta cảm thấy ta có thể một mực đem hắn coi như chính mình thân sinh huynh đệ nhìn, hắn từ nhỏ liền trí tuệ hơn người, chỉ thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, luyện công khắc khổ, thiên phú cực cao, càng là trời sinh tu chân ngộ đạo tốt mầm, đáng tiếc, tạo hóa làm người, ta hiện tại còn không thể nhìn ra hắn tiếp cận mẫu thân dụng ý, ta từng tại Lạc Kinh nửa đêm vắng người không thể đi vào giấc ngủ thời điểm nghĩ tới. Nếu như mẫu thân cùng tần đãng thật tình yêu nhau, ta là có nên hay không nhường ra chỗ ngồi, không đi ra dĩ can thiệp. Cho dù tần đãng là một cái tuổi tác còn nhỏ ta mấy tuổi hoàng mao tiểu tử, lại mặc dù mẫu thân đã là đắc đạo thành tiên người vợ thục mẫu, nhưng ta xem như một đứa con trai, ta như trước hy vọng mẫu thân hạnh phúc, mà khi ta theo Bùi tiên tử trong miệng biết được thiên địa hỗn nguyên quyết cùng nhân hoàng thân thể sở sinh ra vi diệu quan hệ thời điểm, trong lòng ta ẩn ẩn cảm thấy việc này không đơn giản, ta hít sâu một hơi, vỗ vỗ bụi đất trên người, cũng bước nhanh hướng quân trướng đi đến, ai, đi từng bước nhìn từng bước a. Mạnh Phong a Mạnh Phong, hy vọng ngươi không có đi sai. Đi vào quân trướng, mẫu thân đã đem đạo bào thay cho, trên người chỉ mặc sấn nhất bộ màu trắng lụa mỏng đồ ngủ, lung linh có đến thân thể yêu kiều như ẩn như hiện, nhất là cặp kia mỡ đông vậy đại chân dài trơn bóng như ngọc tại dưới ánh đèn lờ mờ tựa như hai cây đánh sắc ngọc trụ bước đi tắc rời ở giữa nhìn cái kia tần đãng nước miếng đều phải chảy xuống, mẫu thân gặp ta cũng tiến đến. Liền gấp gáp chui vào chăn, giống như sợ chính mình bộ dạng này đầy đặn nhiều chất lòng thân thể yêu kiều nhiều bị con trai mình nhìn vài lần. Trướng nội dầu hỏa đèn hỗn loạn mê man, tùy thời cảm giác đều dập tắt, hiện tại đã đến giờ hợi, toàn bộ quân doanh trừ bỏ canh gác chỗ có ánh lửa bên ngoài, khác quân trướng đều đã tắt lửa, quân đội hạ trại kiêng kỵ nhất buổi tối doanh trướng có ánh lửa, sẽ bị lầm cho rằng quân địch phóng hỏa cướp doanh. Tần đãng xoay người nằm xuống ngủ ở bên người của ta, mẫu thân tắc ngủ ở tần đãng bên người. Vì tị hiềm hai người trung gian cách rất lớn một khoảng cách, điều này cũng cuối cùng để ta an tâm một chút. Thầm nghĩ tại đây quân doanh ngươi tổng không dám nửa đêm đi chiếm mẫu thân tiện nghi a. Phong Nhi, tắt đèn a, các ngươi hai người cũng sớm một chút nghỉ tạm. Ngày mai còn có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe được mẫu thân lời nói, ta thổi tắt đèn đuốc, chớp mắt toàn bộ quân trướng liền trở nên một mảnh hắc ám lạnh ngắt im lặng. Ta không phải là lần thứ nhất tại sống ở dã ngoại. Hơn nữa chính mình thân thể chỗ ngàn vạn quân đội bên trong cũng không cần đi kiêng kỵ xài lang hổ báo, lại tăng thêm gần nhất một mực không có nghỉ ngơi thật tốt, nhân nhất an tĩnh xuống đến, toàn bộ thân thể đều giống như mệt dã cả rời giống nhau mệt mỏi, kết quả không đợi ta ngủ, bên người cũng đã truyền đến tần đãng rất nhỏ hãn âm thanh. Ta ngáp một cái cũng nhắm mắt lại, dần dần ngủ. Trong mộng ta mơ thấy chính mình đan thương thất mã cùng kia một chút yêu tộc quái vật đánh nhau kịch liệt, ta tuy rằng lấy một địch trăm không rơi xuống hạ phong. Có thể dần dần nhưng cũng thể lực chống đỡ hết nổi, ta kêu gọi trợ giúp, có thể một bên mẫu thân cùng tần đãng lại làm như không thấy, ta ở phía trước phương đẫm máu giết địch, người mang trọng thương, mẫu thân cùng tần đãng nhưng ở đằng sau ta ôm tại cùng một chỗ thân mật không rảnh, còn bất chợt hướng về ta phát ra hèn mọn đùa cợt tiếng cười. Ta lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi đổ trào mà ra, bên tai càng là phong minh từng trận, mơ mơ màng màng theo trong mộng bừng tỉnh, trong miệng khô cạn khó nhịn, vừa muốn đứng lên sờ soạng muốn tìm nước uống. Lại nghe được bên người không xa truyền đến một trận rất thưa thớt ga trải giường hoạt động âm thanh còn có nữ nhân đứt quãng nghẹn ngào âm thanh, ta ghé mắt nhìn sang, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy mình bên người mẫu thân sở nằm vị trí giống như có đoàn bóng đen ở trên mặt đất xoay tới xoay lui. Ta phản ứng đầu tiên là này quân doanh tiến đến dã thú, bởi vì tại sống ở dã ngoại thời điểm, thường xuyên có dã hùng nửa đêm xông vào lều trái đi sờ người, ta sợ tới mức tóc gáy đổ lên, thầm nghĩ cửa này sơn dã thú lá gan thật không nhỏ, còn dám tiến quân doanh kiếm ăn. Nhưng là ta lập tức liền phát hiện không đúng, bởi vì ta theo bản năng đẩy ra táng tần đãng, lại phát hiện vị trí của hắn rỗng tuếch, liền ga trải giường đều lạnh lẽo một mảnh, rõ ràng hắn đã rời giường rời đi đã lâu. Nương! Ta thử thăm dò hỏi một câu, liền muốn đi thiêu đốt đèn đuốc, đột nhiên nghe được mẫu thân kia cực kỳ không được tự nhiên âm thanh truyền đến. Đừng biệt điểm đèn! Kia âm thanh thật giống như theo trong cổ họng hết sức chen ra giống nhau. Ta thuận theo quân trướng ven ánh trăng vừa vặn có thể nhìn thấy mẫu thân nửa người trên, chỉ thấy nàng ngay mặt bộ hướng lên, tư thế phá lệ quái dị, hơn nửa trán đều đạp kéo tại gối đầu bên ngoài, một tay theo trong chăn thò ra chính che tại trên miệng, nửa người dưới lại hướng lên cong lên, giống như đang cực lực khắc chế chính mình muốn phát ra âm thanh, tay kia thì tắc gắt gao níu lại ga trải giường một góc cố gắng không cho chăn nhấc lên lộ ra trong này ngọc thể. Đồng thời ta mơ hồ ở giữa nhìn đến chăn của nàng trông giống như có đồ vật gì đó tại cùng đến cùng đi. Nương, có phải hay không tiến đến cái gì không sạch sẽ đồ vật rồi? Nghe ta hỏi như vậy, mẫu thân ngược lại giống như nhẹ nhàng thở ra giống nhau, đè thấp tiếng nói ra vẻ vô sự nói. Vâng, đúng vậy à, vừa rồi tiến vào đến một cái da vàng, thậm chí, nương lập tức liền bắt nó. Nga theo trong chăn đuổi ra ngoài. Ta thấy nàng nói đến đây hết sức cùng thân thể, kia ga trải giường da vàng lập tức an yên tĩnh xuống, tiếp lấy ta còn nghe được theo mẫu thân cái chăn truyền đến hai tiếng da vàng xèo xèo âm thanh, ta lúc này mới an quyết tâm, bất quá vẫn là đem đánh lửa thạch cầm lấy chuẩn bị đốt đèn. Nương, này cảnh tối lửa tắt đèn, vẫn là bật đèn bắt nó dọa chạy a, xúc sinh này như nếu không đi, đứa nhỏ đánh chết nó là được. Ai ngờ tay ta trông đánh lửa thạch vừa vang lên, mẫu thân đột nhiên âm thanh trở nên sắc nhọn, giống như bị kia da vàng cắn một cái tựa như, nàng nghiêng mặt sang bên nhìn về phía ta, ta nhìn thấy nàng kia trương ngủ trước hoàn thanh lãnh đạm nhã gương mặt thượng bây giờ đang ở ánh trăng ảnh ngược hạ thế nhưng che kín đỏ ửng chi sắc, giống như xuân chiều bình thường quanh quẩn tại mặt đẹp bên trên thật lâu không tiêu tan, một đôi mắt đẹp trung lập lờ kiều mị ngượng ngùng còn mang theo một tia kinh hoàng. Nàng gặp ta nhìn về phía nàng càng là liên tục đem một mực chắn tại trên miệng tay trắng đối với ta dao động liên tục không ngừng. Phong Nhi, không muốn đốt đèn. Nương, ngài không có sao chứ? Cái này nghi hoặc chính là ta bật đèn thì như thế nào, da vàng sợ ánh sáng sợ lửa, sớm một chút đem nó đuổi đi cũng sớm một chút nghỉ tạm, lúc này cũng không sớm. Phong Nhi à, nương phía trước dậy thế nào ngươi? Nga ừ, người tu đạo, không muốn, hí, không muốn. Không muốn sát sinh, nó, y nó cũng là đầu sinh mệnh a. Hô, người mau một chút nằm xuống nghỉ ngơi, vi nương lập tức liền đem tiểu xúc sinh này, Nga đuổi đi. Ta nhìn mẫu thân lại mang ra đại đạo lý, biết không thuận theo ý của nàng sợ này một đêm đều phải nghe lời chú cần cô rồi, đành phải lại lật thân nằm xuống, mẫu thân kia mặt lại một mực tiêu không dừng được. Ta cái góc độ này miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa người trên ga trải giường bị mẫu thân chặt chẽ túm ở trước ngực. Chỉ lộ ra nàng hơn phân nửa trương trong trắng lộ hồng gương mặt kiều diễm, quần lữ sử dụng ga trải giường cũng không có nhiều dày, kia trồn thật giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau quấn quýt không buông tại mẫu thân bị ổ tán loạn. Ta một hồi nhìn mẫu thân trước ngực ga trải giường bị nhô lên một cái vòng tròn phình phình độ cong, một hồi lại nhìn thấy kia độ cong biến mất xuống phía dưới nhập vào mẫu thân nửa người dưới, tiếp lấy mẫu thân lại liên tiếp mân nhanh đôi môi, một đôi mắt đẹp híp lại thành một đầu hẹp dài khe hở hẹp. Thục nữ vốn kiểu diễm mặt trái xoan thượng lộ vẻ diêm dúa lẳng lơ say hồng, ta phía trước cho rằng nghe được nức nở tiếng nhưng thật ra là mẫu thân chặt chẽ che miệng thơm theo miệng nàng khâu phát ra nũng nịu rên rỉ. Ta càng xem càng cảm thấy không thích hợp, cái gì da vàng, nan không thành thành tiên. Mẫu thân cũng thật sự là, đạo gia lại không thể so Phật gia giới luật nhiều như vậy, sớm một chút một trường vỗ chết khởi không thoải mái, ta lại đột nhiên nghĩ đến Tần Đãng, liền vội vàng há mồm hỏi. Nương! Ngài nhìn đến Tần Đãng sao? Hắn không ở, không ở à, có khả năng là đi ra ngoài dễ dàng à? Hô, ngươi sư đệ, ân, đừng tiên Nga không muốn, tại ngươi si huynh, Nga nha. Ta ngay từ đầu còn có thể nghe được mẫu thân nói Tần Đãng giống như là đi à thì đi, có thể về sau liền cũng chỉ có thể nghe được vài cái bất quy tắc âm điệu mơ mơ hồ hồ theo mẫu thân trong miệng truyền ra, ta nhíu nhíu mày, lại lặng lẽ xê dịch thân thể. Này mới nhìn đến mẫu thân dưới người một đôi chân ngọc chẳng biết lúc nào đều theo dưới đệm chăn bưng chui đi ra, hơn nữa như vậy nhìn lại, ga trải giường phía dưới cũng chính là mẫu thân nửa người dưới cư nhiên cùng phía trước tại trước ngực nàng giống nhau cũng nâng lên một cái đại bao. Kia đại gói kỹ giống còn tại lên xuống nhấp nhô, lòng ta nghĩ hỏng, nan không thành này ra vàng chui vào mẫu thân giữa hai chân, mẫu thân không đành lòng sát sinh, ta cũng mặc kệ kia một chút, nếu thật cắn hỏng mẫu thân, ta chẳng phải là thành tội nhân. Ta nghĩ vậy. Nhanh chóng đứng lên liền hướng mẫu thân đi tới. Nương, này da vàng vẫn là con đến trị một chút nó a. Ta nói xong lòng bàn tay vận công liền muốn tiến lên đập chết xúc sinh kia, thế nào từng nghĩ mẫu thân trước tiên vung tay lên hướng về dưới người nâng lên đại bao chính là một cái tát. Ta nghe được tốt giống cái gì vậy ai u một tiếng, vừa muốn lại thấu qua thân, chỉ nghe thấy mẫu thân phía trước một mực bán mắt híp mắt đẹp đột nhiên trợn lên, trong miệng tê ha phun ra một tầng mắt thường có thể thấy được nhiệt khí, tiếp lấy nàng vòng eo đột nhiên lồi ra. Đem trên người một mực bị nàng chặt chẽ chảo ở trong tay cái chăn đều xốc lên một đạo chỗ hồng. Không biết có phải hay không ánh sáng không tốt, ta lờ mờ nhìn đến mẫu thân dưới người tốt giống cái gì đều không có mặc, tròn vo vừa lớn vừa trắng mông đều lộ ra nửa viên cầu hình dáng, một cái bóng đen tại mẫu thân một đôi chân trắng ở giữa chợt lóe lên, không đợi ta phản ứng, mẫu thân miệng nhỏ liền truyền ra một trận kiều mị rên rỉ, đúng vậy ta xác định thì phải là nữ nhân rên rỉ, vẫn là tại ta đứa con trai này trước mặt. Ân, đừng. Nga nha, như thế nào, đi vào, Nga đừng đem, mặt a, ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Nương, ngươi làm sao vậy, xúc sinh kia cắn được ngươi. Ta dọa nhảy dựng liền muốn tiến lên xem xét, lập tức liền nghe được mẫu thân một bên dồn dập thở gấp một bên há mồm sân trách nói. Nhiệt, nhiệt xúc, bản tôn niệm tình ngươi cũng là sinh linh không oán trách tướng hại, còn không mau cốt đi. Mẫu thân lời còn chưa dứt, liền từ ổ chăn truyền đến da vàng phát ra giống như ai oán xèo xèo âm thanh, tiếp theo liền không có động tĩnh, kế tiếp cũng chỉ còn lại có này một mảnh đen nhánh quân trướng cùng mẫu thân hơi lộ ra hỗn loạn tiếng hô hấp. Tốt, tốt, Phong Nhi, xúc sinh kia chui đi ra ngoài, cái này an tĩnh, nghỉ ngơi sớm a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nương, ngài cũng thế, sớm một chút nghỉ tạm. Ta thấy trò khôi hài kết thúc mới trở lại vị trí của mình nằm xuống. Trải qua ép buộc xuống, ta lại buồn ngủ hoàn toàn không có, có thể lại không dám tái khởi thân quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, đành phải nhắm mắt dưỡng thần sổ cừu, kết quả không đợi đem ta chính mình sổ ngủ chợt nghe đến bên tai lại truyền trước khi tới kia thưa thất tiếng vang, hơn nữa lần này động tĩnh so với trước còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều, ta thậm chí lại nghe được mẫu thân đứt quãng như ruồi muỗi vậy thật nhỏ dặn dò cùng rên rỉ. Không đúng, này đâu phải là cái gì da vàng, rõ ràng là này liều trại nội còn có những người khác. Ta hai mắt trợn lên, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên, tai ta một bên đã dần dần vang lên hắn hết sức áp chế tiếng thở gấp. Ta cố ý đánh lên hắn giả vờ đã ngủ say, có thể đôi mắt cũng đã miết hướng về phía mẫu thân kia bưng, tiếp lấy ám niệm thanh tâm chú, một lát sau quả nhiên trước mắt dần dần trong trẻo không ít, mặc dù không cách nào cùng đèn đuốc muốn so sánh với, nhưng cũng đã có thể miễn cưỡng thấy rõ hết thảy trước mắt. Sư nương, sư ca có thể đang ngủ. Thưa thất lúc. Một cái đầu nhỏ dưa theo mẫu thân ga trải giường đoạn trước thò ra nhìn chung quanh, tựa như chân chính trồn bình thường đôi mắt nhỏ tại một mảnh đen nhánh quân trướng hiện lên màu xanh quang mang, mẫu thân toàn ở trong tay cái chăn cũng cuối cùng bị buông ra, hai khỏa mập viên vú trắng run rẩy bại lộ tại trong không khí, một đôi không an phận tay nhỏ cũng theo đó tại hai luồng béo mập thịt mềm thượng noa xoa không thôi, tại ánh trăng chiếu chiếu xuống đem mẹ ta kia hai luồng mỹ thịt noa xoa thành các loại hạ lưu dâm đãng hình dạng. Chẳng biết lúc nào. Mẫu thân thánh mẫu đỉnh núi bưng hai hạt táo đỏ đã cương lên hướng lên, dẫn nhân ngắt lấy. Hô, hô, người này tiểu oan gia, còn như vậy lãng phí vi sư, ta không muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Mẫu thân tuy là miệng đầy oán trách, vừa vặn từ lại hoàn toàn không có tránh thoát ý tứ, ngược lại phối hợp vị này khách không mời mà đến đem hai vú hướng hắn trên hai má cọ đi. Này tiểu gia vàng lấm la lấm lét gặp ta đã nằm ngáy o, o, lập tức liền bộc lộ ra bản tính của hắn, hắn buông ra mẫu thân màu mỡ vú lớn. Một tay níu lại một góc chăn vừa muốn vén lên, mẫu thân sợ tới mức lập tức đè lại hắn tặc ngôn ngữ của người câm điếc khí chung mang theo một tia kinh hoàng cùng tức giận nói. Ngươi dám, vi sư phía trước nói như thế nào? Ngươi đều quên sao? Của ta tốt sư nương, sư ca đều đã ngáy rồi, hắn ký ngủ say rồi, ngài cũng sắp cho ta đi. Tần đãng, quả nhiên là hắn, ta hận đến răng nanh đều ngứa, này thằng chó con đâu phải là đi a thì đi tiểu. Rõ ràng theo ta ngủ bắt đầu liền một mực chui tại mẫu thân bị ổ cùng nàng điên loan đảo phượng. Mẫu thân nghe hắn nói như vậy càng thêm hoảng loạn, cực lực ngăn chặn hắn muốn nhấc lên chăn tay, thân thể yêu kiều một trận ngượng nghịu, hai khỏa rõ ràng nãi đều lắc tại tần đãng khuôn mặt, trong miệng ra vẻ an ủi. Đãng, nơi này là quân doanh, không phải là Lạc Kinh, như vậy làm loạn, bị người phát hiện nhưng mà thảm đấy, đợi hồi Lạc Kinh, sư nương lại cho ngươi không muộn. Tần đãng vừa nghe mẫu thân nói như vậy, vốn là tình dục tăng vọt gương mặt lập tức ảm đạm xuống, hai tay hắn bóp mẹ ta hai khỏa vú lớn, lại cùng thường ngày cong lên miệng nhỏ lung tung tại mẫu thân cặp vú ở giữa cọ tới cọ lui, đùa giỡn khởi hoành. Sư nương sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt đồ nhi. Tại Lạc Kinh khi liền đáp ứng muốn liếm đãng nhi tiểu kê kê, có thể đến nơi này lại nuốt lời, sư nương nhưng là đạo gia đại hiền, còn một mực nói dối lường gạt ở đồ đệ của mình. Mẫu thân nghiêng mặt đi không dám nhín về phía tần đãng mang theo trách cứ ánh mắt. Trong tay lực đạo lại trở nên nhỏ đi nhiều, nhưng nàng như trước không muốn thả ra tay ngọc, chính là cố giả bộ bình tĩnh tiếp lấy lừa gạt nói. Tốt đáng, sư nương nếu đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời, hiện tại ngươi sư ca tại đây, chúng ta sao có thể làm bực này có vi phạm nhân luân việc, vi sư đoạn không thể vì. Kết quả lời kia vừa thốt ra, tần đãng lại đùa giỡn lên hùng hài tử tính tình, liên thanh âm đều trở nên lớn hơn rất nhiều. Hừ, sư nương lại hố lừa ở ta. Rõ ràng vừa mới tại sư huynh trước mặt đều bị đãng nhi liếm y y kêu loạn, kia tiểu huyệt đều thử ra nước đây. Còn nói không muốn làm đãng nhi dùng tiểu kê kê cắm vào. Ta mục trừng miệng ngốc, nguyên lai vừa rồi tần đãng là đổ thân thể ghé vào mẫu thân phấn dưới háng liếm mẹ ta tiên âm hộ mập huyệt, mà mẫu thân cư nhiên còn dường như không có việc gì cùng ta nói dối. Ngươi, ngươi chờ có nói bậy, vi sư nào có thử ra cái gì thủy, còn không phải là ngươi khuya khoắt không muốn tiến vào đến lung tung ép buộc. Vi sư, ngươi này hỗn chướng, mau một chút cút ra ngoài. Mẫu thân giống như một đứa bé bị vạch trần nói dối giống nhau xấu hổ đầy mặt tao hồng, nâng lên một cái tay trắng liền muốn đẩy ra Táng Tần Đãng, như vậy vừa đến kia chăn đã bị xốc lên một ít đạo khe hở, Tần Đãng càng là đem thân thể thượng ép, dùng xuống thể cọ treo mẫu thân đầy đặn nửa người dưới, trong miệng cũng không dùng người. Hắc hắc, đồ nhi biết sư nương thẹn thùng, mất mặt ra mặt kia đồ nhi liền miễn vì này khó giúp sư nương thật tốt lòng loẹt đất. Ta nghe thế càng là đầu óc nóng lên liền nhớ lại thân vạch trần này hai người gian tình, phía trước một mực giả vờ ngáy, kết quả thân thể vừa động lơ đãng liền ho khan đi ra, sợ tới mức mẫu thân cùng Tần Đãng lập tức liền không dám lộn xộn, ta bị này kinh ngạc cũng nhanh chóng theo bản năng chẹp chẹp miệng một cái, chờ mình tiếp lấy giả vờ ngủ, một lát sau, ta mới nghe được mẫu thân nhỏ giọng nói. Người này tiểu tên khốn nói lung tung một chút cái gì? Mau buông ra ta, sư huynh ngươi nếu như thật tỉnh, ngươi về sau đều đừng hòng gặp mặt vi sư. Mẫu thân trong miệng đã mang theo uy hiếp giọng nói, ta biết nàng vẫn là để ý ta đấy, cũng không cách nào chân chính thoát khỏi đạo đức luân lý trói buộc tại con trai mình trước mặt chân chính thân thể trần truồng cùng người khác yêu đương vụng trộm, nhưng thậm chí uy hiếp cũng may, nàng trên miệng vừa nói như vậy, càng dẫn tới Tần Đãng trong lòng có mãnh liệt hơn chinh phục dục vọng, đúng vậy, không có gì so tại một người thê thục mẫu con bên người địch hắn vú lớn mông bự tiên tử Mỹ mẫu càng kích thích sự tình rồi. Sư nương, ngày này ruộng màu mỡ đồ nhi hôm nay canh định rồi. Sư huynh tỉnh cũng tốt, ngủ cũng thế, ngài há có thể đứng núi này trông núi nọ, đã quên đối với Đãng Nhi tốt. Vi sư cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, không muốn sách sư huynh ngươi, ngươi khởi có thể 5 lần 7 lượt không nhớ lâu, hừ. Mau một chút tránh ra, vi sư cần nghỉ ngơi rồi. Mẫu thân bỏ ra Tần Đãng tay liền muốn xoay người giả vờ ngủ, có thể kia Tần Đãng sao dễ dàng bỏ đi, theo Lạc Kinh đến cửa này dưới chân núi, nhưng hắn là nín tốt ít ngày. Dưới hông con cặc hôm nay nếu không tại đây thuộc phụ tiên tử mập âm hộ nộn bảo trung thật tốt đảo thượng nhất đảo làm sao có thể bỏ qua. Tần Đãng một tay nắm mẫu thân một viên vú lớn dưa dùng sức hướng trong ngực kéo một cái, mẫu thân dặn dò một tiếng, trắng nõn đầy đặn thân thể lập tức bị tên tiểu hỗn đản này lại bá đạo kéo về trong ngực. Một mực đắp tại nàng chăn mền trên người đều suýt chút nữa trượt xuống, Tần Đãng xoay người thượng mã, trừng mắt đôi mắt nhỏ tựa như một cái uy vũ khi phách tiểu kỵ sĩ cưng rắn tiếng kiên cường nói. Tao sư nương. Hôm nay Đãng Nhi liền muốn tại sư huynh trước mặt địch mẹ hắn. Này tràn đầy dâm đãng lại tựa như đế vương vậy uy vũ quyết đoán tuyên ngôn đừng nói nghe được ta đều hổ khu chấn động, mẫu thân cũng rõ ràng lăng ngay tại chỗ, thế nhưng xấu hổ xoay quá khuôn mặt không dám cùng Tần Đãng cực nóng hai mắt đối diện, ta không biết Tần Đãng dưới người là dạng gì, nhưng rõ ràng hắn thân thể ở trong chăn về phía trước vừa mới cùng, một tay nắm mẫu thân vú trắng phía trên quả nho đỏ dùng sức dùng đầu ngón tay nhéo hướng lên duệ khởi, này đẩy ra nhất bóp đừng lo. Mẫu thân cả người đều run rẩy tam run rẩy. Miệng nhỏ càng là suýt chút nữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hại nàng vội vàng dùng tay đi che miệng, kết quả tay trắng này nhất lấy ra, Tần Đãng lập tức có cơ hội nhấc lên chăn. Ngươi nhiệt đồ này, không dám làm loạn. Vi sư, nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Mẫu thân miệng thơm khẽ nhếch, kết quả quát lớn tiếng còn không có tán đi, ta liền tận mắt thấy Tần Đãng tay nhỏ vung lên. Đầu kia vốn cái chăn đơn bạc bị hắn kéo một cái dựng lên vén đến một bên, mẫu thân cùng Tần Đãng thân thể chớp mắt xuất hiện ở trước mắt của ta, ta thấy cảnh này chỉ cảm thấy một đốm lửa diễm theo ngực dâng lên, một mực lèn đến cổ họng của ta mắt, ta một mực giả trang đánh hãn tiếng đều tại khoảnh khắc kia đình chỉ xuống, bởi vì ở trước mặt ta, thuận theo sáng tỏ ánh trăng theo lều trại khe hở trung chiếu xuống. Mẹ ta chính toàn thân trần trụi bị Tần Đãng đè ở dưới người, hai đầu chân trắng tách ra đến hai bên. Xác thực nói là tách ra tại Tần Đãng mông tròn hai bên hơi hơi hướng lên cong lên, bởi vì Tần Đãng kia thấp bé thân thể đang bị mẫu thân kẹp ở phấn nhảy qua lúc, tiểu tiểu mông giống da vàng chui bức tường giống nhau đẩy ra đem hắn căn kia lửa nóng tráng kiện long căn địt vào mẫu thân chặt khít thuộc phụ lỗ thịt, mà đầu của hắn cũng chủ có thể đến mẫu thân dưới bộ ngực phương, bén chăn lên về sau. Mẫu thân kinh lập tức liền muốn đem chăn đoạt lại đến đắp trở lại thượng lại bị Tần Đãng lại là một cái thế đại lực trầm địt, đại mông trắng bị địt run rẩy tam run rẩy. Ngay ngắn đại dương vật đem mẫu thân bánh bao huyệt chống đỡ tứ sưởng mở rộng, khe mông ở giữa xinh xắn hoạt bát cốc mắt đều bị nghiền đến nhìn không thấy. Mẫu thân giơ cao tay mềm tại không trung rung rung một hồi cuối cùng vô lực rũ xuống đến Tần Đãng suy nhược eo sau phía trên, ngũ căn tinh tế hành ngón tay chậm rãi thuận thế xuống cuối cùng nắm chặt Tần Đãng mông nhỏ. Giống như đang giúp trợ Tần Đãng dùng sức địch chính mình nộn huyệt giống nhau giật dây Tần Đãng quất cắm, một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết nhục cảm chân ngọc cũng dần dần theo tách ra biến thành khép lại. Cuối cùng tại trước mặt của ta hoàn toàn bao bọc tại Tần Đãng mông nhỏ phía trên, thẳng tắp buộc chặt bắp chân ngựa quen đường cũ nhất chụp, hoàn toàn đem đặt ở trên thân thể của mình. Tiểu chính thái trói tại chính mình đầy đặn nhiều chất lỏng nữ thể, tần đãng kia khô quắt gầy yếu hai bên mông giống như nhận được cổ vũ giống nhau càng thêm ra sức lúc lên lúc xuống. Địt mẫu thân y y nha nha, hoàn toàn đã không có phía trước chống cự khi quật cường, còn lại chính là giấu ở khối này đầy đặn phì nộn mỹ thịt trung xuân tình nhộn nhạo cái kia khỏa dâm đãng bất an tâm. Ngươi, nga ngươi cái này tiểu chứng thối, nga nga sao có thể tại sư huynh ngươi trước mặt, ân ân ân, như vậy nhục nhã vi sư, nga chậm một chút. Tần đãng xoay mông, hai tay bóp mẫu thân eo hông thịt mềm, nâng lên đầu nhỏ dưa, cực nóng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân kia ra vẻ trách móc nặng nề mắt đẹp, dương vật hướng về kia màu mỡ hoa huyệt đột nhiên va chạm. Chỉ nghe ba một tiếng giòn tan, hai khỏa bị túi trứng bọc lại xuân tử tựa như nam nhân bàn tay giống nhau đụng vào mẫu thân lỗ đít phía trên, tựa như lư điều con cặc đồng thời cũng đụng vào mẫu thân âm hộ tâm lý. Mẹ ta vừa rồi còn oán trách liên tục miệng nhỏ lập tức trương thành o hình, ngà mi túc thành một đoàn, đôi mắt lập tức lại biến thành một mảnh hơi nước mê ly, cặp kia trắng nõn nở nang thục phụ chân đều càng thêm siết chặt, buộc chặt đùi cơ bắp đem tiểu tướng công mảnh mai. Thân thể thịt chạm thịt kẹp chặt, đại mông trắng kìm lòng không được hướng lên nhếch lên. Mơ hồ lộ ra kia xấu hổ mang tao mềm mại lỗ nhị, hận không thể nhiều làm căn này chân long dương vật nhiều nhét vào chính mình huyệt một chút. Ta nhìn dục hỏa bộc phát, thật hận không thể chính mình hóa thân tần đãng cũng trải nghiệm một phen cùng mẫu thân yêu đương vụng trộm khoái cảm. Ta tự cho rằng đã theo Bùi tiên tử chỗ đó đòi lấy quá nhiều, dần dần có thể giảm bớt chính mình đối với tần đãng ghen tị cùng đối với mẫu thân cái kia phân dục vọng. Có thể sự thật chứng minh, ta sai rồi, sai rối tinh rối mù, khi thấy tần đãng đem mẫu thân của ta ấn ở trên giường. Hai người thân thể kề sát bất lưu khe hở, tráng kiện con cặc lần lượt nhập vào mẫu thân lỗ thịt thời điểm. Ta cảm thấy toàn thân lại một lần nữa cùng phía trước thấy hai người tại bể tắm cầu thả khi giống nhau giống như bị triệt để thiêu đốt, lửa giận, ghen tị, hâm mộ cùng bất lực tại một chớp mắt tại ta vốn liền đầu đau muốn nứt đầu chung cấu kết thành một đoàn. Nhưng hai mắt của ta lại một mực không thể rời đi hai người triền miên dáng người. Hàn Kỳ, hắn khi nhìn đến Bùi tiên tử cùng Hoàn gia huynh đệ mâm tràng đại chiến thời điểm sẽ phản ứng ra sao đây? Ta đột nhiên nhớ tới ngày đó hắn đứng ở tử vi quan cây mai hạ độc thân nhìn viên kia sắp điêu linh cây mai. Tiếp lấy quay đầu lại nói với ta câu nói kia ta chỉ muốn làm nhất người đứng xem. Nga nga nga nga ngươi phá hư đồ nhi. Ngươi như vậy lực mạnh. Sẽ đem sư huynh ngươi đánh thức nga ừ tốt thô, thật dài. Ta ánh mắt tuy rằng nhìn không tính là rõ ràng. Nhưng này tại đêm khuya quân doanh nam nữ cầu thả ở giữa xấu hổ âm thanh lại nghe nhất thanh nhị sở. Hơn nữa này đông cung đại hí nam nữ nhân vật chính vậy mà lại còn là của ta thân sinh mẫu thân cùng sư đệ. Ta đầu cuối cùng một bên lâm muốn nổ tung chớp mắt, nhất cổ chân khí đã tại lòng bàn tay lan tràn, ta dần dần khống chế không nổi thân thể của chính mình, thân thể chậm rãi hoạt động, những người đứng xem. Không, ta không muốn làm cái gì nón xanh con, tại ta muốn đứng dậy trong nháy mắt, Bùi tiên tử nói lại tiến vào tai của ta bên trong, đúng vậy, mẫu thân có khả năng là tình bất đắc dĩ, không được. Ta không thể hành động theo cảm tình, ta nắm chặt trong tay ga trải giường, cứ việc toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng ta như trước cảm thấy thấu xương rét lạnh, đúng vậy, là trái tim băng giá, ta dưới đáy lòng lần lượt tuyển chọn tin tưởng mẫu thân, có thể trước mặt phát sinh toàn bộ lại thoạt nhìn là như vậy chuyện đương nhiên, tại ta nhìn đến tần đãng cùng mẫu thân càng ngày càng giống là người tình ta nguyện vong niên chi yêu, ta kềm chế tâm thần, phỏng chừng chỉ cần ta lại không trầm được một phần khí liền có khả năng bạo nhảy dựng lên. Một cái liệt sóng trường đem con thỏ nhỏ chết bầm này cái gáy xác chụp hy toái. Sư huynh mấy ngày nay mệt vô cùng, ngươi nhìn hắn ngủ hơn quen thuộc, vừa rồi còn đem đồ nhi trở thành hoàng thử lang đâu. Tần đãng miệng đầy đùa cợt, mông nhỏ giống phát đầu đồ chơi giống nhau cùng liên tục không ngừng, hai người chỗ giao hợp đã là một mảnh lầy lội, mẫu thân phấn nhảy qua ở giữa hai miếng béo mập môi âm hộ bị địt hướng hai bên tách ra, nàng này bánh bao huyệt vốn đầy đặn nhiều chất lỏng. Tần đãng căn kia đại dương vật mỗi lần địt vào rút ra đều mang ra khỏi đại cổ sền sệt dính dính dâm dịch, đem căn kia long căn ngâm tựa như vừa khai nhận thượng phương bảo kiếm, đem mẹ ta Trần Phong không biết bao nhiêu năm màu mỡ trơn bóng tiên âm hộ địt hoàn toàn không thể chọn. Ba ba ba, ba ba ba, hô, hô, ta địt, ba ba ba, ỏm ọp, ba ba, ừ, lại tiến vào, nga nga như thế nào càng lúc càng lớn nga nga nha. Tốt, quá nhanh. Hai người tính khí va chạm phát ra ba ba âm thanh bên tai không dứt, này quân chứng vốn phong bế, như vậy vừa đến sở hữu âm thanh đều vần quanh tại bốn phía, có vẻ càng thêm lập thể, nghe vào tai ta trông cũng là như vậy rõ ràng, mẫu thân thở gấp liên tục, tuy rằng nàng cực lực tại khống chế được dục vọng của mình, ra sức hơn muốn đè thấp tiếng nói, có thể nề hà mấy ngày nay thân thể một mực không có bị dễ chịu quá nàng đã sớm khó nén xuân tình, nàng một tay chắn tại bờ môi. Tay kia thì lại dốc sức nén tần đãng mông nhỏ thúc đẩy căn kia tráng kiện như gậy gắt cự căn càng thêm mãnh. liệt địt vào mình lỗ lồn, con cặc lần lượt xuyên quan chính mình trinh tiết hành lang, quy đầu mang theo hùng hồn nam tính hùng phong đụng vào chính mình vô cùng mẫn cảm hoa ngoài cung, phỏng chừng lại dùng điện lực khí liền có khả năng hoàn toàn đem chính mình hoa cung đại môn địt phá thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây căn mang cho chính mình vô hạn sung sướng đại con cặc vẫn muốn tại chính mình chống trải đã lâu từ cung lật giang phúc vũ, mẫu thân liền ngường ngùng xấu hổ vô cùng, lại tăng thêm chính mình con trai ruột liền tại bên người. Nàng lại cùng chính mình đồ nhi trắng trợn không kiêng nể yêu đương vụng trộm địt âm hộ, càng làm cho nàng cái này thanh lãnh cao nhã thiên tông đạo thủ dưới đáy lòng có một tia tương phản kích thích. Nghĩ đến đây, mẫu thân kia bánh bao chỗ nộn huyệt hai bên cắp thịt càng là ẩm ướt không được. Từng cổ tiên sữa dâm thủy chặt đứt tuyến giống nhau theo âm hộ lỗ xì xì liên tục không ngừng ra bên ngoài mạo, đem chính mình ái đồ cái kia đại con cặc ngâm mặt một bả bóng lưỡng, cho dù ta tại đây đen tối quân trướng như trước có thể nhìn thấy tần đãng con cặc mỗi lần rút ra đều có thể. Mang ra khỏi một chút hồng phấn âm nhục cùng đại cổ hiện lên bọt biển trạng sền sệt dính dính không chịu nổi hoa chất lỏng, màu mỡ đại môi âm hộ đem tiểu lang quân kia sợi gân xanh dày đặc chính thái cự căn bao bọc cái kia kêu một cái gắt gao thực thực, tù không thể phân. Hai bên não nhân mông lớn bị chính thái bán tỏa tại dưới người tựa như một cái tốt nhất đệm thịt tử nâng lên tần đãng gầy yếu nửa người dưới nghênh phụng căn này hùng tráng con cặc mang cho nàng trình độ cực cao trải nghiệm. Ba ba ba, ba ba ba ba. Hô, ừ, ân, chậm một chút, sư nương, Nga vi sư phải gọi đi ra. Nga nha, ta không thể tại sư huynh ngươi. Nga nga nga tốt thô, thật lớn con cặc tử. Nga, ta nhìn mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên. Ta lại nhiều lần nghĩ nhắm hai mắt lại, hết sức trốn tránh hiện thực, hiện tại không phải là cùng tần đãng xích mích thời điểm mẫu thân cùng hắn ở giữa rèm pha một khi nổi lên mặt nước, thế tất yếu dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Hơn nữa bây giờ chúng ta đều còn ở biên thùy, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là muốn đánh lui yêu tộc, Mạnh Phong, người muốn học ẩn nhẫn, hàn kỳ kia nhất nhẫn chính là 6 năm mới biết thanh tâm chú có thể xoa dịu bùi tiên tử tác dụng phụ chân tướng. Người vì sao không thể tuyển chọn tin tưởng mẫu thân mình một lần? Mẫu thân nhất định là việc gia có theo mới tuyển chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nàng nhưng là đức cao vọng trọng ngưng sóng nương nương, một thế hệ đạo thủ, tuyệt không bởi vì dục vọng mà trầm luân tại đồ đệ của mình dưới hông, ta bên này chỉ có thể giả dối tự mình an ủi, có thể tần đãng bên kia lại địch càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sư nương, người này lỗ thịt cắm vào đến thật kêu cái thoải mái, tiểu huyệt lại nhanh lại trượt, thủy còn nhiều hơn kẹp đồ nhi rất thoải mái, tiểu kê kê đều phải cắm đến mặt trong cùng nữa nha. Tần đãng phun ra đầu lưỡi tại mẫu thân dưới vú bưng liếm lấy kia trơn bóng vú thịt, hai tay bóp mẫu thân eo hông tinh tế thịt mềm, mông nhỏ dốc sức hướng lên chấn động. Dương vật đem mẫu thân trụi lùi bạch hổ mật bảo đụng ba ba rung động, mẫu thân vùng mu vốn đầy đặn, như vậy vừa đến thật lớn giảm bớt tính khí va chạm ma sát, nhưng làm phía dưới bánh bao huyệt gặp tội, tần đãng con cặc khác biệt người bình thường, cái kia căn chân long con cặc thật giống như cùng thương long bình thường dương nanh múa vuốt, quỳ đầu hướng lên nhếch lên một đạo độ cong. Tựa như một phen hồ nhân sử dụng loan đao, con cặc cắm ở nữ nhân âm đạo bất động cũng may, này vừa động, chẳng khác nào đem nữ nhân trêu chọc đến địt. Nhất là lúc này hắn con cặc đã xâm nhập mẫu thân từ cung ngoại nghiêng, quy đầu chính hiện lên một chỗ ngoặt móc câu từ dưới mà lên đào khoét mẫu thân đóng chặt cửa cung, hắn thử thăm dò đầy đầy, mẫu thân lập tức toàn thân mỹ thịt co thành hình tròn, luôn luôn tại tần đãng phía sau thắt hai đầu chân đẹp càng là run run loạn chiến liên tục không ngừng, trên bắp đùi trắng nõn như ngọc chân thịt đều tại ta trước mắt nổi lên một trận thịt hoa. Chứ đừng nói chi là bị tần đãng tỏa tại dưới người hai bên an sinh hình mông lớn. Phấn bạch vô hạ mông thịt thượng treo trong suốt mồ hôi tại đêm khuya ánh trăng chiếu chiếu xuống đều lờ mờ có thể thấy được, mẫu thân bị đủ loại này phó thức tư thế ấn ở trên mặt đất bạo địch vốn xấu hổ cảm giác nổ tung, con trai của mình còn tại bên cạnh ngủ say, mà nàng tiểu đồ đệ lại muốn đem dương vật đều phải địch vào nàng hoa trong cung rồi, mẫu thân gấp gáp xô đẩy khởi tần đãng, kinh hô. Mau, rút ra, vi sư đều đáp ứng ngươi. Đoạn không thể cắm đi vào. Tần đãng cười hắc hắc, nâng lên đầu nhỏ một ngụm chứa nhũ tuyết phong thượng một màn kia đỏ bừng, răng nanh nghiền động kia tính bền dẻo mười chân thục phụ vú lớn đầu, nói hàm hồ không rõ. Xi xi nương phóng huân đồ nhi không có khả năng lau tiến hoa tâm của ngươi hô. Đồ nhi chính là đem tiểu kê kê tại ngài hoa ngoài cung mài mài một cái, đỉnh đỉnh đầu. Nga nha, đừng có dùng như vậy. Hạ lưu phương thức Nga, đi cả sát vào lung tung. Nga nga nha, hô. Người thật đúng là vi sư tiểu oan gia, tiểu hỗn đản, Nga sao còn càng lúc càng nhanh không muốn lại loạn treo nơi đó. Nga Nga, mẫu thân cảm nhận được hoa ngoài cung kia nóng lòng muốn thử quy mạo tại nàng cổ tử cung lên xuống thăm dò, lửa nóng quy đầu một hồi đâm nhất đâm nàng mẫn cảm cổ tử cung, một hồi lại rụt về lại rất cuồng địt, âm đạo bức tường thịt mềm kìm lòng không được quấn chặt lấy căn kia tráng kiện hùng vĩ cự căn, nàng cảm thấy chính mình nơi bụng đã đẩy lên một đạo trường đầu trạng vật nhô lên, hơn nữa đại cổ màu xanh chân khí dần dần theo đan điền nổi lên. Đây là, ta bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, bởi vì ta có thể thấy rõ ràng mẫu thân bên người lại một lần nữa xuất hiện phía trước ta tại hoàng cung bể tắm phát hiện chân khí lưu động, hơn nữa cỗ này màu xanh lam chân khí đang tại đen tối quân trướng càng trở lên lóe sáng, đây là xảy ra chuyện gì? Nan không thành mỗi lần mẫu thân cùng tần đãng lúc ân ái đều đem chân khí trong cơ thể mình phóng ra ngoài, tu đạo người sử dụng đạo pháp đều rời không được tự thân khí, có thể làm Hà nương thân đang cùng tần đãng tương giao khi sẽ đem khí dẫn ra ngoài. Ngay tại ta nghi hoặc lúc, tần đãng lại càng thêm ra sức chấn động vòng eo, mông nhỏ 333 đụng vào mẫu thân phấn nhảy qua bên trên, đem căn kia 20cm dài độ con cặc lần lượt cắm vào mẫu thân bạch hổ lỗ lồn, mẫu thân bị địt quên hết tất cả. Mỗi lần kia trẻ con quả đấm lớn nhỏ quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào nàng cổ tử cung phía trên, đều làm mẫu thân toàn thân nhức mỏi không thôi, đại dòng nước ấm hỗn hợp tự thân xung quanh tản ra màu xanh chân khí dần dần thuận theo dốn tiến vào nơi bụng, mà tần đãng con cặc cũng nổi lên liễu chi trước ta gặp được quá ánh sáng màu vàng. Hô, sư nương, đồ nhi muốn không được, ngài mỗi lần bốn phía chân nguyên, đồ nhi thịt cán liền có khả năng cứng rắn muốn nổ tung. Có phải hay không sư ca tại bên người, ngài lại hưng phấn. Tần đãng lúc này cũng đầu đầy mồ hôi, này quân chứng vốn oi bức, hắn địch mau một canh giờ, con cặc đều nhanh cắm vào ra tàn ảnh, kim quang lập lòe con cặc nhìn uy vũ lại khí phách, nhìn ta xác thực tâm lý phát chua, thầm nghĩ ta muốn là cũng có căn này đại gia hỏa, mẫu thân có khả năng hay không yêu ái ở ta, mà không phải là ghê tởm này tiểu thí hài đâu này. Ngươi, đều cùng ngươi đã nói, không muốn nhắc tới ngươi sư ca. Hô, nga nga đừng loạn đỉnh, vi sư hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt. Ân ân ngươi cài cấp bách sắp xếp tinh, nhịn nữa một hồi chậm một chút đâm. Mẫu thân hai tay phản vòng tại tần đãng sau đầu, một thân đầy đặn mỹ thịt tùy theo tần đãng thô lỗ rất nhanh địch tạo nên từng đợt hương diễm sóng thịt, trắng bóng vú lớn bị tần đãng chen ép ở trước ngực, bị ép thành hai quán bánh thịt, tuyết trắng phì nộn thuộc phụ cự mông càng là bị địch 33 rung động, hai đầu thùy mị chân đẹp gắt gao giữ chặt tại tần đãng phía sau, thanh tú chân ngọc tại bờ eo của hắn sau đánh một cái kết, mười nền móng chỉ đã đầy đủ cuộn mình hướng nghiêng. Ta chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu rượu hạ kia trong trắng lộ hồng lòng bàn chân bàn tại tùy theo tần. Đãng thô lỗ địch huyệt mà không đoạn lắc lư. Sư nương, hô, đãng nhi không được, ngài như vậy kẹp, rõ ràng liền muốn là đồ nhi mệnh a. Hô, muốn cầm giữ không được rồi. Mẫu thân nhìn tần đãng địch càng lúc càng nhanh, kia 33 rung động địch âm hộ tiếng hận không thể quân chứng ngoại đều có thể nghe được, nàng kìm lòng không được liếc ta liếc nhìn một cái, sợ tới mức ta nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ta ẩn ẩn nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh, nhưng lập tức liền bị tần đãng mạnh liệt mạnh mẽ mãnh liệt địch tiếng che giấu mà qua, còn lại chỉ có tràn ngập bên tai một bên nam nhân thở gấp cùng nữ nhân kiều mỹ ngâm nga. Tốt, nga nga nga nghĩ bắn liền bắn a, người này phá hư đứa nhỏ nga vi sư cũng muốn, cũng sắp tới. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Sư nương đồ nhi yêu ngươi chết mất ngài tiểu huyệt, kẹp đồ nhi dương vật đều phải đoạn ở bên trong. Như vậy xoắn túi chứng tử đều phải bị ngài trá làm đi. Tại sư ca trước mặt nội bắn mẹ ruột của hắn nga nghĩ nghĩ liền kích thích. Tần đãng liếm khóe miệng, hướng về mẫu thân kia hồng nhuận sáng lên mặt đẹp bá hôn một cái. Mẫu thân xấu hổ uốn éo chán, dùng sức nhéo hắn mông giống nhau. Tần đãng nghiền ngẫm cười, dương vật đột nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ, giống như đốt thiết côn đại con cặc đem mẹ ta địch liên tiếp ngâm nga. Nhất cặp vú lớn từ cao thấp bay loạn, tần đãng hai tay nắm kia hai khỏa gọi tới gọi lui rõ ràng nãi. Tay nhỏ nắm chặt cặp vú đầy đặn nặng bưng, đột nhiên sờ, làm kia hai khỏa đô đủ vú lớn lập tức biến thành ở giữa tế hai bưng thô hồ lô trạng. Mảng lớn phấn ngấy quầng vú càng thêm xông ra, hai khỏa dáng màu hồng vú lớn đầu đột nhiên cương lên đến cưng rắn nhất trạng thái, tần đãng giận gầm một tiếng. Bắn, ta muốn bắn, sư nương của ta thân ái sư nương, dùng ngươi tiên âm hộ đều cấp đồ nhi tiếp nhận. Phá hư đồ nhi, thối đồ nhi. Nóng quá nga nga nga nga nga ngươi này tiểu oan gia nga nga nga. Đều tiến vào sao bắn nhiều như vậy nga nga nga. Tần đãng mặt nhỏ chợt đỏ bừng, mông nhỏ lại chấn động vài cái, cuối cùng thẳng tắp đặt ở mẫu thân thịt núc ních bụng phía trên, mẫu thân cũng là nga mi cao túc, miệng nhỏ mân thành một đường thẳng, cực lực khống chế được theo trong cổ họng phát ra nũng nịu rên rỉ, toàn bộ thân thể giống như sốt giống nhau ở trên mặt đất lay động, ta nhìn thấy tần đãng hai khỏa túi trưng dốc sức co lại, xuân túi thượng nếp gấp đều co thành hình tròn. Lấp lánh kim quang cự căn cơ hồ toàn bộ nhập vào mẫu thân bánh bao huyệt. Tại kia tiên âm hộ nộn bảo bắn cái thông thấu, nhưng là đồng thời ta cũng tò mò, tần đãng lần này giống như cũng không có giống tại bể tắm trong kia thứ chủ động, ngược lại bị mẫu thân chiếm cứ thượng phong, bởi vì ta có thể rõ ràng cảm giác được tần đãng bên người quanh quần màu vàng khí tức bị mẫu thân phát tán ra màu xanh lam chân khí một chút hấp thu, cuối cùng toàn bộ về còn hồi mẫu thân bên trong thân thể. Vù vù, cái này thỏa mãn a, mau một chút lên, dính dính, đáng ghét. Chẳng biết tại sao, ta lần này tại mẫu thân trên mặt giống như nhìn không ra phía trước tại bể tắm cùng Tần Đãng tương giao sau ngươi tình ta yêu, nàng miệng nhỏ thở gấp đẩy ra Tần Đãng, giống như tại một bên tìm kiếm có thể trà lau hạ thân đồ vật. Tần Đãng nằm nghiêng tại một bên, một tay sờ mẫu thân đẫm mồ hôi rõ ràng nãi, tay kia thì tại mẫu thân phấn nhảy qua thượng moi móc, chỉ chốc lát lại đem mẫu thân chụp xuân tình phục nhiên, toàn thân xoay liên tục không ngừng. Tốt sư nương, vừa rồi ngài kẹp cũng quá chặt, đều phải đem đồ nhi túi chứng tử tinh dịch cấp ép khô. Mẫu thân lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng không để ý Tần Đãng một mực còn tại nàng mật bi đào khoét liên tục không ngừng tặc tay, mà là đâm đâm cái đầu nhỏ của hắn sân trách nói. Số tiểu tử, còn không phải là ngươi hơn nửa đêm không ngủ thấy không muốn làm loạn, nếu rơi vào tay sư huynh ngươi phát hiện, vi sư định không tha cho ngươi này kẻ dối trá. Tần Đãng cũng không phản bác, chính là cười xấu xa đem mẫu thân giữ hai chân mật bảo tinh dịch đào khoét mà ra, tiếp lấy lại phóng tới mẫu thân trước mặt tặc hề hề cười nói. Tốt sư nương, nếu hôm nay không thể cấp đồ nhi liếm điểu, vậy nếm thử đồ nhi con cháu là hương vị gì vậy? Mẫu thân ghét bỏ chán sau dựa vào, mở ra tay bẩn thỉu của hắn, nhưng người không đi đi để ý tới hắn. Mau một chút nghỉ tạm, đều những lúc như vậy rồi, người không khốn, vi sư còn muốn đi ngủ đâu. Ai ngờ kia Tần Đãng hai chân đạp một cái, trực tiếp theo mẫu thân phía sau lật tới mẫu thân trước người, như vậy vừa đến ta liền thấy không rõ mẫu thân thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy Tần Đãng kia khô quắt mông nhỏ tại mẫu thân ngọc thể trước loạn cùng cả sát vào lung tung liên tục không ngừng. Hắn sinh người lùn tứ chi ngắn, không so hoàn gia huynh đệ cao thượng bao nhiêu, ngược lại so với hai cái kia người lùn huynh đệ càng thêm gầy yếu, cùng mẫu thân cùng một chỗ nghiêng người mà nằm, rất có điểm mẹ con ở giữa hình thể sai biệt vi diệu cảm giác. Ta lại nghĩ tới chính mình trước đây lúc đó chẳng phải bị mẫu thân ôm tại trong lòng bú sữa mẹ bộ ngực, nhưng còn bây giờ thì sao, Tần Đãng lại chiếm đoạt vốn hẳn nên vĩnh viễn thuộc về vị trí của ta. Ăn mẹ ta vú sữa, móc mẹ ta âm hộ, mà ta cái này con trai ruột lại chỉ có thể ở một bên giả vờ ngủ. Chỉ chốc lát ta liền nghe được mẫu thân dưới hông truyền đến xì xì phốc phốc vệt nước âm thanh, đồng thời còn truyền đến mẫu thân y y nha nha rên gì. Ngươi này, nga nga ỏm ọp, tiểu hỗn đản, lại tinh vừa thối, mau một chút lấy ra. Hắc hắc, sư nương ăn ta dương tinh cũng coi như làm đồ đệ nhi liếm dương vật rồi. Sư huynh nếu biết sư nương ngươi ngay tại hắn bên người bị ta địch nửa đêm, thật không biết hắn làm phản ứng gì. Ta nghe nắm chặt thiết quyền, thầm nghĩ ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này được tiện nghi còn khoe mã, không muốn nhục nhã ta vừa lật mới tốt thụ đúng không? Tần Đãng, vi sư nói lại lần nữa, ngươi nếu như lại ở vào thời điểm này nhắc tới sư huynh ngươi, vi sư sẽ không nhận thức ngươi đồ đệ này rồi. Mẫu thân khí âm thanh đều phải thay đổi điều, càng là đẩy ra Tần Đãng đầy mặt nghiêm túc, nhưng ngốc tử đều nhìn ra mẫu thân kia ra vẻ tức giận bộ dạng chính là trang đi ra. Quả nhiên, Tần Đãng vô sỉ cười, lại cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dán tại mẫu thân trên người, một tay sau duỗi dường như không có việc gì sờ mẹ ta hiện đầy mồ hôi vừa lớn vừa trắng mông, một bên dùng dương vật cọ mẫu thân còn ra bên ngoài bốc lên tinh đặc bạch hổ nộn huyệt trong miệng xin khoan dung nói. Thật tốt tốt, đồ nhi không đề cập nữa, Đãng nhi biết, sư ca tại sư nương tâm lý vĩnh viễn là thứ nhất, đồ nhi này lúc đó chẳng phải ghen thôi lúc đồ nhi không tranh. Có thể cùng sư nương cộng phó mây mưa thời điểm còn không chuẩn đồ nhi tạm thời tại sư nương đầu quả tim tiêm mắc mưu một lần ưa không thành ngài nói là a của ta tốt sư nương, tốt sư mẫu. Ta nghe được ứa ra ra gà khúc mắc, tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru thật là có một bộ, hắn từ nhỏ tại trong hoàng cung lớn lên, cái khác không học, lừa gạt nữ nhân học vấn ngược lại số một vững chắc, mẫu thân nghe xong không khỏi cũng là cười một tiếng, nàng lại cùng Tần Đãng ngấy sai lệch một thời gian. Tần Đãng mới tại mẫu thân dốc sức dưới sự thúc giục lưu luyến theo mẫu thân ôn nhu hương thoát thân, lâm lúc rời đi vẫn không quên nhéo mẹ ta một phen đu đủ mập nãi, ta nhìn mẫu thân trước ngực hai khỏa to mọng vú to chảo đều là tiểu hồng dấu tay. Dẫn tới mẫu thân lại là một trận nũng nịu rên rỉ, chỉ chốc lát Tần Đãng trở lại chính mình giường chỗ nằm đưa, tiểu tử này còn dùng tay tại trước mắt ta quơ quơ gặp ta một mực ngủ say mới vừa lòng ngáp một cái nằm ở kia chỉ chốc lát liền đánh lên hãn, ta tức giận đến mũi đều phải sai lệch, mắt lé vừa nhìn. Bên ngoài lều phía chân trời đã là tờ mờ sáng, nghiễm nhiên còn nghe được không ít binh lính đi lại âm thanh, trời ạ, ta rốt cuộc điều ta đã làm gì? Ta thế nhưng chính mắt nhìn sư đệ của mình cùng mẫu thân tại bên cạnh ta địch nửa đêm âm hộ, mà chính mình lại một lần nữa đương lên đà điểu, tuy rằng ta luôn luôn tại tâm lý an ủi chính mình mẫu thân là có chút bất đắc dĩ, có thể chung quy ta cũng thân thể phàm thai, người bình thường tâm ngực làm sao có khả năng rộng đến như thế tình cảnh, ta cười khổ nhắm mắt, Mạnh Phong a Mạnh Phong. Người không hổ là tu đạo người, như vậy tâm tình, chỉ sợ sẽ là tổ sư gia đến đây cũng muốn kính nể ba phần a. 2022 năm tháng 10 ngày 3. Ngày thứ hai trung quân đại trướng. Ta này một đêm tự nhiên là cùng không ngủ không sai biệt lắm, buổi sáng mơ mơ màng màng lung tung rửa mặt thay đổi quần áo liền cùng với mẫu thân còn muốn tần đãng nhất đi lên trung quân đại doanh, đến trước cửa mới phát hiện hoàn gia huynh đệ cũng sớm đã xách tới trước. Hai người nhìn thấy ta đều đồng loạt lộ làm ra một bộ khinh thường nụ cười, nhìn đến mẫu thân sau lại lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt hận không thể muốn đem mẫu thân đương trường ăn, cũng không trách bọn hắn hai người sắc tâm nảy mầm. Mẫu thân ngược lại không chút nào nhận được đêm qua ảnh hưởng, ngược lại đầy mặt hồng quang, hết sức tinh thần, một thân màu trắng đạo bào xuyên tại trên người không có cách nào che giấu nàng tiền đột hậu kiều đường cong là lướt, khuôn mặt thượng không được nửa điểm son, đồ hộc hướng lên trời. Nhưng này thiên sinh lệ chất lại đủ để đem toàn bộ thiên hạ nữ nhân đều so đi xuống, mẫu thân sau đầu đâm linh hư kế, trắng nõn gáy ngọc thượng treo đầu kia ta vô cùng quen thuộc âm dương sợi dây chuyền, dưới chân chẳng biết lúc nào đổi lại nàng rất ít mặc bên ngoài màu trắng cao gót. Liền bộ ngực giống như đều lớn một vòng, chỉ thấy nàng đi ở ta cùng tần đãng trước người, thuấn bộ đạp gió mà đi, lý không chạm đất, đi ngang qua chỗ chỉ để lại nhất làn gió thơm, đến màn cửa trước liền nhìn đều chẳng muốn đi nhìn hoàn gia huynh đệ liếc nhìn một cái. Cùng ở sau lưng nàng tần đãng cũng hấp ta hấp tập thấu qua phía trước, còn chẳng biết xấu hổ hỏi ta một câu sư ca đêm qua nghỉ ngơi vừa vặn, ta ngoài cười nhưng trong không cười đáp một tiếng, người sư ca ta ngủ coi như kiên định, chính là nửa đêm giống như có chỉ da vàng dốc sức kêu loạn. Ta thật hận không thể một trường vỗ chết hắn, tần đãng vò đầu cười xấu xa cũng không nói lời nào, chúng ta mấy người đi vào quân trướng, trướng nội trái phải đã đứng đầy người khoác áo giáp, uy phong lẫm lẫm đại tần tướng lãnh. Một thân nhung trang lưu mở cốc đang ngồi ở quân trướng chính trung xuất án sau cẩn thận nhìn bản đồ, mà một bên tác ngồi ngay ngắn chính nhắm mắt dưỡng thần Ngô Trù, gặp mẫu thân chậm chậm mà vào, lưu mở cốc nhanh chóng đứng dậy ý bảo mẫu thân rơi tỏa, ngược lại là kia Ngô Trù liền mí mắt đều lười dơ lên một chút. Còn không ngừng ngáp, ta thấy này thái giám chết bầm bộ dạng này cao cao tại thượng đức hạnh liền giận không chỗ phát tiết, ta hừ lạnh một tiếng cùng tần đãng đứng ở mẫu thân hai bên, rất có điểm cận vệ bộ dạng. Lưu mở cốc gặp hai ta mắt treo mắt quầng thâm lại kiệt lực chạm cọc tiêu lưu thẳng bộ dạng không nhịn được cười một tiếng, hắn ý bảo vệ binh đóng lại màn cửa, hắng giọng một cái chuẩn bị phân phối nhiệm vụ hôm nay. Yêu tộc lần này khí thế hung hung đã liên phá Lũng Hữu đến quan trung ở giữa nhiều chỗ cửa ải hiểm yếu, hiện tại binh phong đã thẳng đến tiêu quan chính là quan trung 800 bình nguyên đồng cỏ phí nhiêu cuối cùng một đạo bình chướng, cũng là Bắc Gia Lạc Kinh đạo thứ nhất quan ải, Đại Tần Vũ Hoàng đế từng kiến tạo trường thành từ tây mà đông, kéo dài qua vòng Giang. Lướt qua tiêu quan đường xưa, dọc theo sông Thiết bỏ vào, xây công sự xây quan, xây lúc này giao lộ thượng chính là tiêu quan, tức là tại trường thành thượng xây quan khẩu. Cũng là từ kiến tạo trường thành sau vượt qua hơn 200 năm đến bây giờ sớm nhất quan ải một trong, vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. 19 năm trước, yêu tộc lục ma tướng ma tích con mắt màu tím tàn sát sùng từng dẫn trăm vạn đại quân binh ra lũng Tây chỉ huy đông tiến, ta từng tại Bành Dương ngăn cản hơn 30 thiên, nếu không có thiên tông phổ độ chúng sinh. Từ trên trời giáng xuống cứu tiểu nhân một mạng, chỉ sợ quan trung đại địa đã hết nhập địch thủ, này yêu tộc làm trái thiên thời, lại cuốn đất làm lại, ta lưu mở cốc tính là hợp lại thượng này cái tính mạng, cũng muốn đem những cái này bẩn yêu bối đánh về Lũng Hữu. Kiên quyết không thể khiến chúng nó bước vào này tiêu quan nửa bước. Lưu mở cốc rút ra bội kiếm cắm ở xuất án phía trên, lòng đầy căm phẫn, tiếng như hồng lôi, nghe được ta cũng nhất thời dõng dạc, cảm xúc mênh mông, chướng nội các tướng sĩ cũng người người sắn tay áo dựng lên, tinh thần phấn chấn. Lần này yêu tộc chủ soái là được xưng lôi bá thiên nguyên tử tàn sát vị ương, đồng dạng cũng là tàn sát vi nhảy nhị công tử, năm đó vị này yêu tộc nhị thiếu gia nhưng là quét ngang toàn bộ Hán Trung gia quận, vừa mới chuẩn bị cùng tàn sát sùng cùng đi săn với Tiên Khải Thành. Tiện đà tranh giành Trung Nguyên, đáng tiếc đại ca hắn trời xui đất khiến chết ở thiên tông đạo thủ Hàn Ngưng Yên tay bên trong, cho nên bất đắc dĩ rút quân, 19 năm sau, hắn phụng phụ thân mệnh lệnh lại lần nữa nhúng chàm Đại Tần nội địa, vì không phải là cái khác, chính là thiên nhân nhị tông. Tàn sát vi nhảy mấy năm nay dựa vào tự thân 300 năm ma tu một mực miễn cưỡng duy trì bản nguyên không tiêu tan, nhưng năm đó cháo môn bị kiếm tông một kiếm phá tan, đã nan đúc lại thân thể, thừa tướng chi tử Ngô Thiên vừa không có thực hiện lời hứa, sử dụng kiếm tông nguyên thần trợ hắn khôi phục công lực, ngược lại đem Mộc Thơ Quân cùng Cơ Như Tuyết chiếm thành của mình, điều này làm cho tàn sát vi nhảy càng hận thấu Đại Tần, hắn phát thể muốn tại chính mình sinh thời, dẹp yên Đại Tần, thống nhất thiên hạ. Hiện tại đối với hắn tới nói quan trọng nhất chính là cấp bách cầu thiên hạ này đắc đạo tiên tử chân nguyên trợ hắn khôi phục thân thể, nếu không hắn nhắm mắt lại, này yêu tộc nội bộ chỉ sợ lại muốn sụp đổ, mà thiên nhân nhị tông xuất hiện làm hắn mừng rỡ như điên, phải biết bảy con bách gia tông môn bên trong, đạo gia thành tiên ngộ đạo người nhất là thật nhiều, đạo gia bốn vị nổi tiếng thiên hạ nữ hiền càng làm cho hắn thèm nhỏ nước dãi, hưởng qua kiếm tông kia thân cực phẩm mỹ thịt mùi vị tàn sát phi nhảy tự nhiên sẽ không bỏ qua thiên nhân nhị tông. Chỉ cần hấp thu hai vị này nữ tiên chân nguyên, tất nhiên có thể làm cho hắn tái hiện năm đó yêu vương hùng phong. Lần này tàn sát vị ương xâm phạm, hùng hổ, lũng hữu các quận cùng trông chừng mà hàng, đúng là đáng giận. Bản tướng quân dục mang đại quân chống đỡ yêu tộc chủ lực, quyết nhất tử chiến, không biết các vị có gì cao kiến. Lưu Mở Cốc nín thở ngưng thần mọi nơi nhìn chung quanh chư tướng, vài vị trọng yếu tướng lãnh liên tiếp xiển thuật một chút ý kiến của mình, nhưng phần lớn đều đại đồng tiểu dị, Lưu Mở Cốc nhất nhất gật đầu, ngay tại muốn quyết định thời điểm Tần Đãng đột nhiên theo mẫu thân bên người đứng ra, hướng về Lưu Mở Cốc cung kính khom người ôm quyền nói. Tướng quân, tiểu nhân cảm thấy việc này có kỳ quái. Lưu Mở Cốc nhíu nhíu mày, đại trướng nội cũng lập tức người người phủ tai trộm ngữ. Một bên một mực buồn ngủ Ngô Trù cười lạnh một tiếng nửa mở một cái cóc mắt cười lạnh nói. Người một cái chỉ niệm kinh hoàng mau tiểu tử cũng dám vọng đàm quân quốc đại sự. Người tới, nhanh chóng xoa đi ra ngoài. Hai tên hộ vệ theo tiếng mà vào, Tần Đãng ngược lại không kinh hoàng chút nào hắn không đợi Lưu Mở Cốc trả lời liền vung tay lên nhanh nhìn chằm chằm Ngô Trù cứng rắn tiếng nói. Ngô đại nhân thế nào nói ra lời này, ta mặc dù vì hoa âm nhất tu đạo tiểu bối, nhưng là biết quốc gia nguy vong thất phu hữu trách. Há có thể theo ta tuổi tác thượng tiểu liền miệt thị ở ta. Ta lúc này đến đây là cùng đạo gia thiên tông ngưng sóng nương nương đang phó chỉ mà đến trợ giúp Lưu tướng quân cộng ngự đại địch, khuôn bảo vệ xã tác ở nguy cơ ở giữa. Đại nhân như thế tướng nói, chẳng lẽ không phải cầm lấy thánh thượng ý chỉ coi như trò đùa. Lời này vừa nói ra, kinh cái kia Ngô Trù cũng là đầy mặt xấu hổ, cái kia khô héo như vỏ cây đầy mặt nếp gấp đều khí run, tựa như tiểu tụy ngón tay không ngừng nắm chặt vừa buông ra, cuối cùng chính là nghiêng mặt hừ lạnh một tiếng. Không còn để ý tới Tần Đãng. Lưu Mở Cốc cũng là gương mặt kinh ngạc, cái khuôn mặt kia mặt chữ quốc nổi lên ra kinh ngạc thán phục chi sắc, từ Ngô Trù làm giám quân, lấy việc Lưu. Mở bĩu môi muốn thấp hắn một đầu, hiện tại nhìn thấy này Bình Quốc công bị một kẻ trẻ em bị nghẹn nói không ra một câu, trong lòng cũng là rất có trả thù khoái cảm, hắn ra vẻ hòa giải đối với Ngô Trù cười nói. Ai Ngô đại nhân không muốn tức giận, nhưng mà chợt nghe này tiểu tiên hữu đàm thượng hai câu. Nếu như thực sự có chứng kiến giải cũng là chuyện tốt. Tần Đãng quay đầu liếc mắt nhìn một mực cúi đầu không nói mẫu thân, gặp mẫu thân chán vì điểm hắn mới đi gần vài bước, ngón tay án thượng bản đồ há mồm tiếp tục nói. Lưu tướng quân, ta xem lần này yêu tộc đột kích, tuy rằng thế lớn, nhưng hắn nhóm mục tiêu chủ yếu cũng không phải là tiêu quan, mà là nơi này. Ta thuận theo ngón tay hắn mục tiêu nhìn lại, chỉ thấy Cố Nguyên hai chữ xuất hiện tại trước mặt, ta kinh ngạc, Cố Nguyên chung quanh Hoàn Sơn. Lại được xưng Lục Bàn Sơn, nơi đây dễ thủ khó công, từ xưa chính là cùng tiêu quan cộng thành kỳ giác xu thế phòng ngự trọng trấn. Lưu Mở Cốc là kinh nghiệm xa trường hãn tướng, tự nhiên ở chỗ này xếp vào trọng binh. Tiểu hữu không cần phải lo lắng, ta đã phái tâm phúc gác nơi đây, tính là tàn sát vị ương có thiên quân vạn mã, quả quyết cũng không làm gì được này Cố Nguyên thành. Tần Đãng gặp Lưu Mở Cốc định liệu trước, mắt bốc tinh quang lại chân thành mà nói lên. Tướng quân, theo Cố Nguyên Bắc hạ chính là tiêu quan. Nếu như nói tiêu quan là trấn giữ hành lang Hà Tây cùng quan trung bình nguyên yết hầu yếu đảo, kia Cố Nguyên chính là này yết hầu bên trên đôi mắt chỗ, mất đi Cố Nguyên chẳng khác nào mất đi tiêu quan khắp bắc bộ phòng tuyến, Đại Tần đã bị mất Bành Dương này nhất phía tây môn hộ, nếu như sẽ đem Cố Nguyên Lục Bàn Sơn một thế hệ cũng ném cho yêu tộc, vậy chờ ở tiêu quan bình chướng không còn tồn tại, cho nên lần này ai đến gác nơi đây liền trở thành trọng yếu nhất a. Yêu tộc quỷ kế đa đoan, tướng quân thiết phải cẩn thận làm việc. Lưu tướng quân a, vị này tiểu đạo hữu nói không sai, nghe nói kia tàn sát vị ương tinh thông binh pháp, lại bản lĩnh cao cường, yêu tộc có thể đều không phải là hồ nhân chỉ vũ đao lộng thương, chúng nó dùng nhưng là yêu pháp, tướng quân ngươi mình cũng nói, nếu như 19 năm trước không phải là thiên tai đại hiền cứu trợ ở ngươi, chỉ sợ ngươi đã là kia tàn sát sùng ma tích phía dưới một bãi thịt nát đi à nha. Không đợi Lưu Mở Cốc trả lời, Ngô Trù liền âm hiểm cười, miệng đầy kỳ quái, Lưu Mở Cốc mặt tím tím xanh xanh một trận hồng một trận. Nửa ngày cũng phản bác không ra một câu, quả thật như Ngô Trù lời nói, chính mình tại yêu tộc trên tay không chiếm được quá tiện nghi gì, liền sư theo kiếm tông cây khởi liễu dương cũng không cuối cùng gặp yêu vương đạo, huống hồ hắn bất quá là thân thể phàm thai phàm nhân, mình cũng không có 100% tin tưởng chiến thắng yêu tộc, lại có thể nào đem sở hữu hy vọng đều đặt ở đồng dạng đầy nhất cái đầu hai cái đùi bộ hạ trên người. Huống hồ đạo này ra tiểu hữu quả thật nói điểm mấu chốt phía trên, tây bộ chiến tuyến Bành Dương đã rơi vào tại yêu tộc tay bên trong. Cho nên tàn sát vị ương mới một đường không bị ngăn trở nguy cấp, nếu như Cố Nguyên lại có thất, hắn thật sự không kham nổi này quang thành mất đất trách nhiệm, cây khởi liễu dương bị đày đi lĩnh nam thảm trạng nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ, Lưu Mở Cốc nuốt hớp nước miếng, ho nhẹ một tiếng nói. Nga, cầm lấy theo Ngô đại nhân lời nói, lâm vào nề hà. Ngô chủ một đôi tặc lưu lưu cóc mắt quét một vòng đứng ở hai bên chư tướng, cuối cùng đem ánh mắt ngừng lưu tại kia tối không thấy được Hoàn gia huynh đệ trên người, khóe miệng hắn nhất nghiêng, chỉ Hoàn gia nhị huynh đệ nói. Như vậy đi, lần này Ngưng Sóng nương nương mang đến vài vị tiên hiểu, ta nhìn này hai người có thể chịu được trọng trách, không bằng liền muốn làm bọn hắn đi Cố Nguyên trợ giúp, vừa vặn cũng để cho lão phu nhìn nhìn bệ hạ tự mình phái đến tu đạo người bản lĩnh như thế nào. Hoàn gia huynh đệ ngẩn người, nhưng lập tức liền mừng rỡ bước ra khỏi hàng bái tạ, nói một đống cái gì khẳng định sẽ không để cho Ngô đại nhân thất vọng, chắc chắn có thể đem yêu tộc đuổi ra lũng hữu linh tinh lời nói hùng hồn. Ta đầy bụng nghi ngờ, cái này không phải là bậy bạ, ta làm mẫu thân mang theo bọn hắn hai người tại bên người sợ ra lại việc bưng, này hai người hành tung bất định, tâm tư càng là đoán không ra, hơn nữa trước khi đi, Bùi tiên tử cũng luôn mãi dặn dò ta bọn hắn hai người chỉ sợ tâm hoài quỷ thai. Để ta cẩn thận một chút. Này, hai cái vị này đạo hữu tuy rằng, nhìn như thân thủ bất phàm, có thể vừa đến trong quân đội liền ủy ở đại nhậm, có hay không một chút thảo suất. Lưu Mở Cốc tự nhiên là không muốn để cho hai cái này chính mình liền họ quá mức danh ai cũng không biết thường dân đi phòng bị trọng chấn, nhất là hắn đáp mắt vừa nhìn, này hai người sinh thật sự là xấu xí không chịu nổi, dáng người thấp bé không nói còn một bộ lấm la lấm lét tiện đức hạnh, thật sự là bất nhập lưu, nhưng dù sao hai cái này người lùn tứ chi ngắn mập lùn là Thiên Tông nương nương sở mang đến trợ trận, lại sợ chính mình gia tăng ngăn trở bác đạo ra mặt mũi, cuối cùng chính là gật đầu bất đắc dĩ nói. Cũng tốt, các ngươi. Nhị vị tiểu hữu danh hào là Hoàn gia huynh đệ cười hắc hắc, tiến lên từng bước miệng rộng một phát nói. Tiểu nhân Hoàn Hướng, tiểu nhân Hoàn Vũ, tạ Ngô đại nhân đề bạt. Hai cái này cầu vật xác thực là không đem Lưu Mở Cốc coi ra gì, ngược lại là đối với một bên Ngô chủ khom người đáp tạ. Lưu Mở Cốc nhìn Ngô chủ một bộ trẻ nhỏ dễ dậy đức hạnh giận không chỗ phát tiết, đành phải xoay người tiếp tục an bài kế tiếp nhiệm vụ. Ta cùng Tần Đãng còn có mẫu thân tự nhiên được an bài đến tối tiền tuyến cùng Lưu Mở Cốc cùng một chỗ tiến quân chống cự tàn sát vị ương chủ lực, Hoàn gia huynh đệ tác hỏa tốc lao tới Cố Nguyên hiệp trợ phòng ngự để người yêu tộc vòng về sau, đại quân 15 vạn ngày mai đúng giờ xuất phát, cùng chống chọi với yêu tộc. Hôm đó buổi trưa, ta đang tại lều trại nội khoanh chân luyện công, mẫu thân chẳng biết lúc nào từ bên ngoài đi vào, nàng mùi trên người ta cực kỳ quen thuộc, ta ngửi trước mũi thơm mát nhìn mẫu thân ngồi ở ta bên cạnh, nàng gặp ta doanh doanh cười nói. Phong Nhi, vi nương sở truyền thụ cho ngươi thanh tâm chú tu luyện như thế nào? Ta mở mắt ra nhìn mẫu thân kia thanh nhã như xuân yêu kiều nhan không biết nàng hỏi việc này làm chi, đành phải ổn định tâm thần nói. Con luôn luôn tại nghiên cứu này thuật, đã có thể làm được trong sáng cảnh giới. Mẫu thân nghe ta nói như vậy không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nàng vén lên bên tai sợi tóc tiến lên trước ngồi ngay ngắn ở bên người của ta, xoa xoa ta có một chút phát loạn mái tóc lại cùng phía trước tại quan ải đỉnh núi thượng không có sai biệt hỏi. Kia, Phong Nhi người có hay không cảm thấy thân thể có thay đổi gì? Nàng vừa nói như vậy, ta ngược lại kỳ quái, ta một mực không biết 3 năm trước đây mẫu thân truyền thụ cho ta quyển này thanh tâm chú rốt cuộc là vì sao? Nếu như nói đối với ta tu chân ngộ đạo có điều trợ giúp vậy hẳn là truyền thụ ta Bình Dương quyết loại này chân dương nội công công pháp, thanh tâm chú trừ bỏ có thể làm cho ta bang Bùi tiên tử xoa dịu đóng cung thuật tác dụng phụ bên ngoài, còn lại ta còn không có. Quá cảm thấy đối với ta có cái gì bản chất thượng trợ giúp. Quyển này danh không thấy kinh truyền thanh tâm dưỡng thần công pháp ngược lại càng giống như là dưỡng sinh sử dụng kinh văn, ngược lại thích hợp kia một chút lão đầu lão thái thái đi nghiên cứu. Con, cũng không có cảm thấy có thay đổi gì à. Ta là thật sự người, hoặc là nói là thành thật người, cũng không sẽ cùng Tần Đãng giống nhau nói dối. Gặp mẫu thân hỏi, cũng chỉ là cùng phía trước giống nhau ăn ngay nói thật. Mẫu thân nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nga mi giãn ra mà ra, nàng doanh doanh cười nói. Cũng tốt. Ngươi mặc dù cùng Bình Dương quyết bất thông tướng tính, nhưng tu luyện này thuật cũng nhưng có trợ Phong Nhi ngươi nung đúc tâm thần, cường thân kiện thể. Ta nghe xong trong lòng sần tiếu, mẫu thân a mẫu thân, này an ủi nhân cũng không dùng như vậy an ủi, chẳng lẽ kia Tần Đãng sẽ có cái đó tuệ căn hay sao? Hắn có thể tu luyện Bình Dương quyết tăng lên tu vi, những ta đứa con trai này lại chỉ có thể đi phẩm đọc loại này nữ nhân đều lười công pháp tu luyện, ngài nhưng là mẹ ruột của ta, thì không thể truyền thụ cho ta một chút cái khác công pháp sao? Thật đúng là keo kiệt. Phong Nhi, ngươi nói cái gì? Công pháp gì? Đoán chừng là lòng ta có điều nghĩ, trong miệng liền ra, tám phần là đem oán thầm môn thì thầm đi ra, ta nhanh chóng lắc lắc đầu nói sang chuyện khác. Không có, không có, con không nói gì, mẫu thân, chúng ta khi nào thì tiến quân a? Mẫu thân suy nghĩ chốc lát nói Lưu tướng quân đã quyết định là ngày mai sáng sớm, Phong Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ mẫu thân luôn mãi cùng ngươi lời nói. thật như ở yêu tộc giao chiến, không cần cậy mạnh. Mẫu thân nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi, ta gật gật đầu nói cho nàng chính mình khẳng định không có khả năng làm loạn, ta nhìn mẫu thân rời đi bóng lưng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, mẫu thân sẽ không cảm thấy ta là tại cho nàng cản trở. Tần Đãng công pháp đột nhiên tăng mạnh, lại có Bình Dương quyết thêm vào, nhất định phải hơn xa ở ta, liền Hoàn gia huynh đệ giàu gì cũng hấp thu Bùi tiên tử hơn nửa đời người công lực, ta liền huynh đệ bọn họ hai người trong này một cái đều đánh không lại. Làm sao huống hai cái nhất lên, tinh tế nghĩ đến, ta càng là ngực phát lấp, yết hầu thật giống như lấp một khối vải rách làm ta cảm thấy hô hấp cũng không thông thuận, lại không khỏi nhớ tới Bùi tiên tử, không có Bùi tiên tử làm bạn cuộc sống của ta, ta đã không có tâm linh an ủi, càng không phát tiết nguồn suối, Tần Đãng tại nơi này đều có mẫu thân làm bạn, ta đâu này. Ta tuy rằng đang ở mẫu thân bên người, nhưng lại bị Tần Đãng cướp đi ta vốn hẳn nên độc hưởng tình thương của mẹ, ta tựa như cái không ai muốn cô nhi giống nhau đáng thương, chỉ sợ thật chết trận tại xa trường thượng ngược lại mới là loại giải thoát a. Sư nương, đồ nhi nghĩ ngài. Nhân a, chỉ sợ suy nghĩ lung tung, này nghĩ khen ngược, ánh mắt sẽ không tự ẩm ướt, ta cố nén không cho kia bất tranh khí nước mắt rơi xuống, có thể tuyến lệ vừa mở ra rốt cuộc không ngăn được, mà mẫu thân âm thanh đột nhiên nhập ngũ trước chướng truyền đến. Phong nhi, ngươi khóc. Ta nhanh chóng lau hai thanh nước mắt, miễn cưỡng lộ ra một tiêm miệng cười chỉ độn cười nói. Không, không có việc gì, này hoang sơn dã lĩnh, hạt cát thổi vào trong mắt. Con không có việc gì. Mẫu thân thở dài lại quay người lại một lần nữa ngồi ở bên cạnh ta, thon thon ngón ngọc tại ta nóng lên gương mặt thượng xẹt qua, nàng ánh mắt trông mang theo một chút bất đắc dĩ cùng thương tiếc, mẫu thân mím môi sờ sờ của ta mũi nhỏ giọng nói. Hài tử ngốc, đều bao lớn, còn khóc mũi, mẫu thân không phải là tại đây nha. Ta nghe được mẫu thân ôn nhu như xuân âm thanh chẳng biết tại sao mũi càng thêm phát chua, xì một tiếng sẽ khóc đi ra, mẫu thân do dự một chút. Vẫn là run rẩy mở ra ôm ấp đem ta ôm tại trong lòng, tay trắng tại đầu ta thượng chậm rãi vuốt phẳng, từ nhỏ đến lớn ta giống như lần thứ nhất có ký ức dưới tình huống bị mẫu thân ôm tại trong ngực. Trước đây tính là ta bị sơn dã thú truy trần chuồng mông khóc chạy loạn, học nghiệp không tinh khi bị mẫu thân đánh bàn tay đánh tới gào khóc, mẫu thân đều chưa bao giờ ôm qua ta. Ta cảm nhận mẫu thân bộ ngực kia hùng vĩ núi non, người nàng trên người dễ người hương vị, nghe nàng kia dần dần tăng thêm tốc độ thẳng thắn tim đập. Ta tựa như trở về mẫu thân ôm ấp kêu than cho thực phẩm trẻ con giống nhau tại mẫu thân bộ ngực đầy đặn chung hưởng thụ này mẹ con ở giữa ngắn ngủi ôn tồn. Ta không tự giác đem hai tay vần quanh tại mẫu thân eo về sau, đem mẫu thân thân thể càng thêm hướng trước ngực của mình chen ép, cằm của ta chống đỡ tại mẫu thân hai khỏa mập ục ục vú to bên trên, giả vờ lơ đãng dùng hai má đi cọ làm nàng mơ hồ nhô ra tại đạo bào phía dưới đầu. Vú, mẫu thân bắt đầu còn ôn nhu vuốt ve của ta sợi tóc, dần dần, ta cảm giác được hô hấp của nàng cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Kia hai khỏa dấu ở đạo bào phía dưới đầy đặn vú to cũng cùng bộ mặt của ta ma sát càng thêm căng đầy. Ta dùng mũi cách đạo bào vạt áo trước tại kia thâm thúy khe ngực chỗ cọ tới cọ lui, nước mắt thấm ướt vải dệt, mơ hồ lộ ra kia lau sạch sung túc độ cong. Ta thuận theo đạo bào vạt áo trước khe hở hướng bên trong liếc trộm, mẫu thân quầng vú rất lớn, so Bùi tiên tử lớn hơn ra một vòng. Ta lờ mờ có thể nhìn đến một chút hồng phấn quầng vú tại trước mắt ta khi thì lộ ra khi thì biến mất, phỏng chừng chỉ cần ta lại gần sát một chút. Liền có thể nhìn đến mẫu thân viên kia đỏ tươi mứt táo, ta nuốt hớp nước miếng, thế nhưng nghĩ lẻ lưỡi đi liếm mẫu thân lộ ra ngoài da trắng nõn vú thịt, mẫu thân cũng phát hiện như vậy có thất phong nhã, nàng chậm rãi đẩy ra ta cũng không tiện cúi đầu, ta chưa bao giờ cùng mẫu thân từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, mẫu thân từ trước đến nay đều là cao lãnh đại danh từ. Có thể hôm nay ta cũng coi như lần thứ nhất hưởng thụ đến mẫu thân ôm. Phong nhi, ngươi không phải là tiểu hài tử, không thể động một chút là rơi nước mắt. Ta sợ hãi dương mắt liếc mắt nhìn mẫu thân, nàng cũng là đầy mặt hồng quang, một đôi mắt trong sáng đã ở trốn tránh không dám nhìn thẳng cùng ta. Ta không biết mẫu thân vì sao đối với con trai của mình cũng mặt lộ vẻ ngượng ngùng, bởi vì nàng bộ dạng này kiều mị bộ dạng ta chỉ tại nàng và Tần Đãng cầu thả khi mới sẽ thấy. Ân, con đã biết. Gặp ta không có chuyện gì, mẫu thân mới hít sâu một hơi đứng lên, ta nhìn nàng kia siết chặt tại đạo bào hạ hai bên hương quen thuộc mông đẹp tùy theo bước chân di chuyển mà uốn éo đem đạo bào lần sau chen ép ra một đạo mạn diệu độ cong, không khỏi nhớ tới Tần Đãng đêm hôm đó tại ta bên cạnh lột sạch mẫu thân trên người quần áo, tiến vào chăn của nàng thưởng thức này hai bên tươi tốt dâm đãng thành thục mông đẹp, ta cảm thấy bụng lửa nóng một mảnh, lại có cương lên đi xu thế, nhất là nhớ tới mẫu thân vừa rồi bộ kia kiều mị động lòng người bộ dáng càng là hận đến Tần Đãng hàm răng ngứa, nếu như không phải là Tần Đãng, ta nhất định có thể thu hoạch được mẫu thân phương tâm, ta dưới đáy lòng đem Tần Đãng trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh, nhưng ta lại làm sao không phải là một cái người thất bại đâu. Ta này mặt đầu thiên nhân tranh chấp, lung tung suy nghĩ, mẫu thân bên kia lại đi đến lều trại trước cửa, đột nhiên chú chân không tiến lên, ta nghi hoặc ở giữa nàng đã xoay người, trên mặt lộ ra một loại ta nói ra đến biểu cảm, há mồm hỏi. Phong Nhi, ngươi không có trộm Ngộ Bình Dương Quyết a? Nàng này vừa hỏi, hỏi ta đương trường sững sờ tại chỗ, trong miệng nói lắp nửa ngày, vẫn là trả lời. Không, mẫu thân không phải nói con cùng Bình Dương Quyết tướng tính khác biệt sao? Vậy là tốt rồi. Mẫu thân lại nhìn chòng chọc ta vài lần mới gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm ly khai quân trướng. Gặp mẫu thân đi ra ngoài, ta mới thở phào nhẹ nhõm, ta không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng ta không thể đem Tần Đãng lén lút truyền thụ ta Bình Dương Quyết sự tình nói cho mẫu thân biết. Học trộm công pháp vốn là đạo môn cấm kỵ, ta tuy rằng hận thấu Tần Đãng, nhưng tính là đem việc này chi tiết nói cho mẫu thân biết, đổi lấy khẳng định cũng là mẫu thân đối với ta của trách, dù sao lúc ấy là ta định lực không đủ mới dẫn đến mẫu thân không đem này thuật truyền thụ cho ta, mà không phải là Tần Đãng dành trước tu hành. Như vậy chỉ đột hiện ra trong lòng ta đối với công pháp tham niệm cùng đối với mẫu thân không tín nhiệm. Đến ban đêm, ta cố ý uống không ít nước, nhận thức nhưng này một đêm không ngủ cũng không thể lại để cho Tần Đãng âm thầm vào mẫu thân bị ổ làm loạn. Tần Đãng cùng ta còn có mẫu thân ngủ trước tại cùng một chỗ hàn huyên một hồi về lần này chiến dịch việc vặt. Ra ngoài ta dự kiến chính là, hắn đối với quân trận bố phòng, chiến thuật phân tích đợi rất có gặp giải, xác thực để ta xấu hổ, ta từ nhỏ tại sâu trong núi lớn lên. Tự nhiên đối với những cái này chiến trường thượng quy củ không lắm hiểu rõ, nghe Tần Đãng đạo lý rõ ràng phân tích. Mẫu thân tại một bên mặc dù trên miệng không nói, những ta cũng biết mẫu thân tâm lý đối với Tần Đãng nhất định là thay đổi cách nhìn. Hôm nay hắn tại quân chướng nghị trung trải qua ngôn luận cũng thành công thuyết phục Lưu Mở Cốc muốn càng thêm coi trọng Cố Nguyên phòng thủ. Nhưng ta nghe được càng ngày càng không phải là mùi vị. Nhiều lần ta muốn mở miệng phát biểu một chút chính mình gặp giải đều bị Tần Đãng đoạt nói. Nhìn mẫu thân không ngừng gật đầu khen ngợi, ta khỏi phải nói nhiều chua. Có thể nề hà chính mình tài sơ học thiền. Không sánh bằng hắn này ngậm vững chắc trước xuất thân hoàng gia công tử ca, chỉ có thể một mình sinh khó chịu không nói nữa. Phong Nhi, đa hướng ngươi sư đệ học tập, người tu đạo không thể chỉ nghiên cứu công pháp kinh văn, càng phải hiểu được này thế gian càng nhiều học thức, người sớm hay muộn muốn chân chính nhập thế đền đáp quốc gia, nhất định phải chăm chỉ học tập, không thể hoang độ thời gian a. Ta nghe được mẫu thân rất tốt với ta nói khuyên bảo, vừa nhìn về phía Tần Đãng kia một tấm đắc ý mặt nhỏ. Tự giác phẫn uất bất bình, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể đáp một tiếng. Con đã biết, sư ca thiên tư chắc tuyệt, bất quá là đối với này hành quân đánh giặc việc không tiếp xúc qua thôi, lần này tùy quân xuất chinh, tiểu đệ nhất định mang sư ca nhiều hơn lĩnh ngộ. Tần Đãng gác chéo chân đầy mặt trương dương, mẫu thân lại đối với ta nói. Phong Nhi, người lớn tuổi Đãng Nhi mấy tuổi, cũng nhất định phải hộ hắn chu toàn. Tốt, con tuân mệnh, ngủ trước còn muốn sốt ruột vừa lật. Xác thực để ta mang theo một bụng khí tiến vào mộng đẹp, kết quả đêm nay Tần Đãng ngược lại không đi giả tập mẫu thân, ta ngược lại bởi vì uống nhiều rồi thủy nhiều lần đi tiểu, sáng sớm, ngày hôm qua treo tại trên mặt mắt quầng thâm sâu hơn một chút, cả người vô tình, mơ hồ lợi hại, ta cường đỉnh tinh thần, thay xong Lưu Mở Cốc trước đó cho ta chuẩn bị tốt nhung trang, phóng người lên ngựa, tùy quân đội xuất phát. Đoạn đường này khắp nơi hoang vu, liền nhân ảnh đều không thấy được. Phụ cận thôn xóm thôn dân không phải là trước tiên cùng ra mang miệng xa trốn chính là bị yêu tộc cướp sạch không còn, giết hại hầu như không còn. Đợi cho khoảng cách tiêu quan 30 trong ngoài địa giới, chúng ta cuối cùng gặp được một mực chỉ tại nghe đồn nghe nói qua Lôi Bá Thiên Nguyên Tử tàn sát Vị Ương xuất lĩnh yêu tộc đại quân, nơi này bầu trời so quan dưới chân núi còn muốn càng thêm yêu khí dày đặc, nhất là lúc này vừa đến trưa, trời cao cũng đã ảm đạm xuống, trước mắt sở có thể nhìn thấy cảnh sắc đều bị kiềm chế màu tím hồng bao trùm. Cái loại cảm giác này thật giống như tại trước mắt ngươi phủ lên một tầng màu hồng lụa mỏng, làm toàn bộ nhìn đều trở nên hư ảo. Mà yêu tộc lần này chủ tướng tàn sát Vị Ương chính cưỡi ở một đám cả vật thể đỏ lên tuấn mã bên trên tại vạn quân theo bên trong dục ngựa mà ra, hắn dáng người cực kỳ cao lớn, mặc lấy sâu và đen sắc thiết khải, bả vai nghiêng khoác đỏ thấm sắc áo choàng thượng thêu ta xem không hiểu yêu tộc ký hiệu, hắn tướng mạo ở thường nhân không khác. Nhưng bên người phát tán ra cỗ kia mắt thường có thể thấy được như điện lưu vậy di động yêu khí lại kinh sợ chúng ta dưới hông ngựa đều tại chỗ chú chân không dám tiếp tục nâng lên chân. Lưu Mở Cốc nhìn thấy tàn sát Vị Ương lập tức ghìm ngựa mà ngừng, làm toàn quân tiến vào trạng thái chiến đấu, tàn sát Vị Ương dưới hông kia thất so hãn huyết bảo mã đều phải hùng tráng ba phần tuấn mã nói là mã, nhưng đi vào một chút ta mới nhìn rõ này nguyên lai là một cái tương tự với mã yêu thú, nó có cùng mã tương tự tứ chi cùng đầu. Nhưng một đôi sinh trưởng lông tơ tựa như sói xám tai thú lại phía bên trái bên phải nổi lên, một đôi so chuông đồng còn muốn to lớn tròng mắt thế nhưng không có mắt nhân. Mà là chỉ còn lại có tròng trắng mắt, nhìn vạn phần sấm người, phía sau kia một cây so nó chân đều phải trưởng cái đuôi chính không ngừng vung vẩy ở văng lên từng trận cho bụi. Này yêu thú tứ chi hùng tráng dị thường, bốn vó so móng bò đều phải to lớn, đứng vững sau nhìn trời hí một tiếng, càng cả kinh ta dưới hông bảo câu liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa đem ta lỗ mãng. Lưu tướng quân, kính đã lâu, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy liền gặp được. Tàn sát vị ương sinh trường một tấm có chút kinh diễm thanh tú gương mặt, chớ nhìn hắn thân hình cao lớn uy vũ, nhưng này trương cùng hắn không người nào dị gương mặt lại xác thực khiến ta giật mình không ít. Ta một mực cho rằng yêu tộc đều là sinh trưởng đầy người dung mạo, xấu xí không chịu nổi quái vật, ai biết này đầu lĩnh cư nhiên vẫn là cái mỹ nam tử, chỉ thấy hắn cưỡi ở yêu thú nhìn lên đến Lưu Mở Cốc làm một cái hán nhân thông thường ôm quyền lễ tiết, không biết còn cho rằng đây là cái gì quân đội bạn đâu. Thiếu làm quen, các ngươi những cái này lòng muông giả thú quái vật, nhiều lần xâm chiếm ta Đại Tần biên cương, hôm nay ta Lưu Mở Cốc liền muốn thay trời hành đạo. Hắn nói xong cũng muốn chỉ huy công kích. Ai ngờ tàn sát vị ương khoát tay chặn lại, làm quân đội bốn phía tản ra, hắn tắc phụ cận đến Lưu Mở Cốc mặt đối mặt không xa, trên mặt mang theo một chút mỉm cười hé mồm nói. Chậm, Lưu tướng quân sao như vậy nóng lòng khí táo, bổn vương lần này đến đây cũng phải cứ cùng tướng quân ngươi cho nhau chém giết, các ngươi nhân tộc có câu cách ngôn kêu biến chiến tranh thành tơ lụa không biết tướng quân chi phủ. Ta nhíu nhíu mày, lòng nói này tàn sát vị ương như thế nào vẻ nho nhã, phỏng chừng bụng không có hảo tâm, lại liếc liếc nhìn một cái tần đãng. Hắn cũng là rất bình tĩnh chăm chú nhìn Lưu Mở Cốc, mẫu thân chỉ là mặt không biểu cảm không biết suy nghĩ cái gì, nhưng ta đã rõ ràng cảm giác được nàng trên người phát tán ra cỗ kia dày đặc. Chân khí lưu động, chỉ sợ một hồi chém giết không thể tránh được. Có dám mau thả, bản tướng quân không thời gian nghe ngươi thuyết văn giải tự. Lưu Mở Cốc tuy rằng miệng phun hương thơm nhưng cũng là đầy bụng nghi ngờ, cái khuôn mặt kia che kín vết chai bàn tay to một mực đặt tại bội kiếm phía trên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ cần này tàn sát vị ương có cái gì kỳ quái hành động, phía sau đại quân lập tức tấn công, quyết không thể làm yêu tộc lướt qua tiêu quan nửa bước. Bổn vương chỉ cần hai người, nếu như quý quốc đồng ý, ta đây lập tức lui quân, hơn nữa nguyện ý đem xâm chiếm quý quốc lũng hữu sở hữu thổ địa cùng con dân toàn bộ nguyên phương bất động đưa còn cấp tướng quân. Hơn nữa cam đoan yêu tộc về sau không bao giờ nữa xâm chiếm Đại Tần nửa tấc địa giới. Nhân yêu nhị tộc vĩnh cửu minh tốt, như thế nào? Tàn sát vị ương lời này vừa nói ra, Kinh Lưu Mở bĩu môi nhất thời không biết nên như thế nào trả lời thuyết phục, bên cạnh ta chúng tướng cũng lập tức châu đầu ghé tai, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này, đừng nói đưa ra ngoài hai người rồi, phỏng chừng chính là đem đương triều hoàng hậu đưa qua, phỏng chừng hoàng thượng đều sẽ không nói nữa chứ không, nhân yêu chi tranh đã có ngàn năm, nếu như việc này thật thành, vậy thì đồng nghĩa với biết Đại Tần 300 năm đến sở một mực lo lắng quốc gia nan đề. Việc này công đắc thiên cổ, không thể không làm hắn tâm động. Lưu Mở Cốc nuốt xuống một bãi nước miếng, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhanh nhìn chằm chằm tàn sát vị ương thử thăm dò hỏi. Kia, người muốn thế nào hai người? Tàn sát vị ương kia trương tuấn tú khôi ngô thanh tú gương mặt thượng hiện lên một tia đắc ý, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau mẫu thân, cười lạnh một tiếng nói. Nhân Tông, Bùi Chiêu Tễ, Thiên Tông, Hàn Ngưng Yên. Này! Lưu Mở Cốc nghe xong thân thể run run, hắn vừa muốn há mồm. Ta bên cạnh tần đãng đã rút kiếm liền lên, cọ theo lập tức nhảy lên thật cao, dưới chân sinh phong, thế nhưng trực tiếp đãng phong mà lên, nhập ngũ trận trung nhất nhảy ra, trong tay bảo kiếm nhắm thẳng vào tàn sát vị ương mà đến. Yêu bối phận, an dám nói bậy, ăn tiểu gia một kiếm. Lưu Mở Cốc nơi nào nghĩ vậy trẻ em như thế anh dũng, hắn cũng tự giác là chính mình quá mức chần chờ, lại đang muốn cùng yêu tộc đàm điều kiện, chính mình đứng hàng quan lớn, ăn công lương lại trong lòng nảy sinh muốn cùng yêu tộc hòa đàm. Chẳng phải là cùng Ngô Thiên kia gian tướng cùng thành cá mè một lứa. Không thể tưởng được đường đường Đại Tần thế nhưng đến phiên làm một kẻ tiểu nhi bỏ ra chiến. Tàn sát vị ương liền nhìn cũng chưa đi nhìn tần đãng đâm đến một kiếm, hắn một cánh tay vung lên, nhất đại cổ sen lẫn điện quang yêu khí thuận theo tần đãng đâm đến phương hướng trống rỗng mà ra, trong nháy mắt ta liền thấy tần đãng kiếm trong tay nhận trực tiếp đâm cái không, thân kiếm giống như bị cái gì trong suốt đồ vật cắn nuốt giống nhau, tần đãng cũng là một trừng miệng ngốc. Hắn vừa muốn đem bảo kiếm trong tay theo kia đoàn trong suốt trạng điện lưu trung rút ra, nhưng lại chỉ nghe được mẫu thân tại một bên lo lắng hô. Đãng, cẩn thận. Không đợi tần đãng quay đầu, tàn sát vị ương mặt lộ vẻ nhe răng cười, bàn tay làm ra một cái toàn quyền động tác, vây quanh ở thân thể hắn bốn phía điện lưu chớp mắt phát ra từ ầm ầm tia lửa âm thanh, hắn trong miệng thấp a một tiếng. Mở. Tiếp lấy ta liền nhìn thấy tần đãng hai mắt trợn lên, toàn thân run run. Mảng lớn vôi sắc điện quang chớp mắt xuất hiện ở tần đãng tứ chi xung quanh, lập tức liền đem toàn thân hắn bọc cái kín, tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia mang theo kinh người hào quang vôi sắc điện quang tại trong không khí phát ra đại lượng như lửa hoa lập lòe vậy chói mắt hào quang, cùng với vẫn là tần đãng tiếng tiếng thê thảm rên rỉ cùng theo hắn bên trong thân thể lộ rõ mà ra xương cốt dấu vết. Tần đãng quyền kia liền suy nhược nhỏ gầy thân thể tựa như gà nướng tựa như tại lơ lửng không trung bị điện giật cái thông thấu, tàn sát vị ương phát ra màu xám trắng điện quang, ta thậm chí cũng không biết hắn là lúc nào phát công mà ra. Không hay ho, tần đãng hiển nhiên đánh giá cao cái kia mèo ba chân bản lĩnh, đối mặt với cái này yêu tộc nhị công tử, hắn loại này lỗ mãng hành vi cơ hồ cùng tặng không không có gì khác biệt, không đến 3 giây, tần đãng liền cả người khói đen bốc lên theo không trung rơi xuống xuống. Ta thở dài một tiếng, lòng nói, xong rồi, ta này thì xui xẻo thôi rồi luôn sư đệ, trước trận cùng ta nói bốc nói phét nửa ngày, kết quả lại là lý luận suông, cũng không biết hắn nghe chưa từng nghe qua cái gì gọi là súng bắn chim đầu đàn. Đãng nhi. Khiến ta giật mình chính là mẫu thân thấy thế tại thứ nhất thời theo phi thân mà ra, nàng một phen tiếp được thiếu chút nữa bị điện giật chín tần đãng chậm rãi từ không trung giáng xuống, xoay người đối với tàn sát vị ương trợn mắt nhìn, một tấm vốn thanh lãnh vạn phần khuôn mặt lúc này hiện ra hết căm hận, nàng trên người càng là chớp mắt liền bộc phát ra kinh người màu xanh lam chân khí lưu động, cỗ kia nhập vào cơ thể mà ra mãnh liệt khí lưu lại đem bốn phía một mực trôi nổi yêu khí toàn bộ tách ra. Sư nương, ta, khổ, đáng. Ngươi đừng nói nữa, dễ sanh nuôi thương, vi sư. Báo thù cho huynh. Tần đãng tiểu tử này mệnh cũng coi như đủ cứng, bị điện đầy mặt biến thành màu đen, mái tóc đều đốt tinh quang, thế nhưng còn chưa có chết thấu. Lòng ta tự nhiên là ước gì tiểu tử này bị tàn sát vì ương điện gián mới tốt, nhưng mẫu thân cũng không như vậy nghĩ. Nhìn chính mình tiểu lang quân bởi vì chính mình xuất đầu biến thành bộ dạng này quỷ bộ dạng. Mẫu thân khí mặt nhỏ trắng bệch, môi đều tại không được run rẩy, nàng đem tần đãng phóng tới bên cạnh ta. Mặt lạnh xương lạnh nói một tiếng rất chăm sóc ngươi sư đệ. Lập tức phiêu nhiên lơ lửng, trong tay phất trần nhất ném, trên người kia màu xanh lam chân khí cường thịnh hơn, kia bắn ra phát ra chân khí thậm chí để ta cảm thấy làn da bị trước đau đớn. Nhiệt xúc, hắn bất quá là một đứa trẻ mà thôi, ngươi thế nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Mẫu thân mắt hạnh trợn lên, một đôi mắt đẹp lộ vẻ oán hận còn có một chút đỏ lên, bầu trời trung ẩn ẩn truyền đến lôi điện quay cuồng nổ vang. Trắng bệch tia chớp thỉnh thoảng bổ ra kia màu hồng đậm thiên khung, khoảng khắc gió nổi mây phun, mây đen dày đặc, giọt mưa lớn như hạt đậu theo bầu trời trung chiếu nghiêng xuống, Lưu Mở Cốc nhìn cổ họng ngứa, toàn thân đều đang không ngừng phát run, liên tục điều khiển ngựa lui về phía sau, năm đó này ngưng sóng nương nương theo tay vung lên đã đem mấy ngàn yêu vật hóa thành cho bụi hình dạng hắn còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng hắn là thân thể phàm thai, còn không muốn chết tại đây một chút người tu tiên tay bên trong. Nga! Còn không đợi bổn vương tự tay đi cầm ngươi, Hàn tiên tử sẽ không thỉnh tự đến rồi. Tàn sát vị ương ngẩng đầu nhìn về phía đứng sững ở đám mây mẫu thân khinh thường khóe miệng khẽ cong, hắn. Vỗ dưới hông tỏa kỵ hét lớn một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay chẳng biết lúc nào huyễn hóa ra một phen được khảm yêu tộc phù chú tím bầm thông thiên trùy, mặc trên người thiết khải cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa, lộ ra tinh tráng thân thể cùng rắn chắc cơ bắp, kia hùng hồn cơ ngực thượng văn từng đạo như sắt thác màu lam gông xiềng. Trung tâm tác ở trước ngực trái tâm miệng ổ chỗ, thật giống như ở trái tim thượng mở một cái lỗ tròn giống nhau vạn phần quỷ dị, kia từng đạo gông xiềng cực kỳ giống mạch máu giống nhau đem một mực xoay quanh tại hắn bên người xung. Quanh điện tử dòng khí hấp thu tiến kia động thịt bên trong, thỉnh thoảng còn tại trong này phát ra rầm rầm tim đập. Năm đó người huynh trưởng chết ở bản cung trong tay, người so với hắn thì như thế nào? Mẫu thân một đôi hẹp dài con ngươi đột nhiên trợn lên, tiếng như lợi nhận oan tâm, sát khí vội hiện. Tùy theo mẫu thân lạnh lùng thấu xương âm thanh phát ra, thiên khung cũng rất giống bị sốc lên nắp chậu giống nhau, giọt lớn hạt mưa thuận thế xuống, nhưng tại nhỏ giọt rơi đến mẫu thân bên người thời điểm bị một tầng vô hình kết giới chắn tại bên ngoài, mẫu thân cầm trong tay phất trần, tại đây cuồng phong mưa bão trung giống như một chỗ chí cao vô thượng pho tượng, tự nhiên hình thành. Hừ, quyển kia vương trước hết thay huynh trưởng báo thù, lại đem hai vị tiên đồn chóc hồi tù tẫn thành hiến cho phụ hoàng chúc thọ. Tàn sát vị ương mặt lộ vẻ dữ tợn. Cánh tay kia tinh tráng bắp thịt chớp mắt bạo khởi, trong tay kim cương thiết chùy nhắm ngay mẫu thân huy chùy liền tạp, ta này mới nhìn rõ nguyên lai kia chùy tử tương tự với lưu tinh chùy, chùy chuôi sau có một đạo xiềng xích, mà xiềng xích ngọn nguồn đúng là hắn ngực ký hiệu khắc ấn, thiết chùy này ném một cái tựa như nặng ngàn cân, lại tăng thêm lôi điện thêm vào phòng chừng đừng nói nhân ngăn không được, cho dù là cứng rắn vô cùng thành lâu 8 phần đều phải bị đập ra nhất cái lỗ thủng. Tiểu bối, an dám làm càn. Mẫu thân kiều a một tiếng, phất trần vung lên, một đạo cực quang màn lập tức chắn tại trước mặt, thiết trùy kia nện ở kết giới thượng phát ra nhất thanh muộn hưởng, thế nhưng đem mẫu thân bày ra kết giới đều đập ra một đạo vết rạn, tàn sát vị ương chạy đi dựng lên, xoay tròn cánh tay, thế nhưng theo tay kia thì chung lại huyễn hóa ra một phen tím bầm bảo trùy, lại là một cái thế đại lực trầm vung đánh tùy theo mà đến, mẫu thân thể yêu kiều chợt lóe tránh thoát nhất kích, trở tay hội tụ ra một cỗ mãnh liệt chân khí. Xanh miết ngón ngọc hướng thiên không nhất chỉ, kia ám tử sắc trời cao trung lập tức chợt hiện từng trận tiếng sấm, khoảng khắc, ngàn vạn trắng bệch tia chớp thuận thế xuống, tựa như trăm vạn căn ngân châm theo trước mắt ta hiện lên, ba ba ba đem hơn nửa phía chân trời đều chiếu rọi sáng trưng, tàn sát vị ương kinh ngạc, nhanh chóng trở tay thu hồi thiết trùy, trong miệng ám niệm công pháp, bên người bốn phía tại kia tia chớp bổ về phía hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo hình tròn cái chụp, hơn nữa ta kinh dị phát hiện mẫu thân phóng xuất ra tia chớp đang bị hắn chậm rãi hấp thu sau đó chuyển đổi vì điện lưu thuận theo hắn trên người che kín màu đen xiềng xích trở lại ngực động thịt. Hàn tiên tử, biết bổn vương vì sao kêu lôi bá thiên nguyên tử sao? Mẫu thân thấy hắn lông tóc không hư hại, nga mi nhíu lên, bộ ngực sữa phập phồng ở giữa phất chân lại là vung lên, bầu trời trung mảng lớn nặng nề u ám càng trở lên dày đặc, lúc này đây là sen lẫn lôi điện băng trụ theo đám mây đánh tới hướng tàn sát vị ương. Tàn sát vị ương đầy mặt cười gian, thân ảnh phiêu giật ở giữa tránh thoát vài đạo băng lôi. Ta ngạc nhiên phát hiện tùy theo hắn vừa mới hấp thu mẫu thân phóng thích tia chớp, tốc độ đã ở rõ ràng tăng nhanh, hai tay hắn vung lên kia bị một lần nữa đầy đủ yêu lực ma trùy. Một trước một sau lại lần nữa đánh tới hướng mẫu thân cũng lăng ba vi bộ liên tiếp tránh thoát sổ trùy, một chút không rơi xuống hạ phong, ta âm thầm vi nương thân cố lên, mà bên cạnh tần đãng tắc cơ hồ sắp đoạn khí, đau liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra, ta liếc liếc nhìn một cái này bị điện thành than đen đầu thằng xui xẻo, lòng nói ngươi cũng là đáng đời. Làm nhiều như vậy ghê tởm tiểu ra sự tình, cái này gặp báo ưng a. Thiên khung thượng kịch chiến say xưa, trên mặt đất song phương mấy chục vạn đại quân người người ngửa mặt hướng lên trời, vô luận đối với nhân tộc người bình thường tới nói vẫn là yêu tộc những cái này lâu la, lấy thân phận của bọn họ cùng tu vi đều cùng yêu ma thân tàn sát vị ương hoặc là đạo gia nữ tiên mẫu thân đều có cách biệt một trời một vực, nói không chừng thế nào đạo thiểm điện, thế nào đoàn liệt hỏa rơi xuống liền đem đám này thân thể phàm thai ra hỏa tạc cái nấu như. Chiêu này như thế nào? Mẫu thân Nga Mi đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, sau đầu một mực đoan trang có đến đâm linh hư kế khoảng khắc bị toàn thân cả vật thể mà phát chân khí tránh bốn phía mà ra, tựa như 3000 ngân hà rơi xuống, mà tùy theo nàng bên người bừng bừng phấn chấn chân khí mạch sung xuất hiện còn có theo thân thể nàng vì tâm điểm dần dần xuất hiện âm dương thái cực phù chú, kia thái cực đồ lập tức ở lơ lửng không trung hiện lên bốn phía trạng cực nhanh khuếch tán ra màu xám trắng khí tức, loại này xám trắng khí tức một khi phóng thích. Là tốt rồi giống như lái đi không được vậy lập tức quanh quẩn tại nàng bốn phía, mà thái cực ký hiệu đồ án cũng càng trở lên thành lớn thay đổi viên, cuối cùng hoàn toàn đem tàn sát vị ương cùng mẫu thân toàn bộ bao phủ tại trong này, ta thậm chí thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến vậy quá cực kết giới trung lập khắc điện quang thạch hỏa đã xảy ra kịch liệt chân khí va chạm. Điên đảo ngũ hành thuật. Ta hoa mắt không kịp nhìn hết nhìn lên trời không trung nhị nhân kịch chiến, trong miệng cũng không cấm lẩm bẩm mà nói. Một bên cũng nhìn nhìn không rời mắt Lưu Mở Cốc cấp bách vội hỏi. Mạnh tiểu hữu, đây là nào thuật? Mẫu thân thế nhưng mở ra bực này trận pháp, ta mơ hồ cảm thấy không ổn, coi nàng đạo đi, tính là đối phương là danh tiếng lừng lẫy yêu tộc lục ma tướng một trong, mẫu thân không nói là hàng duy đà kích, cũng cần phải tiện tay niêm đến, đạo gia bốn vị nữ hiền cái nào không phải là đạo pháp siêu quần, hơn nữa đạo gia bản thân pháp thuật liền khắc chế yêu tộc yêu pháp, nhưng mẫu thân giống như cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ta thở dài lẩm bẩm nói. Đây là đạo gia cao cấp đạo pháp một trong điên đảo ngũ hành thuật, này thuật một khi bày ra lấy tự thân làm trục tâm xuất hiện một cái tương tự với thái cực âm dương kết giới, ở này kết giới chung song phương sẽ xuất hiện ngũ giác điên đảo, càng có thể nghịch chuyển ngũ hành nguyên tố, kia tàn sát vị ương có thể cùng mẫu thân giống nhau chơi túng lôi điện, mẫu thân cũng ý thức được điểm ấy, nàng lôi thuộc tính đạo pháp sẽ bị tàn sát vị ương hấp thu chuyển đổi vì hắn tự thân lực lượng, chính mình càng cường tác đối diện trở nên càng mạnh. Rất có điểm tá lực đả lực hương vị, mẫu thân hẳn là bởi vậy mới mở ra trận pháp này, chỉ cần nghịch truyền ngũ hành, cô nương kia thân liền tất nhiên có thể chiến thắng này vạn ác yêu tộc công tử. Lưu Mở Cốc nghe xong không ngừng gật đầu khen ngợi đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra may mắn có ngừng sóng nương nương đến đây trợ trận, nếu không ta lão Lưu thật không biết nên làm thế nào cho phải a. Ta liếc hắn liếc nhìn một cái lòng nói vừa rồi tàn sát vị ương cho ngươi giao ra mẫu thân thời điểm ngươi nhưng là do dự ba phần, quả nhiên thế đạo này hiểm ác. Cho dù là đế quốc xương cánh tay chi tướng cũng khó tránh khỏi bởi vì lợi ích nhi động tâm, ta vừa muốn há mồm lại nghe được không xa truyền đến đát đát đát tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát một con ngựa cao lớn liền bay nhanh đến ta cùng Lưu Mở Cốc trước mặt, một cái toàn thân là máu thám báo theo lập tức phù phù một chút rơi. Xuống dưới, cả kinh Lưu Mở Cốc vội vàng tiến lên nâng dậy liền vội vàng hỏi nói. Làm sao vậy, ngươi không nên tại cố nguyên thủ vệ sao? Ta nghe được cố nguyên hai chữ này trong lòng căng thẳng, hỏng. không có khả năng là đem tướng quân Cố Nguyên lọt vào tầng tầng lớp lớp bao vây, kia yêu tộc đại quân xa so nơi này còn nhiều hơn nhiều, tại hạ là liều mạng mới từ kia đống người chết bò ra ngoài tới báo tin đó ha. Cái gì, không có khả năng, này tàn sát vị ương đang cùng thiên tông tiên tử kịch chiến, các ngươi kia còn có đạo gia tiên hữu trợ giúp, rốt cuộc là như thế nào thủ được. Kia thám báo cả người lộ vẻ kiếm sang, xương bả vai đều bị đâm cái đối với xuyên, nói chuyện hơi thở mong manh, hắn ho khan một ngụm máu tươi nói. Tướng quân, quân địch thế lớn, lại có không ít biết yêu thuật tà tu tại trong này, chúng ta cứ việc ra sức chống đỡ, nhưng nề hà khó chống lại số đông, tướng quân nếu không phát binh trợ giúp, chỉ sợ Cố Nguyên đã mất. Lưu Mở Cốc lần thứ nhất cảm thấy tiến thối lưỡng nan, cũng trải nghiệm đến 19 năm trước chính mình khốn thủ Bành Dương khi phùng tường bất đắc dĩ, chính mình nếu như phát binh cứu giúp, như vậy chủ chiến chẳng nên làm cái gì bây giờ. Hắn không thể cam đoan đang tại thiên khung cùng tàn sát vị ương kịch chiến thiên tông đạo thủ có thể 100% thắng lợi, đại quân một khi rời đi, kia chẳng phải là đem tiêu quan chắp tay đưa cho yêu tộc, có thể nếu không cứu, Cố Nguyên ném một cái, tiêu quan thất thủ liền trở thành ván đã đóng thuyền sự tình. Lưu tướng quân, ta đi cho. Ta thấy Lưu Mở Cốc do dự không tiến lên, trong lòng luôn mãi suy nghĩ, Cố Nguyên thành đối với chàng chiến dịch này tới nói cực kỳ trọng yếu, Hoàn gia huynh đệ hấp thu Bùi tiên tử hơn phân nửa công pháp. Nếu như bọn hắn hai người đều nhất thời không thể đánh lui kẻ địch, thuyết minh tại kia vây thành yêu tộc chỉ sợ không thể so nơi này yếu nhược, ta tuy rằng công pháp không tinh, nhưng cũng là tu đạo người, so với làm kia một chút thân thể phàm thai binh lính dốc sức toi mạng mạnh hơn. Này, Mạnh tiểu hữu, cũng không phải là bản tướng quân không cho phép ngươi đi, có thể ngươi một thân một mình, tính là đi lại có thể thế nào? Ta nhíu nhíu mày ngưng thần nói tướng quân, ta tự biết chính mình một mình lực cô, mà bây giờ ta sư đệ sinh tử chưa biết. Sư tôn lại không cách nào thoát thân, này đại quân chung trừ bỏ ta một cái tu đạo người, lại có ai có thể đỡ nổi kia một chút hồ phong hoán vũ yêu ma tà tu. Lưu Mở Cốc hãy nghe ta nói hết bưng lấy cầm qua lại dạo bước, hắn một đôi che kín tơ máu đôi mắt tại trên mặt ta quét một vòng, gặp ta mặt sắc mặt ngưng trọng trịnh trọng vô cùng, cuối cùng giống như hạ quyết tâm giống nhau, vỗ tay một cái gật gật đầu, hắn tung người xuống ngựa đem chính mình bảo câu dắt đến trước mặt của ta, cầm trong tay dây cương đưa cho ta, vỗ vỗ bả vai của ta ngữ trọng tâm trường nói. Mạnh tiểu hữu, khó được ta đại tần còn ngươi nữa như vậy nam nhi nhiệt huyết a, bản tướng quân này BMW đi theo ta nửa đời người, ngày hành ngàn dặm, lần này tặng cho ngươi, chúc ngươi khải hoàn mà về. Ta cũng gật gật đầu, tiếp nhận hắn đưa cho của ta dây cương, nhảy lên một cái, cũng không nói lời nào, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, vung lên mã tiên, kia con ngựa hí một tiếng, bốn vó chạy như điên, bắn tung tóe khởi một chuỗi cho bụi mang theo ta hướng Cố Nguyên thành bay nha mà đi. Đoạn đường này ta cũng không có nhìn thấy bán cá nhân ảnh, thậm chí liền khói lửa đều không nhìn thấy, trong lòng ta kỳ quái, có thể cũng không dám chậm trễ đành phải ra tăng chạy đi, tâm phán sớm một chút đến chiến trường, ta tuy rằng ước gì kia Hoàn gia huynh đệ cùng chết tại trước trận, có thể đối với đại cục tới nói, bọn hắn nếu là cũng kiểu mái tóc, chỉ sợ lấy của ta này thuyền tam bản phủ tám phần cũng không chiếm được cái gì ngon ngọt, trong lòng lo âu vạn phần lúc, ta cuối cùng ở phía xa nhìn tới Cố Nguyên thành bóng dáng. Nhưng ra ngoài ta đoán trước chính là nơi này căn bản cũng không có phát sinh qua bất kỳ cái gì tranh đấu, đừng nói cái kia thám báo trong miệng nói cái gì biết thôn vân thổ vụ tà tu rồi, thành này trên lầu mơ hồ nhìn lại liền cái thủ thành tướng sĩ giống như đều không, ta đầy bụng nghi ngờ, vừa muốn dừng lại mã liền cảm thấy bên tai một trận gào thét tiếng truyền đến, ta theo bản năng quay đầu liền trốn, khóe mắt liếc qua nhìn đến một phen hiện lên hàn khí cương đao dán vào da đầu của ta lướt qua. Sợ tới mức ta sống lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh lập tức liền theo trán thượng thấm ra. Ta biết đây là chúng mai phục rồi, cũng không dám quay đầu nhìn là tên cháu trai nào tại đây âm ta, thúc ngựa liền chạy, nào biết ngựa này nhi thân thể vừa chuyển, thế nhưng móng trước xuống phía dưới khẽ cong, ta chợt nghe đến con ngựa phát ra một tiếng hí, Lưu Mở Cốc vừa đưa cho của ta tuấn mã theo tiếng đời trước trầm xuống, trực tiếp than nằm ở trên mặt đất, ta lúc này mới phát hiện trên mặt đất nguyên lai thuận theo hai bên đại thụ che trời buộc một cây bán mã tác. Ta cũng đi theo nhảy xuống ngựa, thân thể ngã thiếu chút nữa mệt rã cả rời. Vừa ngẩng đầu liền gặp được hai cái thấp bé bóng người chính hả hê đắc chí đứng trước mặt ta, hai người nhân thủ một phen tinh quang bắn ra bốn phía đại khảm đao trương dương vạn phần xem ta chật vật bộ dạng cười ha ha. Hai người các ngươi cầu tạp trùng. Người tới không phải là người khác, đúng là được an bài phòng thủ Cố Nguyên Hoàn gia huynh đệ, bọn hắn hai người chọn lông mày, cũng không nhiều lời, trong tay khảm đao theo tiếng mà rơi hướng ta bổ đến, ta cố nhịn xương bắp chân gãy bình thường mạnh liệt đau đớn, một cái động thân. Theo trong lòng nhanh chóng lấy ra một tấm phủ chú ném hướng hai người trước mặt phát ra ầm vang một tiếng vang thật lớn, chấn động nhánh cây kia thượng lá cây đều soạt soạt rơi xuống, ta biết nơi đây không nên ở lâu. này hai người ý định ra hại ta, hơn nữa ta lại không biết kia Cố Nguyên trong thành xảy ra biến cố gì, trong lòng chỉ nhanh chút thoát đi nơi này, những ta hiển nhiên đánh giá thấp Hoàn gia huynh đệ muốn giết quyết tâm của ta. Hai người tại cho bụi chung nhảy lên một cái, hai luồng ngọn lửa đánh thẳng của ta hậu thân, ta cảm thấy gót giày đều phải bị đốt, lại xoay tay lại ném ra mấy tờ phá phù chú kéo dài thời gian, mặt khác cũng biết chạy là chạy không được rồi, đành phải ám niệm tần đãng truyền tụ cho của ta Bình Dương Quyết. Lập tức bụng đan điền bắt đầu dần dần tích lũy tụ tập đại lượng thật khí, nhưng ngay khi kia khí lưu muốn ngưng tụ thời điểm ta lại cảm thấy đan điền đột nhiên xì hơi giống nhau lại lần nữa cùng phía trước vận công giống nhau không thể đột phá tầng thứ hai. Mạnh Phong, đừng chạy rồi, ngươi có biết ngươi chạy không thoát. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Hoàn gia huynh đệ hai người hợp lực vận công, theo nơi lòng bàn tay huyễn hóa ra đại cổ ngọn lửa, trong này còn xen lẫn bùi tiên tử màu lam chân khí, hướng về hậu tâm của ta một trường phát ra, ta ra sức trốn tránh có thể vẫn bị đánh trúng vai, lập tức bả vai thật giống như bị nước sôi tưới xuống, đau ta thẳng đánh run rẩy, ta gầm lên một tiếng, nhắm ngay kia cao ngất đại thụ chính là một trường. Liệt sóng trường lực lập tức truyền khắp toàn bộ khỏa đại thụ, cây cối mặt ngoài xuất hiện bất quy tắc vết rạn. Tiếp theo liền nghe được rát chi một tiếng, ta phát ra nội lực hoàn toàn thúc dục đoạn rễ cây, đại thụ kia nhắm ngay Hoàn gia huynh đệ nổ vang xuống, Hoàn gia huynh đệ đành phải bỏ đi trên tay một mực phóng ra ra hỏa diễm đạn lui về phía sau liên tục. Mạnh lão đệ, ngươi còn thật sự có tài. Huynh trưởng, thiếu cùng hắn vô nghĩa, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ta nghe Hoàn Vũ cười lạnh một tiếng, dưới chân sinh phong, hướng về ta chạy như điên mà đến, trên tay thanh kia đại khảm đao kéo ngược đầy đất, hơn nữa ta thấy rõ ràng đao kia nhận thượng thế nhưng quanh quần cực nóng tia lửa. Lưỡi dao ma sát chỗ, thế nhưng tại trên mặt đất lưu lại một đạo đốt trọi dấu vết. Đây là khí diễm quyết, ta nhớ tới tần đãng sở nhắc tới công pháp, đây chính là có thể đem hỏa nguyên tố phụ trợ tại vũ khí thượng công pháp, cũng là Bành Thành Vương Hàn Thiểu Công khi còn sống đắc ý nhất binh gia vũ kỹ. Phía trước tại Lạc Kinh cùng Hoàn Hướng giao thủ, ta lĩnh giáo qua người này sử dụng khí diễm quyết, uy lực chi đại, ta hoàn toàn không cách nào chống đỡ, hiện tại này Hoàn Vũ thậm chí có thể hoàn toàn triển lãm này thuật uy lực, xác thực để ta kinh ngạc, ta nín thở ngưng thần, ám thì thầm chú, cố gắng ngưng kết chân khí. Ta xoay người cũng không tiếp tục nghĩ chạy trốn, lòng nói ta nhưng là thiên tông chi tử, muốn dù chết cùng muốn chết quang minh lỗi lạc, trở lại chính là một trường, liệt sóng trường vốn có xuyên thấu tính, lại tăng thêm ta mấy năm nay khắc khổ tu luyện. Trường lực mạnh xa siêu tưởng tượng của ta, một trường đánh ra, hơn hẳn thiên kim nặng, Hoàn Vũ trở tay vung vẩy khởi một mực kéo ngược đầy đất khảm đao, nội lực của ta xuyên qua thân đao đánh thẳng Hoàn Vũ tâm miệng, Hoàn Vũ hét lớn một tiếng, chỉ thấy đao kia nhận thượng một mực phụ trợ ngọn lửa tăng vọt lên thật cao. Cực nóng lửa cháy chớp mắt đem không khí đều thiêu đốt tựa như sóng nhiệt, ta cảm thấy bàn tay của mình giống như đè vào một tấm nung đỏ thiết bản phía trên, phát ra ầm ầm nướng âm thanh, gấp gáp đưa tay lùi về, mà Hoàn Vũ càng là thấy thế khí diễm càng tăng lên. Hắn nhe răng cười, cánh tay trái vung lên, tại không trung vẽ ra một đoàn âm dương phù chú, thượng viết nhất chữ to nhân. Ta đáp mắt vừa nhìn, không đợi làm ra phản ứng, cả người thân thể thật giống như nam châm giống nhau bị kia trương lơ lửng phù chú hút đi qua, mà ở kia phù chú bên cạnh đúng là kia cán bắn tung tóe ra tia lửa đại khảm đao đang đợi ta duỗi gáy đợi lục. Nhãi con, sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Gặp Hoàn Vũ đầy mặt bừa bãi cười ha ha, ta toàn thân tóc gáy đếm ngược. Bởi vì ta hoàn toàn không cách nào chống đỡ này cổ hấp lực cường đại, phù này dù ta trước kia theo mẫu thân trong miệng có biết một hai, là nhân tông Bùi Tiên Tử tuyệt kỹ thành danh một trong hấp hồn phù, tương truyền càng là nữ hoa Phượng Hy truyền thụ cho vực nguyên quân Cố Lâu Tử dùng cho trường trị kia một chút không tuân thủ đạo gia pháp độ ràng buộc người sử dụng, chỉ cần tu đạo người có được khí liền có thể bị này hấp thu. Cuối cùng chân khí kiệt quệ mà chết, nghĩ đến đúng là này hai người hấp thu Bùi Tiên Tử công pháp mới học, sư nương a sư nương. Ngài này đắc ý nói pháp không thể tưởng được cuối cùng muốn ngươi ái đồ mạng nhỏ a. Đang lúc ta lúc tuyệt vọng, ta đột nhiên nhìn đến theo rừng rậm trung hiện lên nhất đạo thân ảnh, đợi lát nữa ta định thần nhìn lại chỉ nghe được không xa một mực đắc ý vênh váo hoàn thốt ra trung phát ra một tiếng thê lương kêu to âm thanh, thấy lại đi chỉ thấy một cái mặc lấy một thân tu đạo phục thiếu niên lang lắc mình mà ra, cầm trong tay một thanh lợi kiếm hướng ta mà đến. Hàn Kỳ, ta mặt lộ vẻ vui mừng, gặp người tới không phải là người khác. Đúng là vốn hẳn nên lưu thủ Tử Vi Quan Bùi Tiên Tử chi tử, cũng chính là ta sư huynh, Hàn Kỳ. Hàn Kỳ gặp ta cũng không nói nhiều, giờ kiếm bổ về phía đang tại thi pháp Hoàn Vũ, Hoàn Vũ nơi nào nghĩ đến Hàn Kỳ huy trống rỗng nhảy ra, hắn hoảng bận rộn lắc mình nhưng vẫn bị Hàn Kỳ một kiếm chém vào xương bả vai phía trên, kiếm sắc bén nhận đem Hoàn Vũ xuyên tại trên người quân trang đều phá giáp mà vào, đại cổ máu tươi thuận theo quần áo liền thấm ra, Hoàn Vũ khóc thét một tiếng, cắn chặt răng, trong tay cương đao bá giơ lên thật cao, hiện lên lên hỏa diễm lợi nhận ngang trời xuống, ta chỉ nghe leng keng một tiếng. Đao kiếm đụng nhau bắn tung tóe xuất ra đạo đạo tia lửa, Hoàn Vũ cũng không để ý kia thiếu chút nữa bị chặt đoạn bả vai đầy mặt cười gần nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi này dã con cũng đến vô giúp vui. Hắn một bên cười một bên đem nội lực hối tụ ở lưỡi dao phía trên, chỉ thấy kia đại khảm đao thượng ánh lửa càng tăng lên, cuối cùng thế nhưng đem cây đao này đều đốt màu đỏ bừng, mà Hàn Kỳ bảo kiếm trong tay đều đang tại một chút hòa tan. Ta nhớ tới phía trước tại bể tắm thượng cùng Hoàn xung kích chiến thời, hắn phóng thích khí diễm quyết liền có thể thiêu đốt rơi sắt thép, không khỏi đối với Hàn Kỳ hô. Sư huynh, tặc nhân công pháp này không thể cứng rắn chống lại, chạy mau. Ai ngờ Hàn Kỳ đôi mắt hiện lên một chút sắc bén, đại cổ chân khí chớp mắt quanh quẩn tại hắn bên người, tiếp lấy thuận theo hắn bảo kiếm trong tay một chút hối tụ vào một điểm, liền hắn song đồng đều thật giống như bị ánh lửa thiêu đốt, dần dần biến thành cùng Hoàn Vũ lưỡi dao thượng nổi lên ánh lửa giống nhau lửa cháy. Hắn kiếm trong tay nhận vừa lật, ánh lửa bắn ra bốn phía, trước mắt ta xuất hiện cảnh tượng để ta giật mình kinh ngạc, chỉ thấy kia bảo kiếm thượng thế nhưng trong nháy mắt bộc phát ra đại cổ màu lam ánh lửa. Đúng, ta không nhìn lầm, xác thực lam lửa, hơn nữa cơ hồ hiện lên trong suốt trạng, hơn nữa cỗ này lam lửa trước mắt đã đem Hoàn Vũ phóng xuất ra ngọn lửa cắn nuốt hầu như không còn, cuối cùng chuyển hóa thành càng thêm chói mắt màu lam tia lửa. Ngươi như thế nào cũng này khí diễm quyết. Hoàn Vũ hiển nhiên so ta còn muốn càng thêm giật mình, hắn liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị buộc ở tại một cây đại thụ một bên, kia cực nóng lam lửa cơ hồ yếu điểm đốt hắn lông mày, sợ tới mức này hỗn chứng người lùn không được cúi đầu tránh né. Cha ta công pháp, há có thể là ngươi này đám tiểu bối có thể nắm giữ. Hàn Kỳ giận gầm một tiếng, trong tay bảo kiếm chém thẳng vào xuống, thế nhưng trực tiếp đem Hoàn Vũ cương đao khảm vì hai đoạn, kiếm chuyển hướng, thẳng đến Hoàn Vũ tâm ổ. Một bên Hoàn Hướng thấy thế dưới chân sinh phong bịt lấy lỗ tai lắc mình tiến lên, một trường vỗ hướng Hàn Kỳ, ta thấy chàng cũng lập tức vận chân nội lực, một trường đối tiếp, hai người lòng bàn tay chạm vào nhau, ta chỉ cảm thấy ngực nóng lên, bị Hoàn Hướng một trường đánh lùi lại mấy bước, Hoàn Hướng còn phải lại tiến lên, đã bị Hàn Kỳ vung kiếm ngăn lại. Hoàn Vũ may mắn tránh được một kiếp thở dốc phì phò vọt đến một bên, ta này mới nhìn đến Hoàn Hướng lỗ tai đều đang bị Hàn Kỳ khảm rớt một cái, máu tươi chính thuận theo hắn gò má chậm rãi nhỏ giọt rơi. Càng lộ ra hắn âm u đáng sợ. Hàn Kỳ, lão nương ngươi nhưng là cho ngươi thành thành thật thật thủ hộ đạo quán, ngươi không có việc gì chạy này đến làm chi. Hoàn Hướng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hàn Kỳ, Hàn Kỳ tắc trợn mắt nhìn, nâng lên hiện lên lam lửa bảo kiếm nhắm ngay Hoàn Hướng cắn răng nghiến lợi nói. Cẩu vật, nhục mẫu chi thù, làm sao có thể quên ư? Xem kiếm. Gặp Hàn Kỳ lại rút kiếm tiến lên, Hoàn Hướng gấp gáp lui về phía sau. Đồng thời theo trong ngực lấy ra mấy tờ phủ chú bá ném hướng chúng ta hai người, trước mắt ta lập tức chợt hiện một đoàn sương mù dày đặc, ta biết hai cái này ra hỏa tâm hoài quỷ thai gấp gáp muốn kéo giữ. Hàn Kỳ, có thể Hàn Kỳ báo thù sốt ruột, xoay người liền truy hướng Hoàn Hướng, một lát sau ta chợt nghe đến trong sương mù dày đặc truyền đến kịch liệt tranh đấu âm thanh, ta nhìn chung quanh ở giữa, một đạo chân khí bắn theo trong sương mù dày đặc nhắm ngay đầu của ta bắn đến, ta gấp gáp hiện lên, lại cảm thấy lưng sau đau xót, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoàn Vũ đầy mặt cười gian xem ta xoay tay lại một trường lại đánh hụt, lại xoay người lại nhìn thấy Hoàn Vũ lơ lửng thân thể, tái phát một trường. Lại đánh vào không khí phía trên, ta căm tức ở giữa lại bị hắn phóng ra ra chân khí bắn đánh chung mấy phát, lục phủ ngũ tạng giống như lật một vòng tựa như đau đớn. Mẹ hắn, này hã lưu đồ vật sợ hãi Hàn Kỳ khí diễm quyết lại đang này ngoạn bẩn xáo lộ, ta lại tránh né một hồi, ai biết này Hoàn Vũ gặp ta một mặt thoái nhượng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng lại muốn mở ra kia đáng giận hấp hồn phù, lần này hắn sợ Hàn Kỳ lại đến làm rối, thông minh tuyển chọn ở phía xa mở ra, ta cảm thấy tứ chi lại bắt đầu không nghe sai sự tại trong sương mù dày đặc bị hút đến thấy không rõ nơi bí ẩn, ta biết Hàn Kỳ bây giờ đang ở truy kia Hoàn Hướng. Chính mình nếu như bị hút đến phù chú thượng nhất định phải trước tiên gặp Diêm Vương rồi, nhưng bây giờ trước mắt mông lung một mảnh, ta phải lập tức tìm được Hoàn Vũ phóng thích phù chú vị trí đi nhanh chút đánh gãy hắn, ta đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên nhớ tới một đêm kia tại quân trướng nhìn trộm mẫu thân cùng Tần Đãng thời điểm. Ha ha, nhìn ngươi cái này còn chạy thế nào? Hoàn Vũ tiếng cười nghe được đầu ta ra tóc nha, nhưng ta cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, ta mặc niệm công pháp, mở ra thanh tâm chú, một mực quanh quần tại trước mắt sương mù dày đặc dần dần tán đi, tầm nhìn cũng biến thành rõ ràng, ta quả nhiên thấy cách xa ta 3040m khoảng cách một viên lão thụ phía dưới, Hoàn Vũ chính gương mặt đắc y đang chờ đợi ta đương cá trong chậu. Khoảng cách này hạ hấp hồn phù hấp thụ lực xa không có phía trước mặt dán mặt còn đáng sợ hơn, ta đơn trường phát lực. đem liệt sóng trường nội lực đều tập trung ở một điểm, một bên giả bộ làm chân tay luống cuống, một bên nhắm kia chắn tại Hoàn Vũ trước người đại thụ, đợi cho thân thì lập tức xuất hiện không cách nào khống chế tín hiệu khoảng cách thời điểm, nhắm ngay cây đại thụ kia đột nhiên phát ra nội lực, liệt sóng trường vốn là xuyên quan tính quyền cước công pháp, lại thêm lấy ta thời gian giải uẩn nhưỡng nội lực, một trường này trực tiếp đem kia tráng kiện thân cây trực tiếp đục lỗ, cách thân cây toàn bộ đánh vào Hoàn Vũ nơi ngực. Hoàn Vũ ai u một tiếng, miệng phun máu tươi, phù chú hủy hết, toàn bộ thấp bé bí đao thân thể tựa như quả cầu da xì hơi giống nhau bị ta một trường đánh ra mấy thước xa, mới ngã xuống đất, hắn che ngực nghiêng nghiêng ngả ngả muốn bỏ dậy, kết quả không đợi đứng vững lại là đại cổ đỏ sẫm máu tươi thuận theo khóe miệng không ngăn được ra bên ngoài chảy ra, phù phù một tiếng lại lần nữa ngã xuống đất ngất đi. Nhãi con, xem chiêu. Ta vừa muốn cất bước tiến lên hiểu kia vạn ác Hoàn Vũ, nào biết phía sau chợt lạnh, Hoàn Hướng chẳng biết lúc nào theo ta sau đầu thân cây thượng nhảy xuống, trong tay kia cổ chân khí cường đại trực tiếp nện ở đỉnh đầu của ta, ta trực giác đầu đau muốn nứt, đầu chầm xuống ngã xuống đất, đại cổ máu tươi thuận theo đỉnh đầu lập tức chảy vào ánh mắt của ta, ta miễn cưỡng mở hai mắt đỏ ngầu, chỉ ở giữa Hoàn Hướng chính hung ác xem ta, hơn nữa ta lần này cư nhiên tại hắn trên người lờ mờ cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Ngươi, ngươi thế nhưng cùng kia một chút tà tu yêu ma thông đồng làm bậy. Đúng vậy, ta tại hắn trên người cảm giác được đúng là cùng tàn sát vị ương giống nhau yêu khí. Nhìn hắn trong tay kia cây cương đao thượng hiện đầy máu tươi, ta biết ngay hẳn kỳ tám phần là gặp hắn đảo, hơn nữa Hoàn Hướng thân thể bốn phía phát tán ra mãnh liệt yêu khí càng trở lên dày đặc, màu tím nhạt yêu khí dần dần thay thế hắn theo bùi tiên tử kia đoạt đến chân khí, có vẻ càng thêm âm khí vòng, vạn phần đáng sợ. Hừ, tu đảo, ta tính là sửa cả đời, cũng bất quá là một kẻ phàm nhân, đoạt thiên tông công pháp cũng không cách nào toàn bộ hóa cho mình sử dụng, còn không bằng hóa thân vì ma, ha ha ha ha. Hoàn Hướng cặp kia ruồi bỏ trong mắt dần dần mất đi vốn cùng cụ lạc lớn bằng đồng tử, mảng lớn màu tím hồng tràn ngập tại hốc mắt của hắn bên trong, hắn liếm đầu lưỡi đỏ thắm, bàn tay vừa lật, một cỗ hiện lên từ quang yêu khí ngưng tụ tại lòng bàn tay nhắm ngay của ta thiên linh cái liền chụp. Đi chết đi. Ta cam chịu nhắm hai mắt lại, chính mình vẫn là quá mức lỗ mãng, ta nhớ tới mẫu thân lần nữa căn dặn để ta giao chiến khi không muốn cậy mạnh, ta không muốn một người tới cứu này cố nguyên thành, kết quả gặp này Hoàn gia huynh đệ đạo. Lại nghĩ tới Bùi Tiên Tử trước khi đi cũng một mực dặn dò ta phải cẩn thận Hoàn gia huynh đệ, chỉ sợ tại Lạc Kinh thời điểm này huynh đệ hai người thế nhưng hành tung bất định cũng đã cùng yêu tộc quá giang kiều, cũng thế, ta Mạnh Phong trung quy không phải là ngộ đạo người. Như vậy nghĩ, còn không bằng cùng Tần Đãng giống nhau chết ở trước trận, ít nhất còn rơi vào cái da ngựa bọc thây tốt thanh danh, chết tại đây dạng địa phương cứt chim cũng không có, chỉ sợ thi thể cũng chưa nhân mai. Ông! Đang lúc ta cảm thấy lần này rốt cuộc không có người đến cứu thời điểm ta lại đôi mắt đột nhiên sáng ngời, một tấm vô hình kết giới đột nhiên xuất hiện ở trước người của ta, chặn Hoàn Hướng hùng hồ một trường, kết giới kia thượng hiện đầy đạo gia ký hiệu chú ngữ, hơn nữa ta rõ ràng cảm thấy một cỗ quen thuộc tiên lực theo miệng của ta trung lan tràn mà ra, bọc lại toàn thân trên dưới mỗi một chỗ kinh mạch, đây là Bùi Tiên Tử khí tức. Hoàn Hướng thế nào từng nghĩ tại đây còn có thể gặp được nhân tông trận pháp, hắn bị này đẹp mắt ánh sáng tránh một phen che đôi mắt. Khóc thét lui về phía sau, trên người yêu lực lại bị trận pháp này trung phóng xuất ra bạch mù một chút chia lìa, cuối cùng đạo kia đạo theo Bùi Tiên Tử trên người cướp lấy chân khí dần dần bị hút hồi trận pháp bên trong, chỉ còn lại có màu tím đen yêu khí còn bao phủ tại thân thể của hắn một bên. A, cái kia gái điếm thúi, lại đang thân thể ngươi thả đại phổ độ thuật, thật là đáng chết, đáng chết. Ta thấy Hoàn Hướng giống chỉ con ruồi không đầu giống nhau che lấy đôi mắt ngao ngao kêu loạn. Hắn toàn thân trên dưới thật giống như tiến vào nước sôi giống nhau bốc hơi nóng, đại lượng chân khí bị triệt để theo hắn bên trong thân thể cướp đoạt mà ra cuối cùng chậm rãi thu hồi đến trận pháp bên trong. Ta không biết hắn trong miệng đại phổ độ thuật là cái gì pháp trận, chỉ biết là này pháp trận lại đang thời khắc mấu chốt bảo vệ ta. Ta đột nhiên nhớ tới tại Lạc Kinh cùng Bùi Tiên Tử dạo miếu khi chúng ta trời xuôi đất khiến tại rừng cây nhỏ hành không thể gặp nhân hương diễm việc. Khi đó, Bùi Tiên Tử giống như quả thật cúi đầu tại trong miệng ta phun vào nhất cái thứ gì. Không thể tưởng được chính là này ẩn chứa pháp trận chân khí. Sư nương, không thể tưởng được ngài một mực quan tâm đồ nhi an nguy. Gặp bên người trận pháp dần dần tán đi, ta biết ta không thể lãng phí thời điểm, nhớ tới này Hoàn gia huynh đệ làm ác đa đoan, còn lại nhiều lần nghĩ nhúng chàm mẫu thân, ta càng là cảm thấy nhất định phải thay trời hành đạo. Ta tập trung nội lực, hợp ở trường phía trên, hướng về kia che mắt ngao ngao kêu loạn Hoàn Hướng liền muốn. Vỗ tới một trường hiểu rõ hắn mạng chó. Liệt sóng trường vừa muốn đánh ra, ta chợt nghe đến Hoàn Vũ gào thét. An cảm thương huynh trưởng ta tính mạng. Ta vội vàng xoay người, chỉ thấy Hoàn Vũ liệt lảo đảo thưa theo đằng sau ta chạy đến, nhìn hắn bộ dạng chỉ biết hắn bị ta một trường kia thương không nhẹ, trên mặt đen nhánh một mảnh, thất khiếu xuất huyết không thôi, phía trước lại bị Hàn Kỳ một kiếm thiếu chút nữa chém đứt bả vai, nghiễm nhiên đã là dầu hết đèn tắt, làm vùng vẫy dẫy chết. Hừ, kia thì cùng chết a. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, huống hồ giết đều là bất nhân bất nghĩa người, ta hai mắt đỏ như máu, nhớ tới hai xúc sinh này tại Tử Vi Quan dùng tất cả biện pháp dâm nhục Bùi Tiên Tử, trong lòng sát tâm càng liệt, một cái liệt sóng trường xoay người đánh tới hướng Hoàn Vũ bị ta một trường chính giữa ổ, một ngụm đã loãng máu tươi từ trong miệng phun tung tóe mà ra nhổ ra ta gương mặt, ta giận gầm một tiếng, lòng bàn tay phát lực, một trường này đủ để cho hắn món sườn chặt gân. Tâm gan câu liệt. Ai ngờ tại ta một trường đánh vào Hoàn Vũ trên người thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, trở lại nhìn lại, chỉ thấy này Hoàn tách ra loạn mái tóc, hai mắt hiện lên hàn quang, lại đang cách ta hấp thu Hoàn Vũ nội lực, tùy theo Hoàn Vũ quyền kia liền thấp bé tứ chi dần dần biến thành một cái ánh mắt xông ra, tứ chi ra bọc xương địch thi, phía sau Hoàn hướng toàn thân trên dưới thế nhưng cơ bạo khởi, cốt cách càng là phát ra kẽo kẹt làm người ta sợ khớp xương buông lỏng âm thanh. Hắn vốn là dáng người thấp bé như người lùn. Hiện tại thân thể lại đang không ngừng lồi ra, toàn thân trên dưới làn da đều tại vỡ toang, cơ bắp một chút hội tụ tại cùng một chỗ, tựa như một cái tiểu núi thịt, ta sợ tới mức tóc gáy đếm ngược, sống lớn như vậy, nơi nào gặp qua nhân có thể tại một chớp mắt tăng cao thay đổi tráng, ta bên này kinh nhược hàn thiền, không thể hoạt động, một bên khác Hoàn Hướng đã trở nên so con bê con đều phải tráng thượng ba phần, nghiễm nhiên đã thành một cái quái vật hình người. Hắn hướng lên trời phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét, kinh trong rừng cây phi điều toàn bộ bay đi. Mảng lớn lá cây theo cây thượng rơi xuống, Hoàn Hướng vung lên kia so với ta đầu cũng phải lớn hơn thượng số 3 nắm đấm nhắm ngay tay không tấc sắt ta liền một quyền tạp đến. Ta hoảng bận rộn trốn tránh có thể vẫn bị đập phải bả vai. Cảm giác kia giống như bị một đầu nổi điên thằng ngu này một cái tát chụp tại trên người. Chớp mắt một trận mạnh liệt đau đớn liền truyền khắp cơ thể. Lại vừa nhìn, chính mình một cánh tay thế nhưng trực tiếp bị đập đoạt. Ta bất chấp chặt đứt một cánh tay, liền lăn mang bò liền sau này chạy. Nhưng chạy đi đâu qua được tốt lắm giống như một cái lớn gấu cho Hoàn Hướng. Không chạy vài bước đã bị Hoàn Hướng ngăn đón eo nắm lên, đúng lúc này, một thanh phi kiếm theo cây cối trung bá bay ra, chính trung Hoàn Hướng cánh tay, Hoàn Hướng ăn đau đớn hất ta ra, ta chật vật quay đầu vừa nhìn, mới nhìn đến cũng là một thân vết máu Hàn Kỳ chính một tay đỡ lấy thân cây thở dốc phì phò nhìn ta, hắn chỉ một bên đường nhỏ nhổ ngụm bọt máu nói. Mạnh sư đệ, mau một chút đi, này Cố Nguyên Thành đã ném, yêu tộc đại quân đang tại đuổi đến tiêu quan. Mau một chút làm quân tần chuẩn bị bố phòng. Vậy ngươi làm sao? Ta biết chính mình nếu này quay người lại, chỉ sợ hắn liền phải vĩnh viễn ở lại nơi này rồi, ta Mạnh Phong có tài đức gì, có thể hy sinh hết sư huynh của mình để đổi lấy cầu thả. Chưa trừ diệt cái này nhiệt xúc, ta Hàn Kỳ đời này đều sống không bằng chết, hôm nay chính hảo kết căn nguyên. Hắn nói xong cũng không đợi ta lại há mồm, hai mắt đột nhiên trợn lên, một đoàn cực nóng chân khí tựa như tận trời ánh lửa đem toàn bộ rừng cây đều chiếu sáng trưng, cực nóng vô cùng khí tức chớp mắt quanh quẩn tại hắn bên người. Ta thậm chí đều ngửi được hắn da rẻ bị đốt trọi mùi vị. Sư ca, không thể a. Hàn Kỳ đối với ta lộ vẻ sâu thẳm cười, đứng lên, ném xuống kiếm trong tay, từ sau hông rút ra một phen loan đao, một tay vỗ về kia lành lạnh thân đao lẩm bẩm nói. Phụ thân, năm đó ngài báo mộng làm Kỳ Nhi bảo vệ tốt mẫu thân, là con vô năng không thể làm được, hôm nay, con lấy thân minh hiếu, nhất định phải dùng này đem ngài lâm chung sở đưa cho con bảo đao thí giết xúc sinh này, để trong lòng đại hận. Hàn Kỳ nắm chặt bảo đao, thử mục muốn nứt, tựa như một đốm lửa diễm thẳng hướng Hoàn Hướng, Hoàn Hướng quang quang thiếu chút nữa bị một kiếm chém đứt cánh tay, miệng rộng mở ra tận trời gào thét, tiếng như hồng lôi, động yếu điên hùng, bước chân chạy về phía Hàn Kỳ, ta kinh mục trừng miệng ngốc, nhất thời không thể hoạt động, ai ngờ kia Hoàn Hướng mắt lé đúng dịp thấy còn không có rời đi ta, cặp kia không có đồng tử bạch nhãn nhân tăng vừa chuyển, thế nhưng xoay người hướng ta mà đến, ta sợ tới mức trên mặt cũng bị mất huyết sắc. Gấp gáp muốn chạy. Ai biết dưới chân chuyến choáng thế nhưng mới ngã xuống đất, xoay người lại nhìn, Hoàn Hướng thiết quyền đã đánh thẳng xuống, một bên Hàn Kỳ thấy thế nhanh chóng cô đao chặn lại, một đao chém vào Hoàn Hướng gò má phía trên, đại cổ màu tím hồng máu tươi thật giống như chiếu nghiêng xuống thác nước bình thường không ngăn được bắn tung tóe mà ra, Hoàn Hướng khóc thét một tiếng đánh vào một bên đại thụ phía trên, lại đem kia đại thụ che trời đều đụng gãy, hắn quay người lại kêu một tiếng lại là một quyền hướng ta tạp đến. Một quyền này càng là dùng hết lực lượng. Mặc cho Hàn Kỳ như thế nào bổ về phía thân cao chân gần ba thước Hoàn Hướng cũng không thể khiến hắn thay đổi mục tiêu. Xong rồi, cái này xong rồi. Ta tự giác mình là cái kia có thể động thân mà ra anh hùng, có thể đến cuối cùng ta mới phát hiện chính mình thành cầu hùng, vẫn là liên lụy người khác cầu hùng, bởi vì tại ta lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm Hàn Kỳ đã tứ chi đại trương chắn trước mặt của ta, mà Hoàn Hướng Tắc một quyền nện ở hắn vốn suy nhược ngực, đồng thời, Hàn Kỳ loan đao cũng gắt gao cắm vào Hoàn Hướng hốc mắt, Hoàn Hướng khóc thét không thôi, che mắt đau tại chỗ xoay quanh, trên người kia một mực quanh quẩn yêu khí một chút bốc hơi lên hầu như không còn. Cuối cùng biến trở về nguyên lai người lùn bộ dạng, hắn một con mắt bị Hàn Kỳ thọc nhất cái đại lỗ thủng, đầy mặt máu tươi tràn lan, trên người hiện đầy vết thương, hắn giữ tợn nhìn còn tại cố gắng chống đỡ Hàn Kỳ cùng trốn ở Hàn Kỳ phía sau ta, cắn răng gầm nhẹ một tiếng quay đầu chạy trối chết đi qua. Mạnh Phong, người cấp lão tử chờ đợi, tê, lão tử sớm hay muộn muốn tìm ngươi tính sổ sách. Khụ, khụ. Hoàn Hướng vừa chạy trốn, Hàn Kỳ liền theo tiếng ngã ở trên mặt đất. Ta nhanh chóng hoảng loạn bò dậy đem hắn nâng lên, lúc này mới phát hiện ngực của hắn thế nhưng toàn bộ lõm vào, thậm chí hắn phun ra máu tươi đều đã hiện lên màu tím đen, hiển nhiên đã tâm gan bị đánh xuyên. Hắn xem ta cắn chặt răng giơ tay lên run rẩy theo trước ngực lấy ra một quyển công pháp đưa tới tay của ta phía trên, ta đôi mắt bị nước mắt thấm ướt, nhưng vẫn là thấy rõ phía trên vài cái chữ to Bình Dương Quyết, ta kinh ngạc. Bình Dương Quyết như thế nào tại tay hắn phía trên, không chờ hỏi, chỉ thấy Hàn Kỳ miệng phun máu tươi, nói hàm hồ không rõ. Sư đệ, này thuật, chia làm hai quyển, là đạo thủ, cơ diệu sở sáng tạo, một quyển là trời tông sở bảo quản, một quyển làm người tông sở trì, khụ, chỉ có hai quyển hợp hai làm một, mới có thể bày ra. Thực lực chân chính, ta liền vội vàng vận công trị liệu hắn, đồng thời không hiểu hỏi. Sư ca nào biết ta tu luyện này thuật? Hàn Kỳ hô hấp dồn dập, mặt không có chút máu, hắn cầm chặt tay của ta lắc đầu nói. Ta cũng thế. Hôm nay nhìn ngươi trường pháp trung bao hàm dương khí thêm vào, mới biết ngươi học tập Bình Dương Quyết. Ta đoạn đường này đi theo, sợ Hoàn gia huynh đệ tái khởi việc bưng. Nhưng ta, khụ, cũng phát hiện mẫu thân tác dụng phụ tại một chút thay đổi tốt. Ha ha, nghĩ đến là ngươi đã học xong thanh tâm chú. Lòng ta sinh tàm thẹn, như vậy vừa nhìn, Hàn Kỳ đã hiểu ta cùng Bùi tiên tử ở giữa quan hệ, không khỏi trong lòng càng là cảm thấy có thẹn cho Hàn Kỳ, bất quá sự tình đến bước này đã không trọng yếu. Mạnh, Mạnh sư đệ, ta không biết, ngươi từ đâu học đến Bình Dương Quyết, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Khụ, người này, dụng tâm hiểm ác, đoạn không thể lưu. Ta nghe xong kinh ngạc, Bình Dương Quyết là ta theo Tần Đãng kia học trộm đến, là hắn truyền thụ cho ta đấy, đây cũng từ đâu nói lên. Gặp ta gương mặt kinh ngạc, Hàn Kỳ lại ho ra vài hớp suýt chút nữa, hơi thở mong manh, nghiễm nhiên đã đến sơn cùng tùy tận tình cảnh. Bình Dương Quyết chính là tụ tập dương thuật. Này thuật cùng tích âm thuật thanh tâm chú. Tương sinh tương khắc, một khi lĩnh ngộ trong này một loại, đoạn không thể lại học tập một loại khác, nếu không kẻ nhẹ thế nhưng xuất hiện ảo giác, vận công khi thường xuyên ngất. Khụ, kẻ nặng, dương khí mất hết. Ta nghe được răng nanh đều tại đánh run rẩy, càng là sau đầu lạnh cả người, Tần Đãng. Tần Đãng chẳng lẽ biết rõ ta lĩnh ngộ thanh tâm chú còn cố ý truyền thụ ta Bình Dương Quyết. Ta đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Tần Đãng tại Lạc Kinh khi một đêm kia hết sức dụ dỗ ta trộm mộ này thuật hình ảnh. Hắn tại trong gian phòng truyền thụ ta công pháp trận kia trận cười lạnh. Còn có ta không ngừng xuất hiện hôn mê, trống rỗng ảo giác ra muốn xâm phạm cái kia nữ nhân, trên mặt ta trường quạc dấu vết. Mẫu thân những ngày đó vì cơ gì ý làm bất hòa ta, còn có mẫu thân hôm qua đột ngột tại quân trướng dò hỏi ta là phủ học lén Bình Dương Quyết. Từng đường ta không có nhận thấy nhỏ vụn tin tức, nhất mạc mạc ta không có truy đuổi đến cùng hình ảnh toàn bộ sôi nổi trước mắt. Tần Đãng. Tên hỗn đàn này, hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính kế ta. Trách không được ta tu luyện này thuật khi vĩnh viễn vượt qua không được tầng thứ nhất. Hàn huynh, người không nên nói nữa, cùng sư đệ cùng một chỗ rút quân về doanh, mẹ ta nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta thu hồi hỗn độn tư tưởng, liền vội vàng nâng đỡ ở Hàn Kỳ nghĩ cõng lên hắn, ai ngờ Hàn Kỳ khoát tay áo, buông ra tay của ta cánh tay thê thảm cười nói. Không muốn phí khí lực, người đi nhanh đi. Ta đã tâm mạch câu liệt, không nói gạt ngươi, ta thậm chí có thể cảm giác được, khụ. Chính mình xương sườn cắm ở lá phổi cảm giác, ha ha. Mạnh sư đệ, ta này nhắm mắt lại, chỉ sợ cũng không tỉnh lại nữa. Khụ, ta chết trước hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta đôi mắt căng thẳng, nước mắt tràn mi mà ra, trong lòng tựa như nặng ngàn cân ép ta khí huyết cuồn cuộn, ta nắm chặt hắn đã lạnh cả người tay, nhìn hắn ngữ khí kiên định nói. Sư huynh cứ nói đừng ngại. Tiểu đệ định tuân thủ hứa hẹn. Hàn Kỳ võ mồm đăm đăm, hai mắt cố hết khả năng ngắm nhìn không cho này tan rã. Hắn lao lực theo trong ngực lấy ra một cây mai chi lưu luyến tay run run trưởng đưa tới tay của ta phía trên. Hắn hô hấp đã cơ hồ đình trệ, ta chỉ có thể nghe thấy hắn theo trong cổ họng bài trừ ký tự. đem cái này giao cho mẹ ta, ta, khụ, nói cho nàng, Kỳ Nhi, nghĩ mẹ. Hàn Kỳ nói xong, cánh tay rũ xuống, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt châu, lại cũng mất khí tức, đến chết hắn đều không có nhắm hai mắt lại, chính là đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm tay ta Trung Hoa Mai Chi, tại lòng hắn, chỉ sợ hắn một mực không có tha thứ chính mình vô năng, càng chưa bao giờ quên cái kia đứng ở cây mai hạ mãn chư ý cười nhìn hắn bóng hình xinh đẹp. Tâm trạng của ta tựa như đao xoắn, như ngạnh tại yết hầu, nghĩ cao giọng khóc lớn vừa khóc không ra, chỉ có thể dưng dưng đứng dậy, tại không xa tìm một cái yên lặng chỗ, an táng Hàn Kỳ, ta tại đây tỏa vô danh Gò Đất trước đã bái lại bái, đem phụ thân thanh kia di vật loan đao cắm ở eo hông, đem Bình Dương Quyết Hạ Thiên Thu vào trong ngực, xoay người tìm đến kia thất chấn kinh BMW xoay người mà lên, quay lại đầu ngựa, thẳng đến Tiêu Quan mà đến. Tần Đãng, Hoàn Hướng, ta muốn làm hai người các ngươi đi tìm chết. 2022 năm tháng 10 ngày 3. Một đường không nói chuyện, trở lại Tiêu Quan trước cảnh tượng xác thực để ta nhìn thấy ghê người, so với bị yêu tộc không đánh mà thắng liền bắt Cố Nguyên, Tiêu Quan tình hình chiến đấu hiển nhiên so với ta tưởng tượng càng thêm thảm thiết, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, hiển nhiên Lưu Mở Cốc tại giã ngoại xây dựng doanh trại đã đầy đủ bị mất, Tần quân tướng sĩ thi hài càng là bị kia đáng giận yêu tộc xếp thành kinh xem đặt ở Tiêu Quan tường thành bên ngoài, tàn sát vị ương đứng ở đống xác chết trước cầm trong tay cự chùy. Một đôi hiện lên yêu khí song đồng chính tham lam nhìn chỗ này Đại Tần đế đô cuối cùng một đạo trăm năm hùng quan. Ta từ nhỏ kính một đường chạy như điên về thành, trong lòng nghĩ chuyện thứ nhất chính là phi ngựa đi tìm Lưu Mở Cốc, ai ngờ nhân không đợi xuống ngựa ngay tại thành nghiêng tiếu đổi chỗ bị người khác nhấn xuống. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo tướng quân. Ta thấy mấy người lính kia nhanh và gọn muốn buộc ta không hiểu ra sao. Giám quân đại nhân có lệnh. Phàm là người bên ngoài đợi giống nhau bắt. Mấy cái thủ vệ nhanh nhẹn đem ta trói lại cái rắn chắc liền muốn áp đi, ta vừa muốn cầu cứu, chợt nghe đến một cái hùng hồn thô quảng âm thanh theo một bên truyền đến. Mấy người các ngươi lớn mật, Mạnh Tiểu Hữu là thánh thượng thỉnh đến trợ chiến đồng nghiệp, các ngươi không dám động thô. Người tới ta ngược lại nhận thức, là Lưu Mở Cốc phó tướng Lý tướng quân, hắn đẩy ra mấy cái thủ vệ, đem ta mở trói, vỗ vỗ ta bụi đất trên người nói. Mạnh Tiểu Hữu, Cố Nguyên chẳng lẽ thật xảy ra chuyện? Ta thở dài cùng hắn cùng một chỗ vào thành ra roi thúc ngựa đến quân nghị thính, ngồi xuống thân phát hiện cũng không nhìn thấy Lưu Mở Cốc, đành phải đối với hắn nói. Tướng quân có chỗ không biết, Cố Nguyên lọt vào bao vây, thành nội lại ra gian tế, Cố Nguyên. Đã ném. Lý phó tướng nghe xong hổ khu chấn động, nắm chặt tại vỏ kiếm thượng bàn tay to đều tại không được đánh run rẩy, hắn cắn răng nói. Không thể tưởng được quân ta nội bộ còn có bực này tặc nhân. Xác thực là đáng giận, đáng giận. Mong rằng Lý phó tướng thỉnh nhanh chóng báo chi Lưu tướng quân, yêu tộc được Cố Nguyên, lập tức liền chia bắc phía dưới, đến lúc đó cùng ngoài thành tàn sát vị ương hợp quân một chỗ, chỉ sợ Tiêu Quan nguy tại sớm chiều. Lý phó tướng một quyền nện ở bàn phía trên, chỉ sau phòng thở dài, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ai, Lưu tướng quân thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hiện tại toàn quân đều có kia Ngô Trù lão tặc một tay tiếp quản. Không thấy được vừa rồi ngươi muốn trở về thành đô thiếu chút nữa bị hắn chó săn bắt ư, hiện tại liền binh lính thủ thành đều đã bị hắn mua được, ta chỉ sợ Tiêu Quan là không thủ được. Lưu Mở Cốc hôn mê bất tỉnh, tâm trạng của ta căng thẳng, vội hỏi. Ta đây sư tôn hiện tại như thế nào? Thiên Tông tiên tử ngược lại không ngại, nàng cùng kia tàn sát vị ương đại chiến sổ canh giờ bất phân thắng phụ, yêu tộc xô quân đánh lén, Lưu tướng quân lấy cái chết chống đỡ, có thể nề hà song phương thực lực cách xa. Yêu tộc nội bộ lại có biết dùng yêu pháp tà tu trợ trận, ngừng sóng nương nương thoát thân không thể, bên ta chiến lực giảm đi, quân lính tan rã, Lưu đại ca hắn. Thân trung lục tên, mất máu quá nhiều, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lý phó tướng nói đến đây, dù là cái xương cốt cứng rắn hắn tử cũng không cấm lau sạch lên nước mắt, trong lòng ta tự trách vạn phần, chính mình chuyến đi này Cố Nguyên, chẳng những chuyện gì cũng chưa làm thành, quê nhà này khá tốt huyền làm người ta cấp bưng, Lý phó tướng để ta toàn bộ cẩn thận. Hiện tại so với bên ngoài như hổ rình mồi tàn sát vị ương, Tiêu Quan nội mới là mọi người cảm thấy bất an, Lưu Mở Cốc này khẽ đảo, quân tâm tan rã, rắn mất đầu, Ngô chủ vốn là chủ hàng phái, thị đạo ra đệ tử như cái đinh trong mắt. Chỉ sợ lần này không đợi yêu tộc đánh vào đến, chúng ta liền muốn gà nhà bôi mặt đá nhau. Ta lo lắng đi tìm mẫu thân, suốt quãng đường quả nhiên phát hiện đề phòng xâm nghiêm, liền phía trước thủ vệ binh lính đều đổi một đám. Mẫu thân gian phòng trước càng là nhiều cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Ta cầm Lý phó tướng cho ta lệnh bài, những cái này cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa mới bằng lòng để ta vào nhà. Vừa mới tiến gian phòng ta cũng cảm giác được toàn bộ phòng ở đều quanh quẩn mãnh liệt chân khí, thế cho nên ta thậm chí có thể nhìn đến trong không khí nổi lên màu lam nhạt thật khí, chỉ thấy mẫu thân chính gương mặt yêu sầu nhìn trên giường Tần Đãng. Ta tiến lên vừa nhìn, Tần Đãng vết thương trên người đã khá hơn nhiều, ít nhất không giống phía trước như vậy cùng cái côn luân nô giống nhau đen thui. Mẫu thân gặp ta trở về lập tức đứng lên, ta vừa muốn há mồm kêu nương, lại bị nàng nghênh diện mà đến một cái vang dội bạt tai đánh lùi lại mấy bước. Ba. Thanh thúy bạt tai tiếng đem màng nhĩ của ta chấn động đều phát đau, ta ngẩn người trong lòng cũng biết mẫu thân vì sao phải đánh ta. Ta nhìn mẫu thân kia trương phẫn nộ chung lại mang theo đau lòng ánh mắt, tâm lý giống như đổ ngũ vị bình, toàn điểm khổ lạt nhất thời đều xông lên đầu. Ta có rất nhiều lời muốn nói, có thể đến bờ môi chỉ còn lại có một chữ. Nương. Mẫu thân cắn môi xem ta mấy có lẽ đã bẻ gãy cánh tay cùng đầy mặt tổn thương, một đôi mắt trong sáng hồng thành một đoàn, chúng ta mẹ con ở giữa nhìn nhau một lát. Mẫu thân đột nhiên một tay lấy ta ôm tại trong lòng, nàng vỗ về ta sau lưng, một cỗ mạnh liệt mạnh mẽ chân khí chớp mắt truyền khắp toàn thân của ta. Ta cảm thấy thân thể ấm áp, bả vai mạch lạc cùng khớp xương thế nhưng ẩn ẩn tại nóng lên, cảm thấy đau đớn cũng đang dần dần giảm bớt. Hài tử ngốc, mẫu thân phía trước như thế nào cùng ngươi nói, lấy việc không muốn thể hiện, ngươi tu vi còn thấp, tâm tính chưa mở, khởi biết này thế gian hiểm ác, nếu như ngươi thật có thất, nên làm mẫu thân như thế nào một người sống một mình a? Ta nghe được mẫu thân tại tai ta một bên giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, lại đem nàng ôm tù ba phần, ta tại ác chiến trung thiếu chút nữa bị hoàn hướng một quyền đánh thời điểm chết, ta đầu óc tất cả đều là mẫu thân bóng hình xinh đẹp, nàng mỗi một cử động, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như phóng đại vô số lần quanh quẩn tại lòng ta tiêm, để ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đồng thời lại không cách nào bỏ qua này đã giỏi hơn tình thương của mẹ thượng ái dục. Nương, con không bao giờ nữa rời đi ngài. Mẫu thân cảm nhận được ngực ta trước lửa nóng cùng càng trở lên vững chắc ôm, nàng cũng tận tình hưởng thụ cùng thương con ở giữa ôm nhau, ta ngửi nàng phát ở giữa nọ vậy dễ ngửi hương vị, ngực cùng mẫu thân trước ngực kia đoàn sung túc dán càng ngày càng gấp, từ rời núi đến, ta giống như liền vứt bỏ mẫu thân từ trước đến nay cho ta một người độc hưởng tình thương của mẹ, Tần Đãng theo bên cạnh ta cướp đi, ta sớm hay muộn muốn cướp về đến, ta kề sát mẫu thân nhục cảm tràn đầy thuộc phụ thân thể yêu kiều. Một chút về phía trước chống đỡ ép mũi chân. Mẫu thân còn không có phản ứng đã bị ta chìa vào giường một đầu, mẫu thân không nghĩ tới ta dám như thế chủ động, theo bản năng muốn trốn tránh, lại bị ta ôm lưng sau hướng trước người nhất ôm, lại lần nữa bế cái tràn đầy, thục phụ trên người kia phương mùi thơm khắp nơi thành thục mùi thơm cơ thể kích thích lòng ta thần, ngay tại ta tính toán tiến thêm một bước thời điểm ta đột nhiên nghe được Tần Đãng một tiếng líu díu. Mẫu thân này mới nhìn đến chính mình vừa rồi ngồi ở Tần Đãng trên chân, kia Tần Đãng bản thân toàn thân cùng mệt giã cả rời giống nhau. Này mẫu thân như vậy to mọng mông lớn đè ép tại mê man trung đau thẳng nhích miệng, mẫu thân thấy thế biết chính mình quá mức theo đuổi ta, nhanh chóng đẩy ra thân thể của ta, đêm đầy mặt đỏ bừng trán buông xuống, toàn bộ sửa lại một chút đạo bào vạt áo trước, ho nhẹ một tiếng đối với ta nói. Phong Nhi, ngươi, vì nương có mấy lời cùng với ngươi nói. Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, cùng mẫu thân ngồi ở một bên trên bàn trà, mẫu thân lại quay đầu nhìn liếc nhìn một cái trên giường Tần Đãng xoay người. Nàng tú kiềm thượng còn sót lại một chút phía trước khờ chát, nhìn tâm trạng của ta ngứa, mẫu thân ho nhẹ một tiếng, mang theo trịnh trọng cùng nghiêm túc giọng nói hé mồm nói. Phong Nhi, người sư đệ hắn bị tàn sát vị ương đánh nát cháo môn, kinh mạch đều tổn hại, sinh mệnh chỉ tại sớm tối ở giữa. Ta tuy rằng mặt ngoài lộ ra lo lắng thần sắc, vừa ý lại nghĩ tàn sát vị ương xuống tay vẫn là nhẹ điểm, nếu ta phi đem tiểu xúc sinh này trực tiếp điện thành cho. Ai, sư đệ cũng là giết địch sốt ruột. Mới gặp này đại hỏa. Mẫu thân trên mặt yêu sầu chi sắc càng trở lên dày đặc, nàng vài lần há mồm lại đem đến bờ môi nói nuốt trở vào, cuối cùng hít sâu một hơi nhìn chằm chằm hai mắt của ta nói. Phong Nhi, mẫu thân, muốn vì ngươi sư đệ chữa thương. Ta nghe xong ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, chữa thương không phải là rất bình thường, vừa rồi mẫu thân còn cho ta dùng chân khí chữa thương, ta hiện tại cảm thấy cánh tay này đã đầy đủ vô cảm thấy đau đớn, phỏng chừng lại hai ngày nữa liền có thể múa kiếm. Mẫu thân gặp ta giống như không nghĩ thông, nàng mân khởi kia hai bên nở nang đôi môi, trên mặt dần dần hiện lên nhất tia đỏ ửng, một đôi mắt đẹp nhìn ta một cái lại miết hướng mê man trung Tần Đãng, cuối cùng giống như quyết định bình thường đối với ta nói. Mẫu thân có thể phải dùng chu công tương giao thuật trợ giúp ngươi sư đệ khôi phục kinh mạch cùng tổn hại ngũ tạng, chỉ có như vậy mới có thể cứu hắn một mạng. Nghe thế năm chữ, ta có thể xác thực ngốc lăng ngay tại chỗ, chu công tương giao thuật. Này thuật chính là đạo gia song tu thuật trong này một loại, tầm thường thuật song tu là vì gia tăng nam nữ song phương công lực, mà mẫu thân đã nói loại này song tu thuật cũng là lấy thân thể tương giao trợ giúp bị bệnh cùng bị thương người khôi phục nhanh chóng tâm thần cùng thể lực đạo thuật, bởi vì cần phải thi thuật giả đạo hạnh cực cao, cho nên tầm thường người tu chân không thể nắm giữ, tính là học xong này thuật cũng không cách nào thực tế sử dụng, dù sao mỗi lần sử dụng sau đều rất là tổn thương thi thuật giả nội lực. Chẳng những yêu cầu thi thuật giả nội lực thâm hậu, càng phải này có một khỏa phổ tề thiên hạ, xả thân làm người Bồ Tát tâm. Không thể a, mẫu thân há có thể vì hắn sử dụng này chu công tương giao thuật. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, một khi mẫu thân thi pháp tắc nội lực tất nhiên bị hao tổn, đến lúc đó nếu như tàn sát vị ương đánh đến, phải làm như thế nào? Mẫu thân nghe xong cũng là thân thể yêu kiều run run, trên mặt lộ ra rối rắm chi sắc, nàng kia ngũ căn tinh tế hành ngón tay nắm chặt vừa buông ra, phỏng chừng nội tâm cũng là cực kỳ dãy giụa, nhưng cuối cùng lại cắn răng cứng rắn tiếng nói. Phong Nhi, mẫu thân đừng không có biện pháp, chỉ có thể cứu ngươi sư đệ. Ta nghe nàng nói như vậy, một cỗ vô danh lửa tăng theo trong lòng vọt lên, đừng không có biện pháp. Chỉ có thể như thế, kia Tần Đãng có tài đức gì, có thể để cho một mực lấy cứu vớt thiên hạ vi kỳ Nhâm Thiên Tông đạo thủ đô nhận thức có thể đem Đại Tần vận mệnh quốc gia phóng chi sau đầu vì hắn kéo dài tính mạng. Mẫu thân rất hồ đồ, kia Tần Đãng bất quá là nhất trẻ em, cho dù là hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ hắn một người tính mạng có thể đổi lấy này Đại Tần 10 vạn tướng sĩ huyết nhục sao? Mẫu thân hành như vậy lấy tư phế công, bỏ gốc lấy ngọn việc, chẳng lẽ không phải làm thế nhân nhạo báng ta nói gia đình đệ? Mẫu thân cũng không có theo ta vừa lật dõng dạc, tỏ rõ thị phi lời thật lòng mà đả động, nàng chính là quay đầu lại lần nữa nhìn phía Tần Đãng, cuối cùng dứt khoát kiên quyết đứng lên ngưng thần xem ta, chúng ta bốn mắt tương đối, hai mắt của ta tràn đầy ghen tị cùng căm hận mà mẫu thân tắc toát ra chính là một loại ta nói không ra bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Phong Nhi, tha thứ nương lúc này đây, vi nương đừng không có biện pháp. Ta một phen kéo giữ mẫu thân đạo bào cổ tay áo, nửa quỳ ở cơ hồ dùng cầu xin giọng nói khẩn cầu nàng, giọt lớn nước mắt thuận theo của ta khóe mắt nhỏ giọt rơi, đem nàng cổ tay áo đều ướt nhẹp. Nương, việc này quả quyết không thể vì a, tính là mẫu thân không vì thiên hạ thương sinh nghĩ, cũng muốn suy nghĩ thân thể của mình a, nếu như thật thi pháp, mẫu thân ngài tu vi tất nhiên lọt vào ảnh hưởng, bởi vì một cái danh không thấy kinh truyền trẻ em hao phí ngài nhiều năm chân nguyên, chẳng phải là vì nhỏ mất lớn, mất nhiều hơn được. Mẫu thân cũng không có theo của ta khuyên can nhi động dao động nửa điểm, nàng phải cứu Tần Đãng quyết tâm, nàng quang quang tay áo bào, âm thanh có chút khàn khàn, nàng chán hơi đổi, ghé mắt nhìn về phía ta lãnh nhược Hàn Sương nói. Buông ra, ngươi là ta Hàn Ngưng Yên con, há có thể cùng cái phụ nữ và trẻ con giống nhau động một chút là khóc lên tiếng. Ta nơi nào khẳng thả ra mẫu thân, kia Tần Đãng lòng dạ khó lường, dùng Bình Dương quyết hại ở ta. Bùi sư thúc trước khi đi càng là 5 lần 7 lượt dặn dò ta tiểu tử này không là thứ tốt gì, nếu như cứu sống hắn ngược lại tổn hại mẫu thân đạo đi, ta chẳng phải là thành tội người. Nương, ngài chợt nghe con một câu khuyên, Tần Đãng người này long mang ý đồ, hành vi gây rối, cũng không phải là cái gì thật tình ngộ đạo đạo gia đệ tử, mẫu thân không muốn bị bề ngoài của hắn lừa bịp nữa hả? Mẫu thân gặp ta dốc sức nói Tần Đãng cười xấu xa, Nga mi hơi nhíu, mặt lộ vẻ không hờn giận. Nàng đột nhiên hất ta ra cánh tay, quay đầu bước nhanh hướng Tần Đãng bên người, ta thấy chẳng càng là liền lăn mang bò liền muốn kéo giữ mẫu thân áo bào, ai ngờ mẫu thân vung tay lên, lập tức một đạo trong suốt kết giới liền chắn tại trước mặt của ta, ta thân thể không thể xuyên thấu kia đạo kết giới, chỉ có thể nhìn mẫu thân ngồi ở Tần Đãng bên cạnh bắt đầu chuẩn bị thi thuật. Nương, ngài khởi có thể tổn thương tự thân chân nguyên đi cứu bực này tiểu nhân a? Vạn không thể cứu hắn a, vạn vạn không thể a. Mẫu thân quay đầu nhìn về phía ta, mặt đẹp thượng chẳng biết lúc nào thế nhưng hiện đầy giọt lệ, nàng miệng thơm khẽ nhếch, âm thanh trung mang theo nhàn nhạt đau thương cùng một chút không thể làm gì. Phong Nhi, nương không có cách nào khác, nhớ kỹ nương phía trước cùng ngươi lời nói, vô luận ta làm cái gì, nương đều vĩnh viễn yêu ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, ta đã cả người giống như diều đứt dây giống nhau bị bắn ra gian phòng, ngoài phòng mấy cái. Binh lính còn gương mặt kinh ngạc, ta bất chấp rất nhiều, bò dậy liền muốn đẩy cửa mà vào. Lại nhìn đến kết giới kia đã đem ta chắn ngoài phòng, ta phát điên giống nhau bàn về quả đấm nện ở trên cửa, có thể đại môn lại tựa như nặng ngàn cân đem ta chắn bên ngoài, đem chúng ta mẹ con hoàn toàn tách ra. Nương, mở cửa a, ngài chợt nghe con lúc này đây a. Nương, ta chán nản tọa ở trước cửa, một tay còn tại loảng xoảng đập môn, trên mặt lại khóc nở hoa, nước mắt rót vào miệng vết thương trung ẩn ẩn cảm giác đau đớn, có thể lại đau đớn cũng không có trong lòng ta đau đớn muốn tươi rõ ràng. Mẫu thân lại muốn cùng kia Tần Đãng tại song tu chữa thương, những ta đứa con trai này lại chỉ có thể ở bên ngoài đương quần chúng, đây là dữ dội vớ vẩn sự tình, phía trước ta một mực ẩn nhẫn, nhưng còn bây giờ thì sao? Của ta mẹ ruột lại ngay trước mặt của ta cùng với tiểu thí hài kia tằng tiểu với nhau, ta lại không có chút biện pháp nào. Ta tựa như zombie giống nhau ly khai mẫu thân gian phòng, nơi này đã không cần ta, mẫu thân cuối cùng vẫn là lựa chọn Tần Đãng, nhận thức có thể hao tổn đạo của mình hành cũng muốn cứu cái kia tiểu xúc sinh. So với con trai của mình cùng thiên hạ thương sinh, chẳng lẽ Tần Đãng mới càng đáng giá làm mẫu thân cam nguyện trả giá à? Ai ô ô, kia Hàn tiên tử nguyên lai yêu thích châu già gặm cỏ non trong phòng mặt một mực nằm cái tiểu tướng công đâu. Chậc chậc, nhìn tiểu thí hài kia cũng bất quá mười mấy tuổi, thế nhưng có thể cưỡi ở Hàn tiên tử như vậy vú lớn mông bự tao mỹ tiên tử vừa lớn vừa trắng mông thượng bịt âm hộ gieo hạt, thật sự là tiện sát ta cũng. Người đây liền không hiểu, cái này gọi là ngựa nhỏ kéo xe ngựa, nghe nói trong cung tiểu vương gia đều yêu thích chơi như vậy, có quyền thế tiểu thiếu gia nhóm đều yêu thích địt lão bà của người khác hòa thân nương. Lúc nửa đêm, ta ngồi xếp bằng ở trên giường, bên người thả quyển kia Bình Dương Quyết, một đoàn màu vàng nhạt chân khí xoay quanh tại bên cạnh ta xung quanh, dần dần vần quanh thành từng cổ tỏa ra cực nóng khí một chút tiến vào đan điền của ta bên trong, ta hai mắt gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, chịu đựng nơi bụng cô kia mạnh liệt mạnh mẽ chân khí tại quan nguyên, âm giao, khí hải cùng cửa đá bốn cái huyệt vị không ngừng xuyên cắm vào mà qua, Hàn Kỳ cho ta Bình Dương Quyết là này thuật quyền hạ. Ta một khi tu ngộ quả nhiên có thể cùng Tần Đãng trộm truyền thụ cho của ta quyền thượng hợp hai làm một, phía trước mỗi lần tu ngộ này thuật khi bụng lạnh lùng cảm giác cũng chưa từng xuất hiện, ta thử bắt đầu ở vận hành Bình Dương Quyết thời điểm mở ra thanh tâm chú, quả nhiên tâm thần càng thêm thanh minh, toàn thân trên dưới theo thiên linh cái cho đến huyệt dũng tuyền, một cỗ trong suốt vô cùng mát lạnh thuận thế xuống, đem ta hoàn toàn mang vào ngộ đạo khi tối trong sáng trạng thái, ta hết sức vui mừng. Biết đây là có thể cho ta đột phá Bình Dương Quyết tầng thứ hai tốt nhất cơ hội. Ta phun ra một ngụm đục ngầu khí, đem nội lực quyết định một điểm, cố gắng đem gần nhất một mực đục ngầu tâm cảnh để nằm ngang, có thể vừa lúc đó, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến mấy người lính dáng vẻ lưu manh âm thanh truyền đến. Ai ô ô, kia Hàn tiên tử nguyên lai yêu thích châu già gặm cỏ non trong phòng mặt một mực nằm cái tiểu tướng công đâu. Chậc chậc, nhìn tiểu thí hài kia cũng bất quá mười mấy tuổi, thế nhưng có thể cưỡi ở Hàn tiên tử như vậy vú lớn mông bự tao mỹ tiên tử vừa lớn vừa trắng mông thượng bịt âm hộ gieo hạt. Thật sự là tiện sát ta cũng. Người đây liền không hiểu, cái này gọi là ngựa nhỏ kéo xe ngựa, nghe nói trong cung tiểu vương gia đều yêu chơi như vậy. Tâm trạng của ta như bị sét đánh, cứ việc lần này ngỏ ta một mực hết sức tại làng tránh mẫu thân cùng Tần Đãng sự tình, có thể vừa nghe đến bọn hắn những cái này tràn đầy hương diễm cùng nhục nhã tiếng nói, trong lòng rốt cuộc lãnh tĩnh không nổi đến, lập tức đạo tâm quấy dày, đầu óc chung không ngừng ảo giác ra mẫu thân kia đầy đặn nhiều chất lỏng thuộc phụ thân thể yêu kiều bị Tần Đãng này con khỉ ốm cưỡi ở dưới hông đại lực quất cắm tùy ý gieo hạt cấm kỵ hình ảnh, này tâm thần vừa loạn, công pháp tự phá. Ta nơi bụng chi lúc trước cái loại này lạnh lùng thấu xương hàn lưu lại lần nữa thổi quét toàn thân, ngực càng là khó chịu, ta gấp gáp một lần nữa mở ra thanh tâm chú, có thể nề hà thì đã trễ, càng là không đi nghĩ kia một chút sốt ruột việc. Có thể trong não dâm mỹ hình ảnh lại tựa như muôn nghìn việc hệ trọng giống nhau dừng không được tại trước mắt ta truyền. Không, ta không thể loạn nghĩ, chỉ có đem này Bình Dương Quyết hoàn toàn thông hiểu đạo lý, ta mới có thể có cùng Tần Đãng, hoàn hướng, thậm chí còn đánh lùi yêu tộc khả năng. Ta tập nội y trong tay tâm, hướng về chính mình thiên tuyền huyệt, một trường xuống, lập tức toàn thân huyết mạch đảo lưu, thẳng hướng ngực, có thể ngoài phòng lại truyền đến mấy người lính kia ngả ngớn lời đồn đãi lưu ngữ. Ai, chỉ tiếc kia bên ngoài phòng giống như bị thiên tông nương nương bày ra kết giới, chúng ta chỉ có thể nghe được âm thanh, không thấy được nhân a. Đúng vậy a, không nhìn cũng thế, chỉ là nghe kia Hàn tiên tử kia tao mị dâm đãng kêu la, ta này kê nhi liền muốn nổ tung. Ha ha, cũng không biết tên oát con này nơi nào đến diễm phúc, có thể địt cái kia hơn 200 năm đạo hạnh thiên tông nương nương dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Thật không biết ngày đó tông có hay không con cùng tướng công, nếu biết cái kia cao lãnh tuyệt mỹ mẫu thân ở trên giường cùng cái tiểu thí hải yêu đương vụng trộm địt âm hộ, phỏng chừng muốn chọc giận chết đi, ha ha ha. Ta nghe thế. Rốt cuộc không vững vàng vốn khó chịu tâm thần, cổ họng phát ngọt, nhất ngụm lớn máu tươi đổ trào mà ra, đem ngực bắn tung tóe đến một mảnh màu đỏ. Cùng tiếng lẫn nhau ứng, đồng tâm lẫn nhau biết, có thể nề hà mẫu thân ngài sao sẽ không biết con trong lòng nghĩ, nương. Ngài vì sao phải làm như vậy a? Vì sao phải đối đãi như vậy con? Ta đôi mắt đỏ lên, phát điên giống nhau vung lên quả đấm từng quyền nện ở ngực của mình, cố gắng làm kia một chút lộn xộn không chịu nổi tâm tự không còn nhiễu loạn tâm thần của mình. Có thể nề hà tâm ma nhập não, đã không còn cách nào thành thơi, đạo tâm vừa loạn, tắc công pháp không thể lại ngộ, ta nhìn ngoài phòng kia luôn sáng trong trăng tròn thở dài một tiếng, vừa ngã vào giường. Ban đêm tiêu quan túc mục vạn phần, quan ngoại trăm vạn yêu tộc đại quân đem chỗ này đế quốc trăm năm hùng quan bao vây giống như thiết thùng, quan nội lại vẻ thanh bình, không chút nào đại chiến sắp tới nên có khẩn trương cùng chặt chẽ chuẩn bị. Ngược lại phủ tướng quân nội quang chủ giao thoa, oanh ca yến hót, ngô chủ nắm quyền, uy bức lợi dụ hạ tướng Lưu mở cốc các bộ hạ cất vào dưới trướng, mà đồng dạng đèn đuốc sáng trưng gian phòng còn có một chỗ, kia ngay tại lúc này chính vị ở trước mặt của ta mẫu thân khuê phòng. Ta không biết ta một đường là như thế nào đi đến, ta tại nội tâm làm quá lâu dẫy dụa, ta chẳng phải là lần thứ nhất chính mắt thấy Tần Đãng cùng mẫu thân ở giữa hương diễm đông cung đại hí, nhưng lần này khác biệt, lần này là mẫu thân đã rõ ràng nói cho ta biết nàng muốn dùng Chu Công Tương giao thuật đến trợ giúp Tần Đãng chữa thương, ta cảm thấy mẫu thân hình như cảm giác được ta biết các nàng hai người ở giữa rèm pha, nếu không nàng không rõ ràng như thế cùng ta nói nàng phải giúp trợ Tần Đãng trị liệu. Bất kể như thế nào, lúc này đây ta đều trở thành những binh lính kia trong miệng đã nói đồ con rùa, lòng ta không biết là nào mùi vị, chỉ biết là suy nghĩ lung tung. Ở giữa đã đến mẫu thân cửa, động lòng người không đợi vượt qua kia đạo kết giới, một tiếng tê dại như chim hót, kiều mị giống như hồ ngâm dâm đãng kêu la khiến cho ta hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, thật lâu không thể hoạt động. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tao sư nương, ngài chính là như vậy làm đồ đệ nhi chữa thương sao? Nga nga nha, không phải là nha, rõ ràng là ngươi chính mình lộn xộn, trách không được vi sư ngao, Nga lại đỉnh tiến vào. Sư nương thật sự là mạnh miệng, nào có nhà mình sư nương trần chuồng mông bang đồ nhi chữa thương, rõ ràng chính là sư nương chính mình phát tao rồi. Nói bậy, nói hưu nói vượn, vi sư, nga nga nga phát tao cái gì đây này? Hừ, có thể sư nương hiện tại như vậy nâng lấy vú sữa mặt đối mặt bị đồ nhi sờ nãi chơi nàng. Còn miệng đầy dâm đãng kêu la, không phải là phát tao, kia định chính là thèm địt rồi. Ừ, ngươi lại như nói bậy, vi sư liền cắt ngươi. Ân, đừng, nga nga nga nga nga nga nga. Ta cảm thấy toàn thân mình cao thấp từng cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài bốc lên hưng phấn cùng phẫn nộ khí tức, toàn bộ yết hầu bộ vị xương tấy để ta trong miệng nước bọt đều không thể nuốt xuống, giọt lớn mồ hôi chẳng biết lúc nào đã hiện đầy toàn bộ trán, ta dùng sức cầm chặt chính mình không ngừng tay run rẩy cánh tay. Ngón tay cơ hồ muốn đào khoét đến thịt chung cố gắng làm chính mình bình tĩnh một chút, ta đem thân thể dần dần kháo tiền, mẫu thân tuy rằng bày ra kết giới, những ta tu luyện thanh tâm chú đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ta ám thì thầm chú, chậm rãi xuyên qua trong suốt kết giới, cuối cùng đứng ở mẫu thân trước của phòng, trong phòng mẫu thân kia không chút nào liễu chi trước hết sức kiềm chế tiếng rên rỉ liên tiếp, dưới ánh trăng nhà này phòng ốc một bên xoay quanh không dứt. Ta tiến lên trước, ngón tay dính hơi có chút nước miếng, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ giấy. Đem mặt dán đi qua, chính là vừa nhìn cũng đủ để cho ta như sấm dội vào đầu, nhìn thấy ghê người, dưới người hai chân tựa như nặng ngàn cân thật sâu lâm vào mặt đất không thể hoạt động nửa bước. Chỉ thấy đập vào mắt chỗ mẫu thân đang cùng Tần Đãng mặt đối mặt ngồi ở trên giường trần trụi ôm nhau, mẫu thân tuyết trắng đầy đặn nửa người trên không được hắn vật, hai khỏa nở nang to mọng vú lớn bị Tần Đãng tay nhỏ bóp tại lòng bàn tay trung tùy ý thưởng thức, chân bóng như mỡ đông tuyết ngấy làn da tại chút quang chiếu dọi xuống bảy biện da nhàn nhạt màu hồng phấn. Một tầng tinh mịn đổ mồ hôi tại cao giáo cổ thượng như ẩn như hiện kích thích ta yếu ớt ánh mắt, đau gọt vậy dưới đầu vai phương cặp kia tay trắng tắc về phía sau triển khai. Chống tại giường hai bên, mà hai người nửa người dưới tắc đều giấu ở một tấm tô điểm xương sớm nguyên ương tơ tằm bị bên trong, để cho ta cảm thấy nhục nhã chính là Tần Đãng tiểu thí hài kia trên đầu thế nhưng che lấy một kiện màu hồng đồ vật. Ta cẩn thận nhìn kỹ mới nhìn đến đó là mẫu thân màu hồng cái yếm. Tiểu tử này đoán chừng là vừa đem mẹ ta thơm ngào ngạt cái yếm cởi xuống bộ đến đầu của mình phía trên. Hai tay hắn đem mẫu thân hai khỏa đu đủ mập nãi tạo thành các loại hạ lưu hình dạng, một hồi năm ngón tay khép lại nắm mập nãi trung ương nhất trên. Đem mẹ ta kia trắng bóng thục phụ mỹ nhú tạo thành hồ lô trạng, dẫn tới mẹ ta dặn dò một tiếng, mặt nhỏ đỏ bừng không được nhíu mày khẽ cáu, một hồi lại hai ngón tay nắm chặt kia dáng màu hồng vú lớn đầu dùng sức hướng lên lôi kéo. Ta nhìn kia đã từng cho ăn quá của ta to lớn sữa mẹ bị kéo lên thật cao, cứng cỏi vú để tỏa thậm chí giống như muốn bị kia tiểu hỗn đản kéo thay đổi hình. Chứ đừng nói chi là tuyết phong đoạn trước kia chọc nhân chiều mến đầu vú cơ hồ đều phải bị kéo đoạn, đau mẫu thân thẳng nhếch miệng. Có thể vẫn như cũ theo đuổi đây nên chết tiểu thí hài dâm ngược chính mình mỹ nhũ, Tần Đãng ngoạn còn chưa đã, càng là một tay một cái đạo này ra tiên tử đại mập nãi, làm nhiều việc cùng lúc, thượng nhu hạ bóp, tả túm bên phải xoa, đem mẹ ta hai cái đầy đặn tròn trịa mỹ thục nhũ ngoạn tựa như hai cái quý danh đạp giò, tùy ý hắn vỗ tiết ngoạn. Thối đồ nhi, không muốn lại bóp vi sư bộ ngực. Đau quá. Mẫu thân kiều mị nhìn Tần Đãng, trong miệng tuy rằng không cho Tần Đãng làm loạn, nhưng lại chủ động đem trước ngực mình hai luồng sung túc xốc sức hướng đến Tần Đãng trước mặt dựa vào, giống như sợ Tần Đãng đủ không đến chính mình đại meo meo, Tần Đãng tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, hắn lại ưỡn ưỡn thân thể, hạ thân đột nhiên đánh vào mẫu thân phấn nhảy qua phía trên, ta nhìn không thấy hai người phía dưới chăn dâm thái, nhưng lại nghe được mẫu thân trong cổ họng nũng nịu rên rỉ, chỉ biết Tần Đãng tiểu tử này khẳng định không làm chuyện tốt. Sư nương đôi này đại mô mô đồ nhi chơi như thế nào đều ngoạn không đủ, nga, không. Là vú lớn, dâm tiện vú sữa. Chớ có nói bậy, cái gì, vú lớn, tao, dâm tiện vú sữa cái gì. Mẫu thân mắt đẹp hàm xuân, chim hót không thôi, hai bên nở nang đôi môi khi thì mân nhanh khi thì tách ra cao ngâm, Tần Đãng tắc không ngừng chấn động chi dưới, hai người tuy rằng ngồi đối diện, có thể dưới đệm chăn đang làm gì ngốc tử đều biết. Nga nga đừng loạn đỉnh, nga nga nha, người kia xấu xa này nọ cấp phi sư an phận một chút. Nha nha nha nha cắm đến mặt trong cùng. Còn không phải là sư nương không muốn dùng loại tư thế này bang đồ nhi chữa thương, đồ nhi nghĩ bất loạn động, đều không được a. Tần Đãng buông ra một mực thưởng thức mẹ ta vú sữa tay nhỏ, song trường đồng dạng chống tại mép giường, có thể hắn bởi vì thân thể quá nhỏ, tư thế như vậy cũng không thể một mực duy trì, bởi vì mẫu thân dáng người cao gầy, hình thể so với hắn cao lớn thượng rất nhiều, hai người mặt đối mặt tương giao tư thế trải qua xuống. Mẫu thân thật giống như kia con ngựa cao to giống nhau đem Tần Đãng này gầy yếu tiểu kỵ sĩ chen chúc tại đầu giường, cuối cùng càng là sắp đem Tần Đãng chen xuống giường đi. Sư nương, ngày này thân thể quá mức đầy đặn, đừng nữa cùng đồ nhi. Hô, lại chen, đồ nhi liền muốn ngã xuống. Ta nhìn Tần Đãng kia không ngừng kêu khổ bộ dạng, lòng nói mẫu thân lại thêm chút sức, đem tiểu xúc sinh này cùng xuống giường đi, làm hắn được tiện nghi còn khoe mã. Hừ, hiện tại, biết vi sư lợi hại a. Hai người ở giữa nơi nào như là tại chữa thương, quả thực chính là trần trụi yêu đương vụng trộm, mẫu thân nga mi nhếch lên, cặp kia mắt đẹp lập lờ tiểu nữ nhân đắc ý tư thái, nàng kia to lớn mông lớn đột nhiên về phía trước vừa mới dịch chuyển, thân thể tầng tầng lớp lớp đánh vào Tần Đãng chi dưới phía trên, ta rõ ràng nghe được kia một mực che chắn hai người hạ thân uyên ương bị phát ra nặng nề ba một tiếng, Tần Đãng kia thấp bé thân thể nơi nào chịu được mẫu thân này va chạm, một đầu ngắn nhỏ bắp chân đều theo trong chăn bị chen lấn đi ra. Hắn một tay nhanh chóng đỡ lấy cột giường, nét mặt biểu lộ vẻ hưng phấn chi sắc. Sư nương khi nào thì ở trên giường như thế? Bá đạo, nan không thành là thích đồ nhi muốn cùng Đãng nhi hảo hảo ở tại này trên giường chiến thượng vừa lật. Đừng, chớ nói nhảm, vi sư hiện tại đang dùng đạo thuật giúp ngươi chữa thương, ngươi biết cái gì? Tần Đãng đắc ý cười, một mực chống đỡ ở sau người song trường đột nhiên chui vào chăn, ta còn kỳ quái hắn muốn làm cái gì? Nhưng lại nhìn thấy mẫu thân trên mặt lập tức hiện lên một tầng sương mù ửng hồng, thanh tú cao thẳng mũi ngọc hướng lên vừa lật, đầy đặn thân thì lập tức lui về phía sau, Tần Đãng nơi nào khẳng buông tha này rối loạn tiên tử thục mẫu, hắn cười dâm tựa như một con lươn giống nhau cúi đầu, thuận thế theo chăn khe hở chung liền chui vào, tiếp lấy ta cũng chỉ có thể nhìn đến Tần Đãng lộ ra hai cái kia khô quắt nhỏ gầy mông nhỏ tại bên ngoài loạn hoảng. Mà mẫu thân tắc sợ bị rắn cắn giống nhau liên tục không ngừng sau này di chuyển mông. Có thể đến cuối cùng nhưng thật giống như bị bắt chặt vận mệnh giống nhau rốt cuộc hoạt động không được, một đôi tay trắng không tự chủ được đặt tại này uyên ương bị thượng một cái vật nhô lên, phía trước còn tại trên giường chiếm cứ ưu thế mẫu thân bị Tần Đãng từng bước ép sát, cuối cùng ngược lại chính mình lưng tựa vào cột giường phía trên. Ngươi, đừng liếm nữa à, nga nga chỗ đó không thể, mau chui ra, vi sư muốn giúp ngươi chữa thương đâu. Cảnh tượng này ta giống như đã từng quen biết, bởi vì lúc trước tại quân chứng đêm hôm đó. Tần Đãng liền chui đến mẫu thân bị ổ làm loạn một trận, ta nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể đi vào một cước đá vào Tần Đãng tốt lắm giống chó nhật giống nhau không ngừng lắc lư mông nhỏ phía trên. A, sư nương tiểu nộn huyệt, ăn ngon thật, này mông lớn thật tao hô, tốt sư nương, cũng không thể phiền toái ngài một mực bang đồ nhi trị liệu a, đồ nhi cũng phải hiếu kính ngài đâu. Ta nghe được ga trải giường truyền đến Tần Đãng mơ hồ không rõ âm thanh, đồng thời còn có tí tí vệt nước âm thanh. Tính là ta lại rua mộc đầu đầu gỗ ta cũng biết kia Tần Đãng đang làm cái gì, ta đầu óc có chút choáng váng, chỉ muốn tìm một chỗ thanh tịnh một chút, có thể hai chân lại hoàn toàn dịch chuyển bất động bước chân, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân vậy không đoạn run rẩy thân thể yêu kiều. Tiểu hỗn đản, mau một chút đi ra, nga nga nha, lại liếm, vi sư liền, không thể, nga nga nga. Sư nương mau nâng nâng ngài đại mông trắng, đúng, chính là như vậy, làm đồ nhi hầu hạ thật tốt ngài này tiểu nộn huyệt. Chậc chậc, một phen mấy tuổi người huyệt dâm còn như vậy phấn, thủy nhiều âm hộ mập này tối om đồ nhi thấy không rõ, vẫn là sốc lên đến xem đi. Ta chỉ nghe được mẫu thân ai u một tiếng, tiếp theo liền nhìn đến một mực chắn tại hai người trên người uyên ương bị sốc lên đến trên mặt đất, Tần Đãng lúc này thế nhưng chính trên đầu bao lấy mẹ ta màu hồng tơ tằm cái yếm, vểnh mông ghé vào mẹ ta kia một đôi trắng bóng đại chân dài ở giữa. Đầu nhỏ tại mẫu thân phấn nhảy qua chỗ lúc lên lúc xuống cầy cấy. Đầu kia đầu lưỡi theo mẫu thân đầy đặn vùng mu đến xì xì mạo thủy bạch hổ nộn huyệt cuối cùng rồi đến kia đóng chặt xử nữ lỗ nhị cao thấp quay, liếm cái thông thấu. Mẹ ta kìm lòng không được nhếch lên hai bên mập mạo du thịt heo mông, hai chân dẫm hai bên, cố gắng đem chính mình đầy đặn nửa người dưới nâng lên, đem kia đã từng sinh dục quá của ta tiên tử con sò cung tiễn đến chính mình tiểu tướng công trước miệng mặc kệ đánh giá. Ừ, nga nga nha, tốt, chậm một chút liếm, ngươi như vậy gấp gáp làm chi? Nga nga liếm vi sư, tô đến trong xương cốt. Ỏm ọp, xì xì, sư nương huyệt dâm, đãng nhi liếm cả đời đều liếm không đủ đúng, đêm này mông lớn lại nâng lên một chút, làm đồ nhi thật tốt nhìn sư nương lỗ đít nhỏ. Tần đãng đầu tiên là dùng đầu lưỡi rất lưỡi gian một hồi mẹ ta kia bạch hổ lỗ thịt, tiếp lấy lại hai tay nâng hai bên trăng tròn mông đẹp, năm ngón tay thật sâu nhập vào kia tuyết ngấy phấn nộn viên thịt bên trong, sau đó hướng về mẹ ta kia ông hợp không thôi nụ hoa cúc thổi một hơi. Xấu hổ mẫu thân thì yêu kiều run, tiểu huyệt thế nhưng phun ra một cỗ dâm thủy, nàng xấu hổ càng là liên tục dùng tay ngăn trở hạ thân không cho tần đãng thực hiện được. Không muốn loạn nhìn, mắc cỡ chết người lý mau một chút đi lên, vi sư còn muốn. Nga chữa thương cho ngươi đâu. Tần đãng nơi nào khẳng buông tha tốt như vậy cơ hội, hắn đột nhiên song trường nâng lên, đè lại mẹ ta hai đầu trắng hồng thon dài chân ngọc, sau đó hướng lên nâng lên dơ lên trước ngực của nàng, đồng thời thân thể của mình cũng nửa quỳ tại trên giường. Bởi vì hắn dáng người thấp bé, tầm thường nam nhân tư thế như vậy có thể tùy thời bạt điều địt, nhưng hắn vẫn chỉ có thể điếm cái gối đầu tại dưới người, có thể vẫn như cũ đủ không đến miệng huyệt vị trí, mẫu thân thấy thế không khỏi che miệng cười trộm. Khí tần đãng đầy mặt hắc tuyến, cuối cùng dứt khoát cũng không địch mẹ ta, mà là vung lên bàn tay hướng về mẹ ta mông lớn chính là một cái tát. 3. Một tiếng giòn tan chấn động lỗ tai ta cũng phiền phức. Mẫu thân trong trắng lộ hồng như trứng gà thanh giống nhau mềm mại mông đẹp lập tức bị đánh ra một cái tiểu tay số đỏ ấn, một tát này càng là quất mẹ ta lăng chỉ chốc lát, tiện đà đầy mặt xấu hổ giận dữ. Người tên tiểu hỗn đản này, lại dám đánh vi sư. Mẫu thân nga mi cao túc, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, một đôi mắt hạnh trợn lên liền muốn ngồi thẳng thân thể kết quả lời còn chưa dứt, tần đãng đã lại vung lên tay nhỏ, lúc này đây là hướng về mẫu thân một khác cánh hoa mông lớn chính là một cái tát. 3. Ân ngươi, không muốn loạn đả, vi sư phải tức giận. Tần đãng liếm khóe môi, mắt lộ dâm quang, hắn lại một lần nữa nâng lên tay nhỏ, mẫu thân gặp chính mình lại muốn bị đánh, liền vội vàng đem trắng bóng mông lớn về phía sau rụt một cái, ai ngờ tần đãng treo cao tay nhỏ lại chậm rãi buông xuống, tại mẫu thân kia sợ tới mức không ngừng loạn chiến mập mông thượng chậm rãi vuốt ve, tay kia thì tắc lặng lẽ hạ trượt bất chi bất giác đưa ngón tay tại mẫu thân co rụt lại hợp lại nụ hoa cúc chỗ không ngừng lưu luyến. Mẫu thân cảm thấy cửa sau khác thường hoảng bận rộn lại muốn dùng tay đi chắn. Có thể tần đãng đột nhiên dùng âu yếm nàng mông trắng tay phủ hướng kia còn thủy mạn kim sơn nộn huyệt, ngón trỏ hướng về kia nhô ra hòn le chính là bắn ra. Ai u? Mẫu thân hiện tại vốn ở tình dục bên cạnh, mẫn cảm nhất thương tư đậu bị này tần đãng bắn ra, nửa người dưới lập tức cong lên, như vậy vừa đến, hai bên đại mông trắng lập tức cũng theo đó nâng lên, tần đãng ánh mắt gian tà vừa chuyển. Hai tay có khe hở lập tức chui vào mẫu thân mông mập phía dưới, tiếp lấy hướng lên dùng sức vừa nhấc, mẫu thân toàn bộ nửa người dưới đều bị nâng lên thật cao, chính mình càng là không khỏi cầm chặt kia hai đầu không chỗ sắp đặt cao giáo chân đẹp, tần đãng tác nhân cơ hội đem gối đầu nhét vào mẫu thân mông lớn phía dưới. Mà trước mắt ta cũng lập tức xuất hiện như vậy một màn. Một cái đầy đặn xinh đẹp thục nữ tại trên giường lưng dán tại trên giường, mà chính mình thì chủ động đẩy ra hai chân, mông hướng lên. Giơ cao. Lộ ra kia giấu ở phấn dưới háng hai cái bí ẩn nhất miệng hang, mà cả người cao còn không bằng nàng một nửa tiểu chính thái chính tham lam liếm đầu lưỡi nhìn trước mắt thuộc phụ chủ động dâng lên mông bự huyệt dâm, còn có kia phấn trắng nõn nà lỗ đít nhỏ. Ngươi, cũng dám, còn chưa cút đi ra, chỗ đó không thể. Mẫu thân vừa muốn đem hai chân buông xuống, lại cảm thấy hạ thân nhất ngứa, kia tần đãng thế nhưng nằm xuống thân, hai tay đẩy ra mẹ ta hai bên rõ ràng mông, lộ ra giấu ở trong này mềm mại lỗ nhị. Nhìn mẫu thân tốt lắm giống như tay lớn chừng bằng móng tay đóng chặt động thịt, ta đều thẳng nuốt nước miếng, làm sao huống kia tần đãng, thục phụ tuyệt diệu lỗ nhị rất là dễ nhìn, nhất là lúc này bởi vì phía trên lỗ thịt không ngừng phân bố chảy xuống dâm thủy nhỏ giọt rơi đến lỗ nhị phía trên, càng là đêm này thục phụ tiên tử lỗ đít nhỏ dễ chịu ngập nước câu tâm thần người. Lỗ tròn bên cạnh cốc văn bị tần đãng dùng sức kéo bình, tần đãng bàn tay hơi buông lỏng một chút, lập tức lại đang mẫu thân cốc mắt chỗ hiện đầy xoắn ốc trạng cốc văn. Kia khéo léo cốc động thu hợp lại không chừng, thế nhưng thỉnh thoảng phát ra phốc phốc không khí quất đánh âm thanh, mẫu thân tự nhiên là xấu hổ không được, có thể tần đãng lại ngoạn quên cả trời đất. Nhiều hứng thú thị gian vị này thuộc phụ nhân mẫu tối xấu hổ bộ vị, mẫu thân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, mình nói như thế nào cũng là đường đường thiên tông đạo thủ. Nổi tiếng đại tần ngưng sóng nương nương, nhưng bây giờ chính mình lại chủ động đẩy ra chân đẹp, giơ cao mông mập, bị tiểu đồ đệ quang minh chính đại nhìn chính mình cốc đạo lỗ đít, này dữ dội vớ vẩn, mẫu thân xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng hai chân ép xuống là tốt rồi khép lại hai chân, ai ngờ kia tần đãng đột nhiên tìm tòi đầu. Trực tiếp đem mặt đều dán tại chính mình hai mông lúc, tiếp lấy mẫu thân kia khéo léo mẫn cảm lỗ nhị liền cảm thấy một trận nhuyễn ẩm ướt, một đầu lửa nóng đầu lưỡi mạnh liệt mạnh mẽ chống đỡ đặt ở chính mình cúc môn phía trên. Xoay quanh mẫu thân cúc luân hiện lên hình vòng tròn thử lưu đúng là một trận cuồng liếm mãnh hút, đem kia giang đầu thịt mềm đều hút ra một miếng nhỏ, mẫu thân vừa muốn quát lớn miệng nhỏ lập tức trở nên viên viên mở ra, to mỏng cặp mông tùy theo mãnh liệt run run, tuyết trắng mông thịt nổi lên từng trận dâm đãng dâm mỹ gợn sóng. Phía trên phấn nộn lỗ thịt cũng chớp mắt bị kích thích phun ra một đạo thẳng tắp dâm dịch. Đừng, van cầu, nga, nha nha nha nha nha nha nha nha nga nga nga. Ta cắn răng hồng quan sát nhìn đến mẫu thân kia đầy đặn nửa người dưới một trận loạn chiến, nhất là kia hai bên đại mông trắng cơ hồ đều phải đặt ở tần đãng đỉnh đầu, có thể bởi vì dưới mông lót một cái gối đầu, tần đãng có thể tùy ý thưởng thức mẹ ta tiên tử số cúc, thô dày đầu lưỡi hướng về mẫu thân đóng chặt lỗ đít nhỏ khi thì chọc lộng khi thì liếm láp. Mẫu thân bị kích thích trong miệng phát ra một trận buồn tuyệt dâm đãng kêu la, tú trên mặt cặp kia xuân thủy con ngươi khi thì vi mắt híp khi thì lại bởi vì kích thích dẫn đến đồng tử thượng lật lộ ra hơn phân nửa phiến bạch. Nhãn nhân, toàn bộ trán về phía sau nâng chống đỡ tại cột giường phía trên, một đôi tay trắng nắm chặt ga giường, móng tay đều phải đem ga giường chảo phá, kia hai đầu không chỗ sắp đặt chân ngọc lại hướng hai bên giơ cao, cũng không có rơi xuống đi ngăn cản tần đãng trêu đùa, hiển nhiên, còn theo không có người có thể thiệp chân mẫu thân cửa sau. Thiên tông nương nương giữ hơn 200 năm tiên tử lỗ nhị tiên tử cư nhiên bị một cái tiểu thí hài tùy tiện trêu đùa. Ỏm ọp, xì xì, cô, phốc, ỏm ọp chít chít, ba. Nương, ta đầu óc một mảnh đục ngầu, bên tai lộ vẻ mẫu thân xấu hổ nũng nịu rên gì cùng tần đãng liếm láp mẫu thân lỗ nhị ỏm ọp vết nước âm thanh, trước mắt ta hốt hoảng, khuất nhục cùng căm hận rót vào đầu lâu của ta bên trong, để ta trở nên cả người đều cảm thấy đầu phát chìm. Khuê phòng bên trong. Tần đãng vểnh lấy mông nhỏ, vùi đầu khổ liếm, đem mẹ ta lỗ đít nhỏ liếm mặt một bả bóng lưỡng, đồng thời hắn dưới hông thịt cắn cũng đã sớm cương lên thành một cây thiết côn tử. Mẫu thân phía trước còn đóng chặt như lúc ban đầu nụ hoa cúc nhận được ái đồ phú chứa kỹ xảo tính kỹ thuật dùng lưỡi kích thích, hiện tại đã bắt đầu dần dần tiết ra sền sệt dính dính dịch ruột non, không ngừng ông hợp mềm mại lỗ đít tùy theo mẫu thân kịch liệt hô hấp mà co rụt lại hợp lại, tại dưới ánh nến tỏa ra vô cùng hạ lưu dâm đãng quang mang. Tần đãng cũng hưng phấn nuốt nước miếng. Hắn nâng lên một ngón tay, dính điểm dâm thủy tiếp lấy một chút đào khoét tiến mẫu thân phấn nộn lỗ nhị bên trong, đầu tiên là đầu ngón tay tiếp theo là ngón tay bụng, cuối cùng là bán ngón tay đều tùy theo mẫu thân từng trận nũng nịu rên rỉ nhét đi vào. Đừng, nga nha, mau rút ra, đáng ghét, không muốn, nga nga nha, tiến vào. Tao sư nương, ngày này lỗ đít nhỏ, so ngày kia tiểu huyệt dâm đều phải nhanh, hôm nay không bằng làm đồ nhi tiểu kê kê bỏ vào tắm một cái như thế nào. Ta nắm chặt lấy quả đấm mắt đầy tơ máu xuyên qua cửa sổ giấy khe hở gắt gao nhìn chằm chằm tần đãng hỗn đản này thuận miệng đùa giỡn mẫu thân gương mặt khờ chát, mấy lọn tóc cúi tại bên tai, liền xinh xắn hoạt bát vành tai đều bị đỏ ửng nhiễm thấu, xương quai xanh phía dưới cũng hiện đầy kiều nhuận ửng hồng, hai khoản nở nang rõ ràng nãi run dày tùng ở trước ngực, hai đầu chân đẹp dơ cao ở thân thể yêu kiều hai bên, đầy đặn nửa người dưới không ngừng run dày, hai bên mông trắng phía dưới tần đãng chính một tay moi móc mẫu thân xử nữ mật cốt. Một tay vuốt ve mẹ ta trắng nõn mông thịt, mẫu thân ra vẻ trốn tránh, đem kia trắng nõn mông đẹp không ngừng lay động, không cho tần đãng ngón tay thực hiện được, có thể nàng làm như vậy ngược lại làm tần đãng thon dài ngón tay không ngừng tại nàng chàng đạo quất cắm loạn xử. Mẫu thân toàn thân hiện đầy tầng mồ hôi mịn, trong gian phòng khô nóng vô cùng, ta cách cửa sổ đều có thể ngửi được mẫu thân trên người cỗ kia thành thục nữ nhân chỉ có mùi thơm cơ thể hỗn hợp dâm thủy tao mị khí tức. Ngươi không muốn nói bậy, cái gì, thí, lỗ đít, có thất nhã nhặn. Tần đã nghe xong không khỏi cười ha ha, hắn đột nhiên ngón tay phát lực, hơn nửa căn ngón tay ỏm ọp một tiếng nhét vào mẫu thân lỗ nhị bên trong, mẫu thân nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo bản năng chặt lại cơ vòng, như vậy vừa đến, càng khiến cho chàng đạo thịt mềm gắt gao kẹp chặt tần đã ngón tay, tần đã nuốt nước miếng nhìn mẫu thân kia khờ chát kiều mị xinh đẹp dung nhan, ngón tay một chút không nhanh không chậm chậm rãi nhập vào thục phụ tiên tử lửa nóng nhanh đến chàng đạo nổi. Hắc hắc, đồ nhi liền chính là yêu thích quản này cốc đạo kêu lỗ đít. Sư nương là đắc đạo tiên tử, đồ nhi chính là đăng đồ lãng tử. Tần đãng khóe miệng khẽ cong, mặt lộ vẻ cười tà, cái kia ngón trỏ đột nhiên khẽ cong, cứng rắn xương ngón tay chạm đến mẫu thân chàng nói, đồng thời tần đãng tay kia thì nhắm ngay mẫu thân còn xì xì mạo thủy bạch hổ mập huyệt một cái tát quạt tới. Tai ta một bên chỉ nghe được ba một tiếng giòn tan, một tát này tần đãng dùng hết lực đạo, đánh mẫu thân kia bánh bao huyệt đều tại ta trước mắt run rẩy tam run rẩy. Mẫu thân song huyệt lọt vào đánh bất ngờ, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cơ bắp giống như điện giật bình thường run như run rẩy. Nhất là kia hai bên du gâu gâu đại mông trắng thế nhưng trực tiếp cong lên thân, cao gầy kiều diễm mỹ thể khoảng khắc giống như một cái tứ chân chạm đất đổ lật qua ếch. Tựa như cho thấy cả người làm mẹ người khó gặp nhất người, cũng hạ lưu nhất tư thái. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ta nghe được kia phát thanh tự mẫu thân trong xương cốt buồn kêu dâm ngâm, mẫu tử liên tâm, ta toàn thân cũng cùng mẫu thân giống nhau co giật vậy giật giật, hai đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên đất. Ta chết chết nắm chặt bệ cửa sổ, hai mắt một trận mơ hồ, không có nói một câu, hai bên môi cũng đã khô cạn vỡ ra, trước mắt mẫu thân phấn nhảy qua ở giữa đã là lầy lội một mảnh, đang ở tại vô cùng mẫn cảm kỳ thành thục huyệt bị tần đãng như vậy vỗ, đánh dâm thủy loạn phun, không đợi mẫu thân thân thể rơi xuống. Tần đãng đã ngẩng đầu một tay đào khoét mẫu thân lỗ đít nhỏ, tay kia thì lại lần nữa vung lên bàn tay, trong miệng cười nói. Sư nương, hiện tại nói cho đầu nhi, ngày này hoa cúc rốt cuộc gọi là gì a? Mẫu thân mồm miệng không rõ, trên mặt bộ kia si nữ dung mạo còn không có khôi phục, lắc lư kia hai khỏa màu mỡ vú lớn ấp úng nói. Ngươi này yêu làm tiện nhân, tiểu hỗn đản, ngươi, chớ có nói bậy tám đảo. Tần đãng cười dâm chẹp chẹp miệng một cái cũng không nói nhiều, thuận tay lại một cái tát, một trường này ta rõ ràng cảm giác được hắn dùng lớn hơn nữa khí lực, thậm chí tai ta một bên đều có thể nghe được bàn tay gào thét mà qua xé gió âm thanh, đừng nhìn tiểu tử này cái đầu không lớn, khí lực cũng không nhỏ. Một tát này đánh mẫu thân của ta lỗ lồn phía trên, lại đem mẹ ta đánh toàn bộ nửa người dưới đều xuống phía dưới đè ép, mà này đè ép tác trực tiếp đem một mực còn chưa toàn bộ cắm vào mẫu thân lỗ nhị trung tần đã ngón tay toàn bộ nuốt vào. Khoảng khắc tần đã ngay ngắn ngón trỏ đã bị mẫu thân kia an sinh hình mông lớn ngồi xuống mà trực tiếp triệt để toàn bộ mà vào, ở trước mặt ta, ta tiên tử kia Mỹ mẫu lại bị một cái hoàng mao tiểu thí hải đến đây một cái hiện trường bản thiên nhiên sát. Đừng! Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Lại là một tiếng tao mị heo cái mới có thể phát ra rối loạn tuyệt đỉnh dâm đãng kêu la tiến vào màng nhĩ của ta cùng đầu óc, ta cảm thấy chính mình khí thức dần dần hỗn loạn, cả người toàn thân trên dưới đều cảm thấy khô nóng cùng bất an, ngũ giác mang đến cho ta kích thích thậm chí tại một chớp mắt vượt qua tâm lý xấu hổ cảm giác, loại cảm giác này lần trước xuất hiện vẫn là tại ta nhìn trộm Bùi tiên tử cùng Hoàn gia huynh đệ tương giao thời điểm không nghĩ tới lúc này đây ta lại thành những người đứng xem. Sư nương, nói lại lần nữa, ngài nơi nào chính ăn đồ nhi ngón tay a? Tần đãng xoa nắn mẹ ta bị hắn đánh đều có một chút phát sưng bánh bao huyệt, mẫu thân vùng mu vốn đầy đặn cao thẳng, bị tên tiểu hỗn đản này đánh hai bàn tay, đem toàn bộ phần mu đều đánh lại mập ba phần, tại kia chút quang chiếu rọi tựa như một cái mới ra hoa đại bánh bao còn đang không ngừng bốc hơi nóng. Tần đãng trong miệng đùa giỡn mẫu thân, tay nhỏ tại mẹ ta lỗ thịt thượng ôn nhu âu yếm, ngón tay mở ra mẫu thân hai bên phấn ục ục đại môi âm hộ. Lộ ra kia bánh bao huyệt hồng phấn khang thịt, tần đãng thổi ngả ngớn huýt sáo. Miết hướng thục phụ tiên tử kia kiều diễm như xuân khuôn mặt, chương này trong thường ngày cao lãnh không thể tả, lãnh diễm tuyệt luân tiên tử khuôn mặt chỉ có tại trên giường mới cho thấy như thế phóng đãng hạ lưu, chọc thịt người bồng đại động. Đãng, ngươi quá cản rỡ, vì sư niệm ngươi thân thể còn chưa khôi phục, mới vừa vị dung túng ngươi loạn. Làm loạn, còn không cấp vi sư. Ba, ba, ba, cấp vi sư. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tần đãng híp hai mắt, ngón tay đột nhiên phát lực, nhắm ngay mẫu thân lỗ nhị liên tục quất đánh ngón trỏ, thon dài ngón tay tại mẫu thân kia lửa nóng chặt chẽ chàng đạo tiến tiến lui lui, mỗi lần quất cắm đều mang ra khỏi một cỗ sền sệt dính dính lạnh cả người dịch ruột non, đắc đạo tiên tử phong tồn hơn 200 năm thuộc phụ lỗ đít bị này 12-13 tuổi tiểu thí hài trở thành thịt mũ tùy tiện trêu đùa. Mà cùng lúc đó, ta đã nhớ không rõ đêm nay tần đãng kia tay nhỏ lần thứ mấy quất vào mẫu thân sinh dục quá của ta bánh bao mập huyệt phía trên. Đáng thương mẫu thân đâu chịu nổi như vậy cao thấp đồng loạt trình độ cực cao kích thích, đầy đặn nhiều chất lỏng tuyết trắng nữ thể tựa như kia cuồng phong gầm thét chung nhất thuyền lá lênh đênh bình thường bị mạnh liệt mạnh mẽ khoái cảm cơn lốc thổi lào đảo, hoàn toàn luân hãm tại dục vọng lốc xoáy chung không thể tự thoát ra được. Tao sư nương, nói mau, đồ nhi tại cắm vào ngài đâu có. Là thí. Không thể, mau, rút ra, nga nga nha, đừng loạn cắm a. Sư nương thật sự là mạnh miệng, này lỗ đít kẹp đồ nhi đầu ngón tay đều như nhũn ra run lên, còn không nói thật, nhìn đến còn phải đồ nhi giúp ngài một phen. Tần đãng nói xong, một con khác một mực âu yếm mẫu thân lỗ lồn tay nhỏ phân ra ba ngón tay đầu tiên là tại mẫu thân hòn le ma xa một hồi, tiếp theo tại mẫu thân kia tràn đầy ngượng ngùng con ngươi nhìn soi mói, đột nhiên cùng một chỗ nhập vào, ba ngón tay vừa phát lực hướng này màu mỡ thành thục tiên âm hộ phía dưới mãnh móc, đồng thời một mực cắm ở chàng đạo ngón tay dùng hết khí lực hướng lên đào khoét, tứ ngón tay tại một chớp mắt cơ hồ cách một tầng thịt mềm muốn chạm đến cùng một chỗ, một bộ này tổ hợp quyền xuống. Mẫu thân cơ hồ giống một đầu thoát thủy rõ ràng cá giống nhau toàn thân co thành hình tròn, một đôi nhục cảm tràn đầy băng trụ chân đẹp nâng lên đến cao nhất biên độ, đem nửa người dưới kia hai bên đại dâm tiện mông đều phải cùng ở tại tần đãng trên mặt, đồng thời hai mắt ngắn ngủi tính trắng dã, đôi môi đại trương, một đầu ẩm ướt trơn trượt nộn lưỡi đạp kéo tại bờ môi, trong miệng càng là phát ra đêm nay thượng đến nay hưng phấn nhất dâm đãng mị kêu. Không thể ngao, nga nga nha, nga nga nga nga nga nga nga. Tao sư nương, nói. Đồ nhi lại móc ngài đâu có. Là tiểu huyệt ngao nga nha. Là vì sư tiểu huyệt nga. Nói bậy, rõ ràng là huyệt dâm. Không, không phải là, người tu đạo, há có thể, có nhục văn nhã. Ỏm ọp, xì xì, xì xì. Tần đãng cười dâm cầm chặt mẫu thân dơ cao một đầu cao giáo chân đẹp, đem mẫu thân kia nở nang tiên tử mỹ chân đặt ở trên mặt thật sâu khẽ ngửi, tiếp lấy một ngụm ngậm vào mẫu thân ngón tay cái ngón chân. Mút lấy thục phụ nhân mẫu thơm ngào ngạt chân đẹp, đầu lưỡi tại mẫu thân không ngừng cuộn mình mấy cây mượt mà ngón chân chỗ qua lại liếm láp, tại cái ngón chân ở giữa lưu hạ một đạo đầu đường thủy, mẫu thân không ngừng vặn vẹo trắng bóng đại chân dài cố gắng không cho tần đãng liếm chính mình xinh đẹp chân. Có thể tần đãng nơi nào khẳng buông tha thơm như vậy khí xông vào mũi tiên tử tao đề, hắn hướng về mẫu thân chân ngọc dùng sức nhất. Cắn, nhét vào mẫu thân lỗ thịt ngón tay toàn làm một lên, sau đó trước mắt hắn tinh quang chợt lóe. Hướng về mẫu thân nộn huyệt chỗ sâu chính là nhất đâm. Nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu quá sâu a. Nga nga. Nói, có phải hay không huyệt dâm, đồ nhi có phải hay không tại móc sư nương huyệt dâm. Nga nha, giống như nga đãng nhi tại móc huyệt dâm, đang đào vi sư huyệt dâm ngao. Ngực ta miệng giống như có một đoàn dục vọng lửa không thể phát tiết, ta không muốn làm đà điều, những ta thì có biện pháp gì, ta có thể xông vào ngăn cản hai cái này nhân dâm hành. Nhưng đổi lấy chính là mẫu thân đối với ta vĩnh viễn hận, bởi vì ta thấy rõ ràng mẫu thân kia trắng nõn đầy đặn thân thể yêu kiều xung quanh không ngừng hiện ra màu lam nhạt chân khí đang tại một chút tiến vào tần đãng bên trong thân thể, thanh tâm chú có thể khiến cho ta thấy rõ tần đãng nội lực trong cơ thể tuần hoàn. Hắn bên trong thân thể mất đi khí xác thực đang từng chút khôi phục, chú công tương giao thuật không chỉ là tính khí giao hợp mới sẽ đưa đến chữa thương tác dụng, mà là đương nam nữ song phương ở giữa có tình dục sinh ra. Thi thuật giả liền có thể gián tiếp tính đem chân khí truyền vào bị thi thuật giả bên trong thân thể, vô luận ta có tin tưởng hay không, mẫu thân quả thật hiện tại cũng ở động tình dưới tình huống. Đúng vậy, nàng che giấu cùng bị đè nén hơn 200 năm dục vọng chính một chút bị tần đãng mở phát ra. Tần đãng không ngừng tại mẫu thân lỗ thịt tùy ý tiết ngoạn, mà luôn luôn tại mẫu thân lỗ đít đào khoét ngón tay lại đang dần dần rút ra, mẫu thân cũng không có cảm thấy hạ thân khác thường, nàng lúc này đầy mặt ửng hồng. Đôi mắt trước giống như bị một đoàn sương mù dày đặc quanh quẩn, nàng miệng thơm khẽ nhếch, trong miệng không ngừng phun ra mắt thường có thể thấy được hà hơi, tuyết trắng to lớn cặp vú thượng dính đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ngực đỉnh kia đoàn vốn so tầm thường nữ tử lớn một vòng phấn ngấy quầng vú thượng thậm chí có thể nhìn đến viên bi trạng nhô ra. Dáng màu hồng vú lớn đầu tiếu xinh xinh tùng tại đỉnh, một đôi tay trắng một đầu về phía sau với tới, gắt gao nắm cột giường, cố gắng không cho thân thể của mình than đổ, tay kia thì tắc kìm lòng không được xoa nắn chính mình mỹ nhũ. Xanh miết vậy tinh tế ngón tay hai ngón tay tách ra, bóp chính mình cương lên đầu vú phát tiết bên trong thân thể dục vọng, thịt ục ục bụng phía dưới nộn huyệt đang bị tần đãng đào khoét xì xì rung động, dâm thủy văng khắp nơi. Kia sư nương huyệt dâm thoải mái sao? Tần đãng nhìn trước mặt xinh đẹp tiên tử kiều mị giống như kỹ nữ dâm đãng bộ dáng cũng không cấm con cặc cứng rắn nóng lên, hắn một bên moi móc mẫu thân song huyệt, một bên đem con cặc một chút để sát vào mẫu thân hạ thân, thân thể của hắn từ thấp bé, chỉ cần hơi chút khom người. Liền có thể đem con cặc cắm vào mẫu thân lỗ lồn, nhưng lần này mục tiêu của hắn cũng là. Người này tiểu oan gia, không muốn cho vi sư nói những cái này xấu hổ nói. Cái gì tao a, âm hộ a. Mẫu thân mân miệng nhỏ, mũi ngọc hơi vểnh, trợn mắt nhìn tần đãng liếc nhìn một cái, có thể tại ta nhìn đến, mẫu thân bộ dạng này oán trách khờ chát bộ dáng ngược lại như là đang cùng nhà mình tướng công tại giường tre ở giữa lời tâm tình, trên mặt ta bắp thịt đều tại run rẩy. Ta lần thứ nhất muốn cùng tần đãng trao đổi thân phận, cứ việc ta biết loại này hèn mọn tư tưởng rất kém cỏi kính, rất thấp tục, thực không cốt khí, nhưng là trải qua nhiều như vậy suy sụp, nhiều như vậy quá tiết, ta như trước không thể bỏ qua rơi chính mình đối với mẫu thân yêu say đắm. Bùi tiên tử từng nói với ta để ta bỏ đi đoạn này tình cảm, có thể nói đến đơn giản, chân chính đi làm lại nói dễ hơn làm, ta yêu mẫu thân 19 năm. Có thể làm nào thượng tiên nếu như vậy đối đãi ta. Kia sư nương lỗ đít nhỏ, bị đồ nhi lấy thư không thoải mái, chậc chậc, sư nương lỗ đít nhỏ, rất là dễ nhìn, đồ nhi vẫn là thứ nhất nhìn xong sư nương hoa cúc, nhìn xong lại liếm, liếm hoàn lại ngoạn nam nhân đi à nha. Ta viên mở hai mắt, quả nhiên thấy này tần đãng chính thừa dịp mẫu thân không chú ý, một chút đem hắn kia suy nhược thân thể gầy ốm một chút tiến đến mẫu thân phía sau cái mông, bởi vì mẫu thân hiện tại chính hai chân giơ lên cao, dưới mông lại lót một cái gối đầu tư thái bán ngưỡng tại trên giường. Loại tư thế này dẫn đến mẫu thân không thể thứ nhất thời nhìn đến dáng người vốn thấp bé như hài đồng tần đãng chính đem chính mình nửa người dưới áp vào dưới mông đít nàng phương, mà căn kia hiện đầy gân xanh cùng mạch máu tráng kiện con cặc chính một chút chuẩn bị thay đổi ngón tay của hắn, mà mẫu thân lại không hề phát hiện. Hừ, vi sư 211 năm đạo đi, cái gì chưa thấy qua? Người quá mức tự tin chưa? Nga lại loạn đâm, nhanh chút rút ra, vi sư phải giúp người chữa bệnh. Mẫu thân tả hữu uốn éo kia hiện đầy đổ mồ hôi phong thục mỹ mông, nhếch lên miệng nhỏ lộ ra một chút tự cho rằng rất đắc ý đùa cợt thần sắc, tần đãng nhưng cũng theo lấy mẫu thân nửa người dưới run run mà dần dần kháo tiền, hắn dần dần đem ngón tay rút ra hơn phân nửa, chỉ còn lại có đầu ngón tay còn ở lại mẫu thân lỗ nhị, nhưng cắm ở lỗ thịt ngón tay cũng không có ngừng lại, mà là không ngừng đào khoét, đem mẹ ta tiên bảo ngoạn phốc phốc phun nước. Nếu sư nương xem không lên ta này trải qua thiếu, tuổi còn nhỏ ngốc đồ nhi, kia đồ nhi đi là được. Tần đãng lạt mềm buộc chặt chiêu này thật sự là chăm dùng đô linh, mẫu thân gặp tần đãng uốn éo đầu nhỏ lại đùa giỡn tính tình, không khỏi nâng lên đầu kia đầy đặn tròn trịa đại chân dài ôm lấy tần đãng đầu dưa, hiện đầy ửng hồng gương mặt xinh đẹp lộ ra tiểu nữ nhân giữ lại tình lang tư thái kiều mị nói. Người này phá hư đồ nhi, lại phạm tiểu hài từ tính tình, vi sư nơi nào xem không lên ngươi. Tần đãng nhất nắm chắc mẹ ta trắng như tuyết chân ngọc, đem kia nở nang tiên tử chân đẹp đặt ở trên mặt người một cái. Đầu lưỡi tại kia trong trắng lộ hồng lòng bàn chân đỉnh thuận thế xuống liếm cái thích, chọc mẫu thân liên tiếp lùi về bàn chân, tần đãng chặt chẽ bắt lấy này tiên tử tao đề, qua lại liếm liên tục không ngừng, mẫu thân chân thực dễ nhìn, là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất chân, nàng trong thường ngày rất ít mặc vỡ, dựa vào đạo gia bí thuật mờ mịt đạp gió khiến cho một đôi liên chân không dính nửa điểm cho bụi. Lại tăng thêm nàng trên người cùng bẩm sinh đến mùi thơm cơ thể, càng khiến cho này hai cái mỹ chân thượng đều tỏa ra câu tâm thần người tao mị khí tức. Xì, lưu, kia sư nương, xì xì, thích hay không thích đồ nhi liếm ngài chân, ngoạn ngài huyệt. Tần đãng khiêng lên mẹ ta đầu kia mỡ đông cuộc so tài tuyết băng cơ chân đẹp phóng tới bả vai, trong miệng ăn đạo ra tiên tử thuộc phụ nộn chân, đầu lưỡi bọc lại kia hoạt bát ngón chân lớn, ngậm tại trong miệng ăn xì xì rung động, chống đi hai tay như trước liên tục không ngừng tiết ngoạn mẫu thân nộn huyệt, nhưng này con cặc cũng đã chẳng biết lúc nào chống đỡ ở tại mẫu thân cúc huyệt bên cạnh, trong miệng càng là mơ hồ không rõ đùa giỡn mẫu thân. Mẫu thân con kia mỹ chân bị liếm tâm lý đều ngứa, chính mình chỗ mẫn cảm nhất không nghi ngờ chính là này song thanh tú liên chân, so với kia một chút ngây ngô thiếu nữ. Bàn chân đơn độc mỏng cùng mảnh mai, mẫu thân này song nở nang xinh đẹp chân mờ u bàn chân tao nhã, làn da trắng nón, ngũ căn đáng yêu ngón chân giống kia tỏi cánh hoa tựa như trong suốt lóng lánh, móng chân thượng dính lấy tần đãng nước miếng tại dưới ánh nến tựa như nổi lên một tầng ánh sáng. Hiện lên dáng thuôn dài trắng nõn mê người mờ u bàn chân thượng thậm chí có thể nhìn đến nhàn nhạt màu xanh mạch máu tại mềm mại dưới da thịt chậm rãi lưu động, bàn chân càng là bởi vì hưng phấn mà nổi lên nhàn nhạt màu hồng. Cùng trắng nõn làn da lăn lộn làm một lên, tại chút quang chiếu một cái, tạo thành nhàn nhạt màu da cam, tần đãng trải qua liếm láp xuống, đem mẫu thân cặp chân kia để liếm thỉnh thoảng hướng nghiêng cuộn mình, trói ra từng đạo nếp gấp, tần đãng cười xấu xa rút ra cắm ở mẫu thân nộn huyệt tay nhỏ. Đặt tại mẹ ta con kia mỹ chân ngón chân bụng phía trên, sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài nghiêng nhất bài, cưỡng ép đem một mực cuộn mình liên chân đẩy ra, làm kia hiện đầy nếp gấp lòng bàn chân lập tức bình kéo. Trong trắng lộ hồng lòng bàn chân vô cùng xấu hổ bại lộ tại nàng kia tiểu đồ nhi trước mặt, tần đãng biết mẫu thân sợ ngứa, phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, giống như ăn kem giống nhau từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không buông tha một điểm đạo này ra thuộc mẫu tiên tử kia thịt núc ních lòng bàn chân, liếm mẹ ta dốc sức run run loạn chiến. Càng là xấu hổ liền mặt cũng không dám nâng lên, tại cái này phong kiến xã hội bên trong, nữ nhân tam tấc kim liên chỉ sợ so với nửa người dưới đều càng thêm bảo thủ mà thần bí. Làm sao huống là mẫu thân loại này đắc đạo tiên tử? Đáng, người mau một chút đem vi sư chân buông xuống, đừng liếm, rất ngứa, phía dưới, Nga đừng loạn đào, tốt tô rất nhám. Mẫu thân một thân mỹ thì tại trên giường giống một đầu rõ ràng xa tựa như xoay tới xoay lui. Ngữ khí trông càng là mang theo nhất vẻ cầu khẩn chi sắc, ta không biết mẫu thân vì sao theo đuổi Tần Đãng làm loạn, hoặc là nói, ta mơ hồ cảm thấy mẫu thân tại lấy lòng hắn, nan không thành Tần Đãng trên người thật có mẫu thân cần đồ vật. Ta lại nghĩ tới Bùi tiên tử cùng ta đã nói mẫu thân tu thiên địa hỗn nguyên quyết thuật phòng the, Tần Đãng lại là chân long thân thể, mẫu thân hay là thật tại cùng Tần Đãng song tu. Kia Tần Đãng lại biết mẫu thân tu thuật phòng the huyền bí sao? Vấn đề này lại lần nữa đặt tại trước mặt của ta, ta luôn cảm thấy Tần Đãng tâm tính xa so với ta muốn sâu hơn, như đúng như Hàn Kỳ lời nói, Tần Đãng biết được Bình Dương Quyết cùng thanh tâm chú tương sinh tương khắc đạo lý, lại trộm truyền ta Bình Dương Quyết, chỉ sợ sớm đã có hại ta chi tâm, ta thì như thế nào chiêu chọc hắn. Tại ta đầy bụng nghi ngờ thời điểm Tần Đãng lại không chút nào thả ra mẫu thân chân ngọc, mà là thân thể hoàn toàn áp vào mẫu thân mông, hắn dùng tay moi móc mẫu thân bạch hổ lỗ lồn, gặp mẫu thân trên mặt ửng hồng càng sâu, mắt đẹp hàm xuân, kia huyệt dâm thủy không ngăn được hướng đến ngoại tiết, đem mẫu thân phấn nhảy qua làm được đến một mảnh hỗn độn, Tần Đãng thở hổn hển hỏi. Sư nương, kia nói cho đầu nhi, ngày này tao chân, nộn huyệt cùng lỗ đít nhỏ, nơi nào thoải mái hơn a? Mẫu thân tinh mâu vi mắt híp, lông mi thật dài chớp hai cái, nuốt hớp nước miếng, miệng thơm chung nũng nịu rên gì cũng tùy theo Tần Đãng liếm chân móc huyệt mà càng trở lên rõ ràng có thể nghe, nàng nắm chặt cột giường, một con khác tay ngọc càng thêm dùng sức xoa nắn chính mình trắng nõn vú thịt, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều tại phát ra khát vọng nam nhân dễ chịu tín hiệu. Đừng, đừng hỏi, nơi nào đều thoải mái, ừ, phá hư đồ nhi, không muốn lại tra tấn sư nương, mau một chút, nga, đều thoải mái, có thể đồ nhi chỉ có hai tay, như thế nào hầu hạ thôi. Tần Đãng trêu chọc mi, gương mặt đắc ý, hắn quá yêu thích nhìn một cái đắc đạo thành tiên tiên tử kia muốn cự tuyệt lại như mời chào tao mị bộ dáng, hơn nữa vẫn là chính mình sư nương, người khác thê tử cùng mẫu thân, Tần Đãng hướng về mẫu thân kia thịt núc ních chân cùng thịt mềm dùng sức cắn một cái đi xuống, thon dài ngón tay vốn là đều phải rút ra lỗ nhị, đột nhiên lại triệt để toàn bộ mà vào, hướng về mẹ ta lỗ đít nhỏ chính là lại một lần nữa thiên nhiên sát, mẫu thân vừa khôi phục một điểm tình dục lại lần nữa bị dẫn đốt. Cao gầy đầy đặn ngọc thể giống như bị điện giật giống nhau, đột nhiên đến đây cái cá chép đánh đỉnh, hai khỏa trắng bóng đại mập vú sữa tại không trung xẹt qua một đạo tao nhã lại dâm loạn độ cong, kia vú lớn cơ hồ đều phải đánh tại cái màn giường thượng. Nga nga nga nga nga nha, lại cắm vào ngao. Sư nương, lần này nên nói cho ta, đồ nhi cắm vào ngài chỗ nào a? Y là lỗ đít ngao. Tao sư nương, là ai lỗ đít, cấp đồ nhi nói rõ ràng, ai lỗ đít như vậy tao, như vậy thèm đít. Vù vù vù vù vù không, không thể nói lung tung nga nga nga nga. Ta cảm giác đầu váng mắt hoa, trước mắt ngắn ngủi xuất hiện bạch mù, ta theo chưa từng thấy qua mẫu thân lộ ra như thế hạ tiện biểu cảm. Lúc này mẫu thân hai mắt cơ hồ hoàn toàn trắng dã, tại hốc mắt chỉ còn lại có một chút mắt đen nhân còn tại làm cao trào trước cuối cùng dãy giụa, toàn bộ thân thể còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ta liền đã thấy Tần Đãng lặng yên không một tiếng động đem kia con cặc đặt ở mẫu thân lỗ nhị phía dưới, ta đầu ông một tiếng, hay là này Tần Đãng muốn nhìn chiêu này như thế nào. Tần Đãng thả ra một mực nắm chặt nơi tay tiên tử quen thuộc đề, hai tay giơ cao cầm chặt mẫu thân kia hai bên còn không có buông xuống đại mông trắng, hai tay trái phải kéo duỗi, đem kia hai bên bạch đến chói mắt mập đến phun sữa thục nữ cự mông nhéo cái căng đầy, cái kia căn con cặc thẳng đến mẫu thân nụ hoa cúc, quỷ đầu đã chạm đến mẫu thân giang huyệt phía trên, mẫu thân mật cúc vừa mới thoát khỏi Tần Đãng ngón tay khống chế, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên lai hình dáng. Cúc luân ở giữa mềm mại lỗ nhị nhận được phía dưới quỷ đầu kích thích, thế nhưng lập tức nịnh nọt vậy bắt đầu hấp thụ ở Tần Đãng lỗ tiểu. Đạo gia thiên tông tiên tử lỗ đít cứ như vậy cùng một cái tiểu chính thái cự căn lỗ tiểu đến đây một lần vô cùng thân mật đối diện. Tần Đãng cảm thấy mẫu thân lỗ nhị chỗ sâu không ngừng phóng xuất ra nhiệt khí, dương vật phồng đều phải nổ tung, quỷ đầu bắt đầu một tia chụp mở tiên tử kia lỗ đít, mẫu thân còn không có khôi phục đa nghi thần, mông vừa muốn trầm xuống, liền phát hiện dưới thể khác thường. Nàng lập tức liền theo bản năng muốn nâng lên nửa người dưới, Tần Đãng nắm lấy mẹ ta mông hai tay đột nhiên buông ra, hướng về mẫu thân kia hai luồng tao mị quen thuộc mông chính là một trận trước nay chưa từng có tia chớp mau đánh. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Không muốn tiếp tục loạn đả ngao, vi sư mong muốn bị đánh nát nữa à? Tao sư nương, mau cấp đồ nhi buông xuống ngươi cái này tiện mông lớn, bằng không đồ nhi liền đem ngươi này hai luồng tao thịt béo đánh tới bảo. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Nga nga nga, rất đau, vi sư mới không có khả năng buông xuống đến ngao, vi sư chịu đựng. Mẫu thân cố gắng ngồi ổn gót chân, Chẳng biết lúc nào nàng đã theo phía trước bán ngưỡng biến thành tương tự với đứng trung bình tấn trạng thái, đầy đặn thân thể yêu kiều càng là đã nâng lên một chút, giờ cao bụng, hai tay bắt lấy phía sau cột giường tử, cố hết khả năng không cho chính mình nửa người dưới rũ xuống, mà kia dáng người nhỏ gầy tần đãng lại tựa như một đầu linh hoạt cá trạch giống nhau chui tại mẹ ta thân thể phía dưới, giường vật cao thẳng tại mẫu thân lỗ nhị phía dưới, tin tưởng mẫu thân chỉ cần thân thể hơi chút mềm nhũn, liền làm cho tần đãng thực hiện được, mà cũng vừa lúc đó, vốn tinh thần hoảng hốt ta dưới chân mềm nhũn, ngón tay lập tức móc phá cửa sổ, kia cửa sổ phát ra rát chi một tiếng, lập tức kinh trong phòng hai người song song hướng bên này ra, tần đãng thấy thế lông mày vừa chuyển, lập tức ra vẻ kinh hô hô. Sư huynh, tại sao là ngươi? Mẫu thân sợ tới mức cả người run run, theo bản năng thân thể về phía sau khuynh đảo, muốn tìm che chắn ngọc thể đồ vật, tần đãng lập tức bắt đến cơ hội, chống đi tay nhỏ hướng về mẫu thân màu mỡ thành thục tiên âm hộ chính là thế đại lực trầm một cái tát. Mẫu thân hai chân tê dần, rốt cuộc nhịn không được dục vọng cùng xấu hổ song trọng kích thích, mỹ chân mềm nhũn, mông lớn theo tiếng xuống, hai bên thất vậy to mọng người mẫu cự mông chớp mắt đem tần đãng kia gầy cùng ma cán giống nhau nửa người dưới toàn bộ vùi lấp. Dâm đãng căn kia thẳng tắp cự căn cũng cuối cùng công phá mẹ ta bảo vệ hơn 200 trở xử nữ lỗ nhị, đại dương vật xì giống nhau đẩy ra cúc luân bốn phía cúc văn, đem chính mình đại dương vật hung hăng địt vào mẫu thân lỗ đít chỗ sâu. Nga! Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tốt thô, thật lớn, tất cả đều cắm vào rồi.